Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 33. Vài ngày sau, bị an trí ở một tòa lâu vũ nội tu nuôi thanh long, Mạnh Đành thức qua. Trước tiên hỏi Giang Nhất Bạch tin tức. Thủ hộ ở bên cạnh Huyền Vũ cùng Chu Khê Phong nhanh chóng báo cho biết tình huống. Rất nhanh, Diệp Trần nhận được tin tức, nhanh chóng đến. Thanh long, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đợi thanh long khôi phục lại yên lặng sau, Huyền Vũ liền mở miệng hỏi. Thanh long mặt đầy đau buồn, sâu thẳm nói, chuyện đã xảy ra, như ta đối với người đưa tin như vậy, nguyên chúng ta đã xông ra trùng vây, lại không nghĩ rằng, Bạch Hổ lại làm phản. Điều này sao có thể, Bạch Hổ gia nhập Liệp Ma Nhân, vẫn còn ở ta trước, Liệp sát qua không ít ám ma người, làm sao có thể làm phản, Huyền Vũ không dám tin nói. Chu Khê Phong cũng mặt đầy không muốn tin tưởng. Thanh long thần sắc lộ vẻ sâu thẳm, khổ sở nói, Liệp Ma Nhân tứ đại chi tôn, thân như thủ túc, ta cũng không muốn tin tưởng huynh đệ phản bội, nhưng hắn thừa dịp thủ lĩnh cùng chúng ta trọng thương, xuất kỳ bất ý ác hạ sát thủ, nếu không phải thủ lĩnh liều chết lẫn nhau, chỉ sợ ta cũng ngã xuống trong tay hắn. Năm đó chu tước cái chết, liền rất có nghi nơi, qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không tra được đầu mối, bây giờ nghĩ lại, chu tước chỉ sợ cũng là chết ở Bạch Hổ trong tay. Thanh long thở dài. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Huyền Vũ vẻ mặt đau buồn. Chu Khê Phong cũng là thần chiến, khó tin. Ngay cả Diệp Trần cũng có chút khó mà tiếp nhận. Nếu là như vậy, Bạch Hổ không khỏi ẩn núp quá tốt. Lúc trước Tam Tông uy áp tới, Bạch Hổ, nhưng là theo Bạch Phượng một đạo tới, hắn sẽ là sát hại Bạch Phượng phụ thân hung thủ. Diệp Trần ngưng hỏi Bạch Hổ, nhưng là ám ma người. Thanh Long lắc đầu nói, không thể nào, Bạch Hổ trên người cũng không có ma ý, cho dù hắn có thể lừa gạt được chúng ta, NH, thế nào lại lừa gạt được thủ lĩnh, huống chi, có thể lừa gạt nhất thời, chẳng lẽ còn có thể lừa gạt lâu như vậy? Diệp Trần gật đầu. Nếu như Bạch Hổ là ám ma người, căn không thể nào ở Giang Nhất Bạch mắt hạ sinh tồn lâu như vậy. Hắn không phải là Liệp Ma Nhân, lại vì sao phải phản bội? Diệp Trần ngưng tiếng nói. Đây cũng là Thanh Long bọn họ nghi ngờ phương. Đó là bọn họ huynh đệ, nhưng ở nguy hiểm nhất thời điểm, bùng nổ chí mạng đánh lén, hắn làm như thế, rốt cuộc là tại sao? Có lẽ, hắn nghĩ tưởng trưởng khống Liệp Ma Nhân, Thanh Long suy đoán nói. Nếu như hắn và thủ lĩnh ngã xuống, Liệp Ma Nhân bên trong, Bạch Hổ lý lịch thực lực, không thể nghi ngờ cao nhất mạnh nhất, có thể trưởng khống Liệp Ma Nhân. Lý do này quá mức gượng gạo. Diệp Trần lắc đầu nói, Liệp Ma Nhân không phải là tông môn, chỉ Liệp sát ám ma người, hắn trưởng khống lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể khai tông lập phái? Lùi một bước nói, cho dù hắn nhận định người khác là ám ma người, muốn mượn Liệp Ma Nhân tru diệt, Liệp Ma Nhân cũng sẽ không điều tra sao? Thanh Long mấy người gật đầu. Liệp Ma Nhân cũng không phải là tông môn, trưởng khống lại có thể thế nào? Bạch Hổ, rốt cuộc là cái gì? Đợi Giang Nhất Bạch tỉnh lại, gặp lại Bạch Hổ, tự nhiên có thể biết được chân tướng. Diệp Trần không có quá nhiều suy đoán, trầm giọng hỏi Thanh Long đại nhân, các người lần này gặp phải bao nhiêu ma tộc, thực lực lại là như thế nào? Thanh Long đáp lại, võng lượng bên người ma tộc rất nhiều, đế cảnh đỉnh phong có 2 vị, còn có một chút đế cảnh cửu trọng, không ít cao cấp đế cảnh. Chỉ có những thứ này sao? Diệp Trần nghiêm giọng hỏi. Thanh Long không hiểu nhìn Diệp Trần, những thứ kia ma tộc, Diệp Trần không phải là gặp qua ấy ư, vì sao còn có câu hỏi này? Diệp Trần trầm giọng nói, những thứ kia ma tộc bên trong, có thể sẽ vượt qua đế cảnh cực hạn tồn tại. Không có, Thanh Long quả quyết lắc đầu, đạo, mặc dù ta chưa từng gặp đế cảnh trên uy lực, nhưng có, thể bảo đảm, bọn họ lực lượng đều tại đế cảnh cực hạn, nếu không, chúng ta căn không trốn thoát. Diệp Trần không khỏi thầm thở phào. Thanh Long nói không sai, nếu như những thứ kia ma tộc thật khôi phục đế cảnh trên thực lực, chính là mười Giang Nhất Bạch, cũng không khả năng thoát khốn. Theo như cái này thì, những thứ kia ma tộc vẫn còn ở đế cảnh cực hạn. Sẽ không biết, cần phải bao lâu mới có thể khôi phục lại đế cảnh trên. Bất quá nghĩ đến, cũng sẽ không quá lâu, dù sao liền yêu hằng, cũng có thể bùng nổ loại cảnh giới đó lực lượng, một đòn liền có thể đánh cho bị thương không. Thời gian cấp bách a. Thanh Long đại nhân, người trước thật tốt chữa thương, tương lai Huyền Tiêu Thiên còn phải dựa vào các người thần long điện trấn giữ. Diệp Trần đạo. Thanh Long thần chiến xuống, không có nói nhiều cái gì. Diệp Trần rời đi, Thanh Long, Huyền Vũ cùng Chu Khê Phong lại nói chuyện với nhau. Hứa Cửu quyết định đối thoại hồ suy đoán, tạm thời không nói cho Bạch Phượng. Lại vừa là vài ngày sau, Thanh Chủ Phù trong đại điện, trừ Diệp Trần bên ngoài, Thương Khung Tiên Đế, Hạc Bạch Phát, Thương Hải Thiên, Văn Phong Âm mấy vị cường giả tất cả ở. Đại ca, các người có thể từng nghe qua Cửu Trọng Thiên bên ngoài? Diệp Trần đạo. Cửu Trọng Thiên bên ngoài, thành thần ơi, Thương Khung Tiên Đế kinh hô thành tiếng, Hạc Bạch Phát bọn họ cũng là vì thần run rẩy. Cửu Trọng Thiên bên ngoài, thất lạc không gian, đó là tiền vũ giới lớn nhất tối địa phương thần bí trong truyền thuyết thành thần ơi. Diệp Trần, ngươi biết Cửu Trọng Thiên bên ngoài ở nơi nào? Hạc Bạch Phát ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Hôm nay Diệp Trần đưa bọn họ tìm đến, trực tiếp nhắc tới Cửu Trọng Thiên bên ngoài, tuyệt không phải tán gẫu. Chẳng lẽ Diệp Trần đạo, ta biết một chỗ, không xác định có phải là hay không Cửu Trọng Thiên bên ngoài, tạm thời xưng là thiên thượng nhân gian, nhưng trong này thật có đế cảnh trên quy tắc, vạn độc tiên đế chính là ở cảnh giới kia giãn ra, khám bê, à cực hạn. Ý? Hạc Bạch Phát mấy người thần sắc biến. Đây chính là đế cảnh trên a, ai có thể không động tâm? Muốn ở tiền vũ giới mảnh không gian này đột phá đế cảnh cực hạn, quả thực quá khó khăn, cho nên ta cùng vạn độc tiên đế thương nghị qua, đế cảnh đỉnh phong, có thể đi nơi đó tu hành, không dám hứa chắc có thể phá cảnh, nhưng ít ra, có hy vọng, Diệp Trần đạo. Nếu quả thật có như vậy địa phương, ngược lại là có thể đi, Thương Khung suy tư chốc lát, đạo, nhưng mà, người an bài chúng ta đi tu hành, tiền vũ giới thế cục phải nên làm như thế nào? Hạc Bạch Phát mấy người cũng rất lo âu. Bây giờ, Diệp Trần thân phận đã bại lộ, cho dù ngoại giới không dám xác định, nhưng Ngự Tiên Tông chờ Tam Tông, tuyệt đối sẽ tin, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế diệt trừ Diệp Trần. Bọn họ đi thiên thượng nhân gian tu hành, nếu là Tam Tông làm khó dễ, yêu tộc trở về, lại nên làm như thế nào? Ngự Trường Tuyệt đám người xuất thủ, nhất định là lôi đình nhất kích, sợ là bọn hắn rất khó kịp thời đã tìm đến. Diệp Trần lạnh nhạt nói, Thí Độc Vương tiền bối sẽ theo ta một đạo, còn có Vạn Gia nha đầu kia, trên người nàng, nhưng là có vạn độc tiên đế tiên niệm, dõi mắt tiên vũ giới, đảm nhiệm người nào muốn ta mạnh, cũng không dễ dàng như vậy. Thí Độc Vương cùng Thương Khung tiên đế bọn họ bất đồng. Hắn từng là vương cảnh, đối với thần cảnh quy tắc hết sức quen thuộc, cho dù ở tiên vũ giới, cũng có thể từ cảm ứng được loại cảnh giới đó, giống như những thứ kia ma tộc như thế. Nhưng Thương Khung tiên đế bọn họ bất đồng. Bọn họ chưa từng đặt chân qua loại cảnh giới đó, phá cảnh độ khó, không thể cùng ngữ, đi thiên thượng nhân gian, không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi tu hành. Ta liền ở lại Luân Hồi Thành đi. Văn Phong ngâm đạo, ta cảnh giới còn chưa đạt đến đế cảnh đỉnh phong, ở Luân Hồi Thành như thế có thể tu hành, hơn nữa cũng có thể trấn giữ tiên vũ Tây Vực, biết tiên vũ giới động tĩnh. Diệp Trần lắc đầu nói, Văn phu nhân, thiên chi tương biến, sáng có tê, để tăng lên cảnh giới cơ hội cũng không thể bỏ qua, tài tắc thôn phệ ma thần rất nhanh thì có thể khôi phục lại đế cảnh trên Luân Hồi Thành, nếu muốn báo thù phải đuổi theo. Văn Phong ngâm thần sắc run lên. Nghĩ đến thôn phệ ma thần, nàng thần sắc liền thanh lạnh xuống, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt nồng nặc sát niệm. Ngày ta an bài đi, tiên vũ Tây Vực, không có việc gì, Diệp Trần đạo. Văn Phong ngâm nhờ vậy mới không có cự tuyệt. Vài ngày sau, Diệp Trần làm an bài xong, liền dẫn Thi Độc Vương, Thương Khung tiên đế đám người đi Quân Lâm Thành. Tự mình đưa Thương Khung đám người đi Vạn Gia Đào, đồng thời cũng hướng Phong Quyết Thiên hỏi một ít tin tức. Về phần Luân Hồi Thành, là giao cho Lạc Thiên Thu chủ trì. Hằng Dương Trương đám người không có trở lại Diêm Tiêu Thiên, mà là ở lại Luân Hồi Thành, tương trợ Luân Hồi Thành ổn định toàn bộ Tiên Vũ Tây Vực. Mãng Cổ, Bá Ly Vương chờ nhất mạch cũng ở lại Luân Hồi Thành. Liệp Ma Nhân là cùng theo Thanh Long đi Thần Long Điện, chủ trì Huyền Tiêu Thiên cục diện. Bách Lý Luyện chờ Nguyên Đan Đế các người một đạo trở lại Huyền Tiêu Thiên, liên thủ Thần Long Điện ổn định Huyền Tiêu. Ngay cả Tiểu Kiếm Tiên cũng không thường hàng lâm Luân Hồi Thành, sáng có biến cố, đem trước tiên mang đi rãnh trời. Vài ngày sau, đoàn người hàng lâm Quân Lâm Thành. Diệp Trần đi Thính Phong Lâu, Thi Độc Vương là mang theo mọi người đi Thành Chủ Phủ. Đi tới Thính Phong Lâu, Diệp Trần thẳng lên lầu 3, thấy Phong Quyết Thiên. Đại nhân tới, Phong Quyết Thiên ngọc diện cười trúng chím, nụ cười kia so với dĩ vãng càng động lòng người, cẩn thận cảm ứng, Phong Quyết Thiên không ngờ phá cảnh tiên tôn. Chúc mừng Phong Lâu chủ, Diệp Trần cười nói. Phong Quyết Thiên lắc đầu cười khổ, cùng đại nhân so sánh, ta đây điểm đột phá lại coi là cái gì? Còn nhớ lần đầu gặp Diệp Trần đang lúc, nàng là danh hiệu hoàng cảnh, Diệp Trần bất quá tiên hoàng lục trọng, lúc này mới bao lâu quá khứ, Diệp Trần liền đã là tiên tôn tê, trọng, mà nàng mới khó khăn lắm phá cảnh tiên tôn. Thật là không thể so sánh a. Bất quá, nghĩ đến Diệp Trần thân phận chân thật, Phong Quyết Thiên liền cũng thư thái. Diệp Tiêu thế cục như thế nào? Nói chuyện với nhau đôi câu sau, Diệp Trần liền thẳng vào chính đề, bắt đầu hỏi. Phong Quyết Thiên thu liễm nụ cười, đạo, Vân Tiên cùng cố ý buông tha Diêm Tiêu Thiên, gần đây mấy ngày nay đang điên cuồng gom tài nguyên, chỉ sợ là nghĩ tưởng tạm hoãn cùng chúng ta tranh phong, toàn lực nghiêm ngươi. Diệp Trần thân phận đã bại lộ, Vân Tiên cung làm thành tử địch, nhất định sẽ không tiếc hết thảy. Diệp Trần ngược lại không sợ, nhưng mà lo lắng Tam Tông sử dụng một ít thủ đoạn hèn hạ. Ngươi yên tâm, Tam Tông cử động, ta sẽ mật thiết giám thị, sáng có tin tức sẽ trước tiên nói cho ngươi biết, Phong Quyết Thiên đạo. Đa tạ Phong lầu chủ, Diệp Trần cảm kích nói. Đại nhân khách khí, Phong Quyết Thiên đạo. Diệp Trần hỏi lại, Phong Lầu Chủ từng đối với ta nói, Liệp Ma Nhân không thể tin hoàn toàn, chẳng biết có được không lời dài. Phong Quyết Thiên Đạo, ngươi không có hỏi Vạn Độc Tiên Đế. Diệp Trần lắc đầu, lúc ấy có những chuyện khác, chưa kịp hỏi. Phong Quyết Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, Thiên Phong Lâu điều tra Liệp Ma Nhân, hay lại là Vạn Độc Tiên Đế bày mưu đặt kế. Theo Thiên Phong Lâu mấy năm nay nắm giữ tin tức, Liệp Ma Nhân bên trong, dầu diếm nhất phái, lần này làm phản Bạch Hồ, chỉ là một cái trong số đó. Quần Lâm Thành cùng Diệp Trần quan hệ rất tốt, Giang Nhất Bạch trở về Luân Hồi Thành tin tức, cùng với Bạch Hồ làm phản, tự nhiên đã sớm biết. Một người trong đó, Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Cho là, Bạch Hồ làm phản, mặc dù xuất kỳ bất ý, nhưng hẳn là giải quyết Liệp Ma Nhân ẩn bên trong nguy cơ, không nghĩ tới, Bạch Hồ chỉ là một trong số đó. Nói như vậy, Liệp Ma Nhân bên trong, còn có gian tế. Bây giờ duy nhất có thể xác định là Giang Nhất Bạch cùng Thanh Long, hẳn không có vấn đề, bọn họ không cần thiết cùng bạ, Hát Hổ là một trận khổ nhục kế. Cùng chi, Giang Nhất Bạch thương thế, là thực sự một số gần như ngã xuống, hắn dám bảo đảm có người có thể cứu hắn. Trừ lần đó ra, Liệp Ma Nhân bên trong sợ là khó có đáng giá tín nhiệm người, chính là Huyền Vũ cùng Chu Khê Phong, cũng không dám hoàn toàn chắc chắn. Liệp Ma Nhân giấu giếm nhất phái, là ai cầm đầu? Diệp Trần hỏi. Phong Quyết Thiên lắc đầu nói, ta từng mấy lần tra được mấu chốt, cũng bỗng nhiên cắt đứt, phải đi ra ngoài người, toàn bộ tiêu diệt, năm đó Chu Tức cái chết, chắc là phát hiện dấu giếm nhất phải nhân vật then chốt, mới gặp phải diệt khẩu. Chuyện này Giang Nhất Bạch không biết, Diệp Trần ngưng lông mi hỏi. Giang Nhất Bạch, nhưng là cường giả tối đỉnh, trông coi Liệp Ma Nhân vô số năm, biết một chút phát hiện cũng không có sao. Hắn phát giác ra, hắn từng mấy lần đi hải vực, chắc là muốn ứng chứng cái gì. Phong Quyết Thiên đáp lại. Phát giác ra, lại chút nào không phát hiện, xem ra kia ẩn núp nhất phái, làm rất bí mật a. Diệp Trần thờ dài nói. Phong Quyết Thiên đạo, Vạn Độc Tiên Đế hẳn là phát hiện cái gì, cho nên mới để cho Thiên Phong Lâu đi thăm dò. Bây giờ, Giang Nhất Bạch ở Vạn Gia Đảo, nếu Giang Nhất Bạch có thể tỉnh lại, bọn họ hẳn sẽ có câu trả lời. Diệp Trần gật đầu, nếu Vạn Độc Tiên Đế muốn tra Liệp Ma Nhân, tất nhiên là có phát hiện gì. Bây giờ Liệp Ma Nhân thủ lĩnh cũng ở đây Vạn Gia Đảo, chuyện này liền để cho bọn họ đi chắc chắn đi. Đại nhân chuyện này, quan tâm nhất hẳn là Đế Sơn đi, Phong Quyết Thiên bỗng nhiên mở miệng. Diệp Trần không có chối. Luân Hồi Thành phong bạo hoàn toàn tấm màn rơi xuống, hắn xác thực muốn đi Đế Sơn nhìn một chút, Diệp Thủy Tiên tình huống, hắn giờ nào khắc nào cũng đang lo âu. Ta mới vừa nhận được tin tức, Đế Sơn đã phong sơn, Phong Quyết Thiên ngừng tiếng nói. Diệp Trần con ngươi chợt có rút. Bắc Minh Đế Sơn, không ngờ phong sơn. Lúc nào chuyện, Diệp Trần trầm giọng hỏi. Phong Quyết Thiên đáp lại, ngay tại đại nhân hàng lâm trừ, xây đây không lâu. Có thể biết nguyên nhân, Diệp Trần đôi nội liễm, thần sắc có chút ngưng trọng. Phong Quyết Thiên lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể không biết, nhưng phải cùng Bắc Minh Tiên Đế có liên quan, theo ta đoán, hoặc là Bắc Minh thất bại, hoặc là, chính là đến thành bại thời khắc mấu chốt. Diệp Trần thần sắc chợt chìm. Bất kể là nguyên nhân gì, có thể xác định là, Đế Sơn nhất định có tình huống. Hơn nữa, tất nhiên cùng Bắc Minh có liên quan. Nàng là tiêu trừ tác dụng phụ thất bại, hay lại là đến nhất định mấu chốt, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, thậm chí, không tiếc phong sơn. Trầm tư sau khi, Diệp Trần nhanh chóng bắt pháp quyết, nghĩ tưởng muốn liên lạc với Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương, nhưng để cho hắn thất vọng là, căn không liên lạc được. Xem ra lần này phong sơn, là hoàn toàn đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài. Bạc Minh, hy vọng người chớ có làm ra thất thường gì chuyện, nếu không, ta nhất định đạp bằng người Đế Sơn. Diệp Trần mặt đầy âm trầm, lời nói vô cùng lạnh lẽo. Rời đi Thính Phong Lâu, Diệp Trần nhanh chóng đi thành chủ phủ. Nguyên, hắn còn muốn cùng Thương Khung bọn họ cùng nhau đi tới Vạn Gia Đào, nhìn một chút Giang Nhất Bạch tình huống, thấy Thương Khung bọn họ tiến vào Thiên Thượng Nhân Gian sau, lại đi Đế Sơn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã không có dư thừa thời gian, phải nhanh chóng chạy tới Đế Sơn. Diệp Trần, xảy ra chuyện gì? Trong thành chủ phủ, Tử Quỳnh thấy Diệp Trần mặt đầy âm trầm đến, thần sắc trong nháy mắt có chút lo âu lên. Ngay cả Thương Khung mấy người cũng là đứng dậy, có chút lo âu nhìn Diệp Trần. Có thể để cho Diệp Trần như thế âm trầm, tất là có chuyện phát sinh. Bắc Minh Đế Sơn đã phong sơn, Diệp Trần trầm giọng nói. Tử Quỳnh Ngọc diện khẽ biến. Văn Phong Ngâm bọn người là ánh mắt nội liễm xuống. Bắc Minh Đế Sơn cũng là bá chủ thế lực, không thể nào vô duyên vô cớ phong sơn, tất có đại sự gì phát sinh. Trừ chi ra, bọn họ cũng minh bạch Diệp Trần vì sao thần sắc âm trầm. Dugo, ở tại tràng đều biết, Diệp Trần còn có một cái tỷ tỷ, ngay tại Bắc Minh Đế Sơn. Có muốn hay không chúng ta cùng nhau đi tới, xem kết quả một chút, Thương Khung đạo, đối với Thiên Thượng Nhân Gian, bọn họ cũng không nóng nảy. Không cần, chuyến này có Thi Độc Vương Tiền bối cùng Vạn Gia nhà đầu theo ta một đạo, cho dù đối địch với Đế Sơn, cũng có phần thắng. Diệp Trần lắc đầu. Mọi người cũng không cố ý. Thi Độc Vương còn có đồng bạn Thi Diêm Vương, tương đương với hai đại đỉnh phong, hơn nữa một cái vạn thanh đỉnh trong cơ thể kinh khủng tiên niệm, xác thực sẽ không có vấn đề gì. Đoàn người trực tiếp đi truyền tống trận, Thương Khung nắm người đi vạn gia đào, Diệp Trần là mang theo Thi Độc Vương cùng vạn thanh đỉnh, còn có Tử Quỳnh đi Tử Tiêu Thiên. Quần Lâm thành siêu cấp truyền tống trận, có thể bao trùm toàn bộ tiên vũ giới, nhanh chóng hàng lâm đế sơn phụ cận, không vấn đề chút nào. Cùng chi, Tử Tiêu Thiên hòa Diêm Tiêu Thiên cùng chỗ bắc cảnh, cách nhau không xa, nửa giờ liền có thể truyền tống hàng lâm. Đây dưới chân núi, có một tòa hùng vĩ bằng thành trì lớn, thành trì này không hữu danh tự, nhưng mọi người thói quen xưng là đế thành. Không vì những thứ khác, chỉ vì đế sơn trên, phần lớn đều là đế cảnh, cho dù là một ít đệ tử, cũng là nhất định có thể phá cảnh tiên đế yêu nghiệt. Đế sơn, đế thành, danh xứng với thực. Giờ phút này, đế trong thành, một nơi bên trong tù lâu. Đế sơn vì sao bỗng nhiên phong sơn, chẳng lẽ có xảy ra chuyện lớn? Ai biết được, vô số năm qua, đế sơn còn chưa bao giờ phong sơn qua, hôm nay phong sơn, cố định có nguyên nhân, theo ta thấy chúng ta hay lại là sớm đi rời đi đế thành tốt. Rời đi, vì sao phải rời đi? Đế sơn phong sơn nguyên nhân không biết, là phúc hay họa ai biết, nếu là có phong bạo hàng lâm, đặt mình trong gió lốc, vô cùng có khả năng bị vạ lây Người quá nhạy cảm đi. Không phải là ta nhạy cảm, mà là bây giờ tiên vũ giới, rất không yên ổn luân hồi thành bùng nổ hai lần phong, đan đế các tiêu diệt, yêu tộc hải tộc xuất hiện, lãnh đời thế gia xuất thế tranh phong, nghe nói Diệp Vô Cực cũng sống lại trở về, cho dù đế sơn bùng nổ phong bạo, cũng chẳng có gì lạ. Ý? Bên trong tiểu lâu, đủ loại tiếng nghị luận liên tiếp, thỉnh thoảng truyền tới một ít xôn xao, còn có tu giả vội vàng rời đi. Gần đây tiên vũ giới, xác thực không yên ổn Từ luân hồi tiên đế ngã xuống bắt đầu, tiên vũ giới liền từ không bình tĩnh qua. Luân hồi thành trước sau hai lần bùng nổ kinh khủng phong bạo. Đan đế các lật, yêu tộc xuất hiện, hải tộc xâm phạm, lãnh đời thế gia hiện thân, ngự tiên tông, vạn kiếm thần tông, vân tiên cung cùng Thương Khung các tái phát mâu thuẫn, Diệp Vô Cực tin đồn trở về, từng cái ẩn núp cường giả, rồi giết đi ra. Tiên vũ giới, phảng phất đã lâm vào một trận to đại trong gió lốc. Bảy đại bá chủ thế lực, chỉ có đế sơn còn thân ở bên ngoài, nhưng bây giờ, cũng tuyên bố phong sơn, ai dám cam đoan, đế sơn sẽ không có phong bạo hàng lâm. Vào giờ phút này, rời đi đế thành, tuyệt đối có lợi mà vô hại. Thật là một đám không từng va chạm xã hội gia hòa, đế sơn phong sơn, có thể không phải là cái gì phong bạo hàng lâm, mà là có xảy ra chuyện lớn Tiểu lầu lầu 2, một nơi bên trong gian phòng trang nhã, bỗng nhiên truyền tới một đạo tiếng chê cười. Không ít người trong nháy mắt ngưng nhìn sang. Là đế thành thiếu chủ Bạch Như Thanh, chẳng lẽ hắn biết bí mật gì, có người kinh hô thành tiếng. Đế thành mặc dù thuộc về đế dưới chân núi, nhưng dù sao cũng là một tòa thành trì, đã là thành trì, liền có thành chủ, Bạch Như Thanh. Chính là đế thành thành chủ Bạch Nham Tùng Chi Tử, đế thành thiếu thành chủ. Ở tiểu lầu một hẻo lánh, có bốn bóng người lặng lặng ngồi ở đó, lắng nghe bốn phía nghị luận, giờ phút này, cũng nhìn về phía nhã gian lầu 2. Nghe các tự động, biết đế sơn, vì sao phong sơn, chỉ thấy một đạo thanh y nam tử mở miệng, người này, hoảng sợ chính là hạ xuống Diệp Trần. Bên người ba người, chính là Thi, Ục Vương, Vạn Thanh Đình cùng Tử Quỳnh. Bọn họ không có trực tiếp cường thế bước lên đế sơn, mà là nghĩ tưởng đánh trước dò chút tin tức. Nếu là quả thực không có thu hoạch, lại bước lên đế sơn. Bất kể nói thế nào, Diệp Trần cùng Phong Quyết Thiên đối với đế sơn suy đoán, cũng chỉ nhưng mà suy đoán, cũng không có thể 100% chứng thật, mà Bắc Minh, hay lại là Diệp Thủy Tiên Sư Tôn. Nếu là mạnh mẽ xông tới lại phát hiện là hiểu lầm, khó tránh khỏi có chút không tốt giao phó. Cho nên, bọn họ trước tiên đi tới dễ dàng hỏi dò tin tức tiểu lâu. Mấy vị bằng hữu rất là mặt lúc trước chưa từng tới đế thành đi, Bạch Như Thanh thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Diệp Trần mấy người rõ ràng cảm giác trên người truyền tới một cổ ba động, người này lại tự vô kỵ đạn nhìn trộm bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng không có nổi nóng, nhưng mà thu liệm khí tức. Chúng ta hôm nay mới vào thành, liền nghe được đế sơn phong sơn tin tức, có chút hiếu kỳ, Diệp Trần đáp lại. Các người đã muốn biết, vậy thì đi lên ngồi một chút đi, Bạch Như Thanh đạo. Được, Diệp Trần ngược lại không có do dự, bốn người trực tiếp đi về phía lầu 2. Lầu 1 không ít rượu khách thấy vậy, đều là nhỏ bé không thể nhận ra âm thầm lắc đầu. Tựa như có vài phần thở dài. Mấy người kia lại phải xui xẻo rồi. Bạch gia là đế núi làm việc, mặc dù chỉ là đế sơn cho giữ cửa, nhưng dựa lưng vào đế sơn, ở trong thành một tay che trời, Bạch Như Thanh trời sinh tính háo sắc, không biết dâu họa bao nhiêu cô nương, ta xem hơn phân nửa là dùng đế sơn tin tức, dẫn mấy người kia đi lên, đáng thương hai vị xinh đẹp như hoa cô nương. Yêu nguyên tội Không ít rượu khách đều là âm thầm thở dài, lại không dám lên tiếng đến, ngay trước Bạch Như mặt xanh như thế nghị luận, hẳn là tìm chết. Những người này ánh mắt có vấn đề. Vạn Thanh Đình bị Vũ Vi Thiêu quét nhìn lầu một đám người liếc mắt. Từ Quỳnh thấp giọng nói, trước lầu hai đạo kia thần thức ở trên người của ta dừng lại Hứa Cửu, sợ rằng không xấu hảo. Diệp Trần nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một vệt nhàn nhạt khinh thường nụ cười. Những dậu kia khách phản ứng, hắn như thế nào lại không có phát giác. Bạch Như Thanh thần thức điều tra, hắn tự nhiên cũng biết, nhưng mà hắn cũng không coi vào đâu. Hắn chỉ muốn biết Đế Sơn tình huống. Nếu như có thể để cho hắn hài lòng, liền cũng được, nếu không, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Một lát sau, Diệp Trần bọn họ đi tới bên trong gian phòng trang nhã, bên trong chỉ có ba người, một vị bạch y như ngọc thút nam tử thông thả ngồi ở một bên, đứng phía sau hai vị vũ giả, cuối cùng Đế Cảnh hộ vệ. Bạch Như Thanh rất có phong độ uống một ly rượu, sau đó nhìn về phía cánh cửa, nhìn một cái, thần sắc liền có nhiều chút đờ đẫn. Trước thần thức đứng xa nhìn, tuyệt không có khoảng cách gần xem tới rung động, cô gái áo tím kia, nghiêng nước nghiêng thành, thần thái cử chỉ gian, lộ ra một cổ lạnh giá ý, tựa như từ chối người ngoài ngàn dặm. Mà bạch y nữ tử kia, giống vậy mỹ để cho người cảm thấy kinh diễm, mà nàng mỹ, lại cùng cô gái áo tím kia bất đồng, lộ ra một cổ hoạt bát hoạt bát. Đây là hai loại hoàn toàn bất đồng mỹ a. Nhưng giống nhau là, cũng khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân, thần thanh khí sảng, nếu là có thể phiên vân phúc vũ, phải là trôi giạt dục tiên. Cô lỗ. Bạch Như Thanh không tự chủ được nuốt đứng lên, trong đầu những thứ kia tà ác hình ảnh, lúc này mới biến mất, nhưng một đôi mắt lại càng sáng ngời lên. Hai vị tiền tử, nhanh mau mời ngồi. Bạch Như Thanh tự nhận là rất có phong độ đưa tay mời, một đôi mắt hoàn toàn dừng lại ở hai nàng trên người, về phần Diệp Trần cùng Thi Độc Vương, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Vậy, không che giấu chút nào. Từ Quỳnh cùng Vạn Thanh Đình đều là lông mi đại một cái nhăn mày, hơi chăm chú trong con người xinh đẹp, thoáng qua vẻ tức giận. Người nói, Đế Sơn vì sao phong sơn, Diệp Trần không để ý đến, trực tiếp ngồi ở Bạch Như Thanh đối diện. Cản rỡ. Bạch Như Thanh sau lưng một tên thị vệ, lúc này, hất nộ quát, ra mắt công tử, lại dám không danh hiệu một tiếng thiếu chủ, công tử không có mở miệng, người có tư cách gì ngồi xuống. Ôi chao, không sao. Bạch Như Thanh nhẹ nhàng vẫy tay, một bộ tao nhã lịch sự tư thái, cười nói, mọi người đều là bằng hữu, cần gì phải công nệ những thứ này tiểu tiết. Trong miệng hắn vừa nói bằng hữu, cũng không có nhìn thẳng đi xem Diệp Trần, một đôi ánh mắt, một mực ở lại Từ Quỳnh cùng Vạn Thanh Đình trên người, thậm chí ngay cả Diệp Trần câu hỏi, cũng trực tiếp coi thường. Đế Sơn vì sao phong sơn, Từ Quỳnh mở miệng hỏi, thanh âm không nhiệt độ không giận, lộ ra thập phần danh sách. Bạch Như Thanh cười nói, ta Bạch gia chính là Đế Thành chi chủ, dựa lưng vào Đế Sơn, có chút tin tức tự nhiên biết, nhưng mà... Hắn trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, đạo, Đế Sơn tin tức, dính dấp quá lớn, cho dù ta là Đế Thành thiếu chủ, cũng không dám thiện nói, nhưng ta cùng với hai vị cô nương mới gặp mà như đã quen từ lâu, nói một chút cũng không sao, nhưng chuyện này quá mức phức tạp, không bằng hai vị cô nương mặc dù ta đi Bạch Phủ, ta chậm rãi nói. Lời nói này đã rất là lộ liễu, Vạn Thanh Đình trong nháy mắt hiện lên tức giận, chính là Từ Quỳnh, đều là đôi mắt đẹp trầm xuống, tức giận nói lên. Lộc cộc. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong mắt là hoàn toàn tĩnh mịch như vậy hờ hững, các hạ vẫn chưa trả lời chúng ta vấn đề. Bạch Như Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, thần sắc có chút không ngừng, lần đầu tiên nhìn nghiêng hướng Diệp Trần, đạo, vị bằng hữu này, chuyện này dính dấp quá nhiều, lại rất là phức tạp, hắn là vài ba lời liền có thể nói rõ, các người, nếu là nguyện ý, có thể cùng hai vị cô nương đồng thời đi Bạch Phủ, nếu không phải nguyện, các người liền đi trước đi, mấy ngày nữa, ta sẽ nhượng cho hai vị cô nương đi tìm các người. Các người yên tâm, Bạch Phủ nhất định sẽ đối xử tử tế hai vị cô nương. Đùng. Theo Bạch Như Thanh tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn hai vị hộ vệ nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, chỉ là một bước, liền có một cổ mạnh mẽ đế khí đập vào mặt mờ. Từ Quỳnh cùng Vạn Thanh Đình ngọc diện khẽ biến. Vạn Thanh Đình thiên phú vô song, có Thi Độc Vương chỉ điểm, tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng dù sao thời gian tu hành có hạn, bây giờ, nhưng mà đột phá đến tiên đạo đỉnh phong, như thế nào chống lại đế cảnh uy áp. Từ Quỳnh ở thương khung bên trong các, hưởng thụ vô thượng tài nguyên, nhưng cũng không có đột phá bao nhiêu, bây giờ cũng chỉ là cao cấp tiên hoàng mà thôi. Tự nhiên cũng không cách nào chống lại cổ uy áp này. Oành. Thi Độc Vương thượng trước ngồi xuống, vô hình giữa, vậy mạnh mẽ đế cảnh uy áp, liền hướng hai bên tản ra, cái này làm cho lưỡng danh hộ vệ thần sắc khẽ biến. Tiên đế. Một người hộ vệ trong đó kinh hô thành tiếng. Bạch Như Thanh thần sắc khẽ biến xuống, không nghĩ tới tùy tiện một người, cũng là tiên đế tu vi, lúc trước lại nhìn lầm. Để đầu tinh trùng, trong nháy mắt xua tan không ít, bắt đầu mở mắt quan sát Diệp Trần cùng Thi Độc Vương. Tiên đế cảnh đã là cường giả, ta Bạch Phủ từ trước đến giờ chiêu hiền đại sĩ, rộng rãi mười quần hùng. Các hạ, nếu là có ý, có thể vào ta Bạch Phủ, sau này tu hành cần thiết, Bạch Phủ có thể phụ trách, không biết các hạ có thể nguyện. Bạch Như Thanh mở miệng, muốn đem Thi Độc Vương thu nhập dưới quyền. Thế đạo này thật biến hóa, nhu cầu đều có mãnh liệt như vậy cảm giác ưu việt. Ở trong ta niên đại đó, thần cảnh cường giả cũng phải cúi đầu làm người. Thi Độc Vương cười lạnh một tiếng. Hắn đường đường vương cảnh, giả hoàng đệ tử, lại bị nho nhỏ Bạch Phủ lôi kéo, người mở miệng, vẫn chỉ là sơ giai tiên tôn, thật là buồn cười. Thần cảnh. Bạch Như Thanh thoáng cái quên tức giận, sắc mặt có chút đờ đẫn, người này lại nói thần cảnh cũng phải cúi đầu có vấn đề đi. Đi tới đây, Bạch Như Thanh lắc đầu cười khổ một tiếng, đạo, vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này loại lời bàn, thật là thú vị à. Thế nhân ít ngồi đáy giếng à, Thi Độc Vương cười lạnh, sau đó thoại phong lấp xe, Huyền, trầm giọng nói, chúng ta không có nhiều thời gian, các hạ hãy nhanh lên một chút trả lời chúng ta vấn đề đi. Cản rỡ. Bạch Như Thanh sau lưng hai vị hộ vệ lại lần nữa dậm chân mà ra, đi tới Bạch Như Thanh tả hữu hai bên, vào có thể xuất thủ, lùi có thể bảo vệ Bạch Như Thanh. Các hạ nói như vậy có hay không quá mức cản rỡ? Bạch Như Thanh tao nhã lịch sự tư thái biến mất, cấp lấy, là một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ, hắn tự mình rót rượu một ly, uống một hơi cạn sạch, chưa đem Thi Độc Vương coi ra gì. Nói ra, bản tọa có thể tha thứ ngươi về điểm kia ý nghĩ tà ác, Thi Độc Vương cũng không ở ý, vắng lặng trong giọng nói lộ ra mãnh liệt khinh thường. Bạch Như Thanh thần sắc khẽ biến xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vài ba lời là có thể lừa bịp những người này, nếu nói rõ, hắn cũng sẽ không hàm hồ ngụy trang. Nếu lời nói đã vạch rõ, công tử kia cũng liền nói thẳng, hai người bọn họ lưu lại, hai người các ngươi cút đi, không cút cũng được, vậy thì chết ở đế thành. Bạch Như Thanh Thanh cười lạnh, ánh mắt có vài phần âm độc. Đây là người cơ hội cuối cùng, thật muốn như vậy buông tha sao? Thi Độc Vương tĩnh tĩnh nhìn Bạch Như Thanh. Bạch Như Thanh mặt đầy ngạo nghễ, khinh miệt nói, đây cũng là các người cơ hội cuối cùng, nếu không, đổ máu tại chỗ, cũng đừng trách ta vô tình. Được. Thi Độc Vương nhẹ nhàng gõ đầu, cũng sẽ không nói nhảm, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền có một đạo kình khí hô khiếu như ra. Tìm chết. Kia lượng danh đế cảnh hộ vệ trầm giọng gầm lên, mặt hiện lên ra nồng nặc sát ý, một tả một hữu lao ra, người bên trái bộc phát ra khiếp người dùng mình, bên phải người kia là toát ra liệt diễm. Một băng nhất dương, phảng phất đem nhã gian tỏa ra hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau, kinh khủng lực hủy diệt, hướng Thi Độc Vương cuốn đi. Trong bốn người, chỉ có Thi Độc Vương là tiên đế, đem chu diệt, ba người khác thì như thế nào phản kháng? Tự mình chuốc lấy cực khổ, Bạch Như Thanh lạnh nhạt uống rượu, khinh miệt lắc đầu cười một tiếng, phảng phất đã thấy Thi Độc Vương cùng Diệp Trần ngã xuống kết cục. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lại rơi vào Tử Quỳnh cùng Vạn Thanh Đình trên người, tràn đầy tà ác. Trong lúc bất chợt, một tiếng trầm muộn vang dội, kèm theo hai bóng người ầm ầm bay ngược, đụng nát nhã gian, từ lầu hai té rớt đến lầu một. Hai người thân thể, tựa như cùng mặt kiếng như thế, rơi xuống đất vỡ vụn, hóa thành vô số huyết nhục, thập phần tình. Lầu một đông đảo tiểu khách, trong lúc nhất thời đầu đường cơ, có chút không phản ứng kịp, một lát sau, mới chuyển tới một trận xôn xao. Tạ Thiên, lại có người dám ở đế thành, chu diệt thành chủ phủ tiên đế, là muốn chết sao? Chẳng lẽ đế sơn thật có phong bạo tương khởi? Rất nhiều tiểu khách xôn xao. Cho là bốn người kia bên trong hai người nữ tử, bị Bạch Như Thanh nhìn trúng, khó thoát ma trường. Nhưng không ngờ, thoáng qua giữa, Bạch Như Thanh hai vị tiên đế hộ vệ, liền như vậy chết thảm. Đây chính là thành chủ phủ tiên đế A, cho dù là một con chó, đó cũng là đế sơn cầu, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Những người này, làm sao dám? Bạch Như Thanh uống rượu cử động trong nháy mắt ngưng trệ, thần sắc cũng đờ đẫn đi xuống, không dám tin nhìn một màn này, hồi lâu không bình tĩnh nổi. Các người, lại dám giết ta thành chủ phủ người. Sau một lúc lâu, Bạch Như Thanh giống như bị bóp cái đuôi như thế, nghiêm nghị thét chói tai lên. Ngay sau đó, vô cùng tức giận tuôn ra, thành chủ phủ một phần của đế sơn. Các người giết thành chủ phủ người, chính là đối địch với đế sơn. Các người, đều phải chết. Thi Độc Vương cười khẩy, giống như liếc si như thế nhìn Bạch Như Thanh, cười lạnh nói. Người đã không nói, bản tọa liền tự mình sưu hồn, yên tâm, ta tốc độ rất nhanh, sẽ không rất đau. Đang khi nói chuyện, Thi Độc Vương bàn tay đưa ra, hướng Bạch Như Thanh tìm kiếm. Ý! Một sát na này, Bạch Như Thanh như rớt vào hầm băng, vô tận tức giận trong nháy mắt biến mất, cư, bề lấy, là vô tận kinh hoàng. Những người này có thể chết hay không, hắn không biết, hắn chỉ biết là, đối phương không phải là đang hù dọa hắn, mà là thật muốn sưu hồn. Không muốn! Bạch Như Thanh thoáng cái liền hốt hoảng, cầu xin tha thứ, không muốn sưu hồn, ta nói, ta cái gì đều nói. Không cần. Thi Độc Vương không có thu tay lại, cơ hội, bỏ qua chính là bỏ qua. Sưu hồn, so với câu hỏi tới trực tiếp hơn. Ta biết có hạn, người sưu hồn cũng vô dụng, phụ thân ta biết, ta để cho phụ thân nhanh chóng tới, à, không muốn. Bạch Như Thanh mặt đầy kinh hoàng, Hắn muốn cầu xin tha thứ, muốn dạy dỗ, nhưng là không làm nên chuyện gì, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xông vào hắn thức hải. Chỉ một lát sau, thần sắc hắn liền gây dại ra, ánh mắt bắt đầu tan rã, toàn bộ thân hình kịch liệt chiến đấu. Ôi, Tà Thiên, bọn họ lại đối với Bạch Như Thanh sưu hồn. Lâu một những rượu kia khách vô cùng hoảng sợ nhìn một màn này. Đây chính là đế thành thiếu thành chủ a. Thành chủ Bạch Nham Tùng duy nhất con nối dõi, giờ phút này sưu hồn, Bạch Nham Tùng sao sẽ bỏ qua cho. Phục thông. Rất nhanh, Bạch Như Thanh thân thể tê liệt ngã xuống, không ngừng co quắp, khí tức lơ lửng, thoi thóp. Độc cộc. Bốn phía những rượu kia khách thấy vậy, chỉ cảm thấy rằng cũng đang run rẩy. Đế thành, đây là muốn phát sinh 8 ngày đại sự a. Lấy Bạch Nham Tùng đối với Bạch Như Thanh cương triều, biết được nhi tử bị sưu hồn, một số gần như chết thảm, như thế nào lại từ bỏ ý đồ, liền là bọn hắn tại chỗ những người này, sợ rằng cũng sẽ phải chịu liên lụy. Về phần người xuất thủ kia, toàn bộ nhìn không đi, phảng phất đã tại nhìn người chết. Đi, chúng ta đi mau. Tiểu lầu tĩnh mịch một mảnh, bỗng nhiên, có người kinh hoàng thét chói tai. Sau một khắc, rào thanh âm vang dội, rất nhiều tiểu khách kinh hoàng tàn đi. Lương danh hộ vệ ngã xuống, thiếu thành chủ bị người sưu hồn, Bạch Nham Tùng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đợi hàng lâm, bọn họ những người đứng xem này, nhất, định sẽ bị vạ lây. Ai bảo hắn môn không xuất thủ cứu giúp? Đây cũng là tội. Mọi người một khắc cũng không dám chờ lâu. Ngay cả tiểu lâu ông chủ, cũng kinh hoàng mà chạy. Rất nhanh, nhà đại tiểu lâu, liền chỉ còn Diệp Trần bốn người bọn họ, cùng với thoi thóp Bạch Như Thanh. Hắn biết không nhiều, chỉ biết là Đế Sơn, hoặc có xảy ra chuyện lớn, mà, hay là hắn phụ thân cho hắn tiết lộ, thì Độc Vương mặt đầy bình tĩnh, không có phân nửa hốt hoảng. Diệp Trần cuối cùng cũng rất bình tĩnh, ngón tay hắn gõ nhẹ bàn, đạo, nói như vậy, cái gì đó thành chủ hắn biết một ít. Vậy chúng ta đi thành chủ phủ đi, Vạn Thanh Đình mở miệng. Có kỳ tử nhất định có cha, Bạch Như Thanh như vậy đáng ghét, cái gì đó thành chủ, khẳng định cũng không tốt gì, nàng rất nghĩ tưởng giáo huấn một chút. Không cần, Diệp Trần lắc đầu. Những tình huống này, tin tưởng rất nhanh sẽ biết truyền tới thành chủ phủ, nói không chừng người thành chủ kia đã đang hướng bên này chạy tới, chờ đợi chính là... Một lát sau, trên tiểu lâu không, truyền tới trận trận nổ âm, chỉ thấy từng đạo ánh sáng, giống như trường hồng quán nhật, nếu như thanh long mùa không, trong nháy mắt hàng lâm mà. Trên đường phố vô số người bày, nhìn những hàng lâm đó bóng người, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Người nào lớn mật như thế, lại dám giết ta thành chủ phủ người. Lạnh giá túc giết thanh âm, chấn động hoàn vũ, Bạch Nham Tùng tốc độ không ngừng, dẫn thành chủ phủ tinh nhuệ, chạy thẳng tới tiểu lâu đi. Trong phút chốc, cả một tiểu lâu bị vây nước chảy không lọt. Nhưng Diệp Trần cùng Thi Độc Vương mấy người, nhưng là thần sắc không biến, phong khinh vân đạm nhìn tiến vào người. Còn ta ở nơi nào? Cầm đầu Bạch Nham Tùng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy Diệp Trần mấy người ngồi ngay ngắn ở lầu 2, trong nháy mắt một cổ dự cảm bất tường, liền xông lên đầu. Quả nhiên, hắn ánh mắt rời đi, liền nhìn thấy té xuống đất nhỏ nhẹ rung rung Bạch Như Thanh. Con! Bạch Nham Tùng thần sắc đại biến, vội vàng hô Khiếu Nhi đến, đỡ dậy Bạch Như Thanh, cả khuôn mặt, trong nháy mắt phủ đầy kinh khủng khói mù. Các ngươi lại đối với con của ta sưu hồn. Bạch Nham Tùng giữ tợn lại điên cuồng nhìn chằm chằm Diệp Trần mấy người, cho dù có thể cứu sống Bạch Như Thanh, đời này cũng được ngu si phế nhân, cái này làm cho hắn giận không kềm được. Thi Độc Vương bình thản nói, hắn đối với ta hậu nhân bất kính, bản tọa đã cho qua hắn cơ hội, đáng tiếc, hắn tự lựa chọn buông tha. Bạch Nham Tùng mắt nhìn Vạn Thanh Đình cùng Từ Quỳnh hai người, trong nháy mắt liền biết hiểu sự tình đại khái. Hắn biết con trai mình là cái gì tính tình, đã từng khuyên nhủ qua vô số lần, nhưng mà Bạch Như Thanh không nghe lọt, mà hắn cũng quá mức cương triều, vì đó giải đều con đường. Cho là, không đi ra đế thành, liền không người dám động thành chủ phủ, lại không nghĩ rằng, Bạch Như Thanh sẽ chết ở trong thành. Dù vậy, hắn là như vậy mặt nạ xương lạnh, mặt đầy âm lãnh. Như tử phạm sai lầm, chỉ có hắn có thể trách phạt, từ ngoài kia có tư cách động thủ, chớ nói chi là sưu hồn phế bỏ. Giết! Bạch Nham Tùng sơ sắc tiêu điều giống giận, thành chủ phủ những tiên đế đó cường giả, rồi giết giận hướng mà ra, khi thế kinh khủng lúc này bùng nổ, nhà đại tiểu lâu không thể chịu đựng, âm âm nổ bề ra. Bốn phía đám người chỉ cảm thấy một trận mê muội, phảng phất thiên băng địa liệt. Đồng thời, không ít người đều là than thở. Bạch Nham Tùng tức giận ngút trời, mang tới kinh khủng như vậy trận doanh, bốn người kia chắc chắn phải chết đi. Đã biết ngọn nguồn, còn như thế chẳng nói phải trái, ngươi cũng muốn bước con của ngươi hậu trần sao? Thì Độc Vương lạnh lẽo một tiếng, quét nhìn liều chết xung phong đám người. Bạch Nham Tùng mặc dù mang đến không ít tiên đế, nhưng tất cả đều sơ giai tiên đế, cho dù Bạch Nham Tùng người cũng bất quá tiên đế tứ trọng, loại tầng thứ này cho giữ cửa, trong mắt hắn bất quá con kiến hôi. Bước con ta hậu trần không phải, à ta, mà là các người. Bạch Nham Tùng đầu tiên là mang theo Bạch Như Thanh thối lui đến xa xa, móc ra mấy quả đan dược chân quý, trở nên dùng, sau đó sử dụng trường kiếm, sát phạt mà ra. Hừ! Thí Độc Vương lạnh rên một tiếng, trên người khí thế nhanh chóng kéo lên, sau đó bàn tay huy động, một dấu bàn tay cách không hiện lên, giống như giả thiên cự trường, hoành ép xuống. Thình thịch hoành! Thành chủ phủ rất nhiều tiên đế sát phạt trong nháy mắt phá diệt, liên đới những tiên đế đó cũng bị trục rơi xuống mặt đất, bị trấn không cách nào nhúc nhích. Mặc dù Thi Độc Vương không có bùng nổ toàn lực, nhưng là có cao cấp tiên đế lực, song phương thực lực, căn sẽ không ở cùng một cấp độ, trong nháy mắt liền bị áp chế. Bốn phía đám người trong nháy mắt đờ đẫn, như vậy kết cục, cùng tưởng tượng hoàn toàn ngược lại a. Trong mấy người này, lại có cường đại như thế tồn tại. Cổ uy áp này, ngươi là cao cấp tiên đế. Đứng mũi chịu sào một người hoảng sợ kêu lên, Thi Độc Vương cũng không có lưu tình, bàn tay huy động, lại vừa là một dấu bàn tay hiện lên, đem người kia đánh bay ra ngoài. Tiền huyết một đường phiêu sái, nhưng mưa máu rơi xuống. Kín. Trong chớp nhoáng này, thành chủ phủ còn lại tiên đế, lại không người dám thiện động, đều là hoảng sợ nhìn Thi Độc Vương. Nếu là đổi thành bình thường, bọn họ ngược lại không đến nổi như vậy nhút nhát, nhưng bây giờ, Đề Sơn Phong Sơn, Đề Sơn Cường Già sẽ không tương trợ bọn họ. Đừng nói cao cấp tiên đế, chính là cường đại trung cấp tiên đế, đều đủ để càn quét bọn họ. Hơn nữa, đối phương có can đảm này, dám không nhìn Đề Sơn. Nếu không, cũng sẽ không chu diệt thành chủ phủ tiên đế, lại không dám sưu hồn Bạch Như Thanh, Đề Sơn uy hiếp, vô dụng. Các ngươi là người nào? Bạch Nham Tùng tức giận trong nháy mắt tiêu giảm hơn nửa, ngước mắt nhìn Thi Độc Vương. Hắn biết, nhi tử thù, rất khó báo. Thi Độc Vương bước từ từ mà xuống, giống như từ trong địa ngục đi ra tử thần như thế, tản ra nồng nặc thi khí, uy áp tràn ngập cho, nhiếp rất nhiều tiên đế, cả người run sợ, liền cuối cùng một tia phản kháng ý nghĩ cũng hoàn toàn tiêu tan. Hắn năm ngón tay trường khai, một đạo lực lượng gào thét đi tới Bạch Nham Tùng đỉnh đầu, quanh quẩn không nghỉ, làm cho Bạch Nham Tùng trong nháy mắt mồ hôi lạnh đầm đìa, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng tử vong ý đưa hắn bao phủ, phảng phất một giây kế tiếp hắn liền sẽ trở thành người chết. Con trai của người tâm tư không thuần rơi vào kết quả như thế này, ngươi có thể có câu oán hận, Thí Độc Vương lạnh lùng nói. Bạch Nham Tùng trong mắt lóe lên kinh hoàng cùng tuyệt vọng, giờ phút này nào còn có báo thù ý tưởng, chỉ muốn tiếp tục sống. Không dám, Bạch Nham Tùng chán nan nói. Con ta có mắt không trong, đắc tội đại nhân có thể lưu một trong số đó mệnh, đã là hạ thủ lưu tình. Bốn phía mọi người một trận ngạc nhiên. Bạch Nham Tùng sát ý lăng liệt tới, dám nói không có câu oán hận. Nhưng mà, giờ phút này lại không thể không thỏa hiệp. Chỉ vì, đối phương càng cường đại hơn. Nói, Đề Sơn vì sao Phong Sơn, người nếu không nói, bản tọa liền tự mình du hồn. Thí Độc Vương thanh lãnh mở miệng, kiểu quanh quẩn ở Bạch Nham Tùng đỉnh đầu lực lượng, tựa như tùy thời đều đưa hạ xuống. Bạch Nham Tùng thần chiến, giờ mới hiểu được qua, khó trách đối phương sẽ đối với Bạch Như Thanh sưu hồn, nguyên lai là nghĩ tưởng tìm hiểu tình hình. Bọn họ ngọn, không phải là Đế Thành, mà là Đế Sơn. Dám đánh Đế Sơn chú ý, đây là ông trời cũng báo thù cho hắn hy vọng a. Nghĩ tới đây, Bạch Nham Tùng cũng không giấu giếm, lúc này nói, tình huống cụ thể ta không biết, nhưng theo Đế Sơn một ít bạn tốt cho nhau biết, Bắc Minh đại nhân, sợ rằng phải đánh vào đế cảnh trên, cho nên lúc này mới phong sơn, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Bốn phía mọi người nghe vậy, thần sắc tất cả đều biến hóa. Đánh vào đế cảnh trên, Bắc Minh tiên đế lại dám đi ra bước này, nàng có thể thành công không? Diệp Trần chính là thần sắc biến hóa. Bắc Minh chỗ sung yếu, anh đế cảnh trên, đây là lợi dụng Diệp Thủy Tiên sao? Ngươi chắc chắn Bắc Minh chỗ sung yếu đánh đế cảnh trên? Diệp Trần bước từ từ mà xuống, thần sắc vắng lặng đáng sợ, cả người tựa như cùng xương lạnh như thế, muốn băng phong thiên địa. Bốn phía mọi người cũng có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí rung mình. Giờ khắc này Diệp Trần xác thực trong lòng lạnh giá. Nếu là Bắc Minh thật bén dùng Diệp Thủy Tiên, hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy đạp bằng Đế Sơn. Bạch Nham Tùng không hiểu Diệp Trần vì sao sinh ra như thế rung mình, nhưng trong miệng hay là trở về kêu, tình huống cụ thể ta không biết, ta Bạch gia, nhưng mà đế dưới chân núi thủ hộ giả, nhưng sẽ không có sai, cho dù Bắc Minh đại nhân không phải là đánh vào cảnh giới, cũng cùng tu hành có liên quan. Nói là thủ hộ người, chẳng qua chỉ là chó giữ cửa mà thôi. Minh Bạch. Diệp Trần lạnh lùng phun ra ba chữ, sau đó hô khiếu đi ra. Thí Độc Vương không có tiếp tục để ý sẽ Bạch Nham Tùng, theo sát đi, Tử Quỳnh cùng Vạn Thanh Đình tự nhiên đuổi theo. Bạch Nham Tùng chỉ cảm thấy nguy cơ giải trừ, cả người không khỏi dài thở phào, còn lại tiên đế cũng sinh ra sống sót sau tai nạn cảm giác, sau đó hội tụ ở Bạch Nham Tùng bên người. Thành chủ đại nhân, bọn họ, có tiền đế kinh nghi nhìn rời đi Diệp Trần mấy người. Bạch Nham tung ánh mắt nội liễm, trầm giọng nói, bọn họ hẳn là Đế Sơn. Đế Sơn, bọn họ sao dám? Không ít tiên đế kêu lên. Cao cấp tiên đế là mạnh, tùy tiện là có thể chấn nhất bọn họ, nhưng Bắc Minh Đế Sơn, cao cấp tiên đế cũng không phải là ít, hơn nữa còn có Bắc Minh tiên đế chấn giữ, há lại là bọn hắn có thể khiêu khích. Cuồng chi, Đế Sơn bây giờ đã phong sơn, dám can đảm lên núi, ắt sẽ gặp kinh khủng sát phạt, đủ để cho bọn họ có đi mà không có về. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ xông vào Đế Sơn, nếu không, còn ta thù như thế nào báo? Bạch Nham tùng con ngươi lại co lại, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua đáng sợ vẻ âm độc. Hắn sở dĩ không chút do dự nói cho bọn hắn biết Đế Sơn tin tức, chính là nghĩ tưởng đưa bọn họ dẫn hướng Đế Sơn, mượn Đế Sơn tay báo thù. Đi. Bạch Nham tùng chìm quát một tiếng, phái một người đem Bạch Như Thanh mang về thành chủ phủ, mà hắn là dẫn còn lại tiên đế theo đuôi Diệp Trần bọn họ đi. Bốn phía không ít người đều là thần sắc hoảng sợ. Bắc Minh chỗ sung yếu đánh đế cảnh trên, có người có thể phải xông vào Đế Sơn. Hai cái này tin tức đều ác ác chấn động bọn họ tâm thần. Đi, chúng ta cùng đi xem một chút. Một lát sau, rốt cuộc có người mở miệng, nghĩ tưởng phải đi gặp chứng. Hai cái này tin tức đơn độc tách ra đều đủ để rung động tiên vũ giới, giống như hợp ở một nơi, nếu không đi tận mắt chứng kiến tất sẽ hối hận. Bọn họ quả nhiên phải đi Đế Sơn. Một lát sau, mọi người thấy Diệp Trần bọn họ phương hướng đúng là hướng Đế Sơn đi, không khỏi càng rung động lên. Vô số năm qua ai dám xông vào Đế Sơn, hôm nay sợ rằng thật có phong bạo bùng nổ. Hừ. Bạch Nham tùng đáp lại hừ lạnh, xông vào Đế Sơn chắc chắn phải chết, mặc dù không có tự tay giết chết, nhưng ít ra cũng coi là báo thù. Rất nhanh, Diệp Trần bốn người liền tới đến đế dưới chân núi. Đế Sơn là một vô danh chi núi, nhưng bởi vì Đế Sơn tông môn cắm rễ ở này, liền để cho ngọn núi này nổi danh tiên vũ, trở thành Tử Tiêu Thiên trung tâm, cũng là Tử Tiêu Thiên tượng trưng. Đế Sơn cũng sẽ không là một tòa phổ thông đỉnh núi. Xa xa nhìn lại, Đế Sơn bốn phía có một cái to hồ lớn quanh quẩn cả tòa Đế Sơn, sóng vạn nghiêng, giống như một khối bích lục phỉ thúy. Ở trong hồ kia, mơ hồ có thể thấy một ít cường đại yêu thú lăn lộn quanh quẩn. Hồ sau mới là Đế Sơn thể, phương viên không biết vài trăm dặm, chỉ sợ là tiên vũ giới lớn nhất một ngọn núi. Tại hạ Diệp Trần, chuyên tới để thăm viếng Đế Sơn. Diệp Trần đứng ở đế dưới chân núi, hướng Đế Sơn chìm quát một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm, vang tận mây xanh. Nhưng mà, cả tòa Đế Sơn, nhưng lại yên lặng như tờ. Chính là trong hồ những yêu thú, phảng phất cũng không có nghe được Diệp Trần thanh âm, không thấy bên này liếc mắt. Ngọn núi này bị trận pháp bao phủ, cùng ngăn cách ngoại giới, thì Độc Vương đánh giá trước mặt Đế Sơn, nhẹ giọng mở miệng. Diệp Trần không có ngoài ý muốn. Phong Sơn không phải là chỉ nói hai chữ, mà là thật sẽ cùng ngăn cách ngoại giới. Đế Sơn trận pháp, tuyệt đối là đứng đầu, liền là tiên đế đỉnh phong, sợ rằng cũng rất khó phá vỡ. Đổi thành tầm thường, một thế lực, nếu Phong Sơn, ngoại giới cũng có rất ít người sẽ đi quấy rầy. Nhưng hôm nay, Diệp Trần không thể không quấy rầy. Tiền bối, xin ngươi phá trận. Diệp Trần nhìn Thi Độc Vương đạo. Được. Thi Độc Vương đáp lại một chữ, sau đó ngự không lên, đi tới trường không trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trước mặt Đế Sơn. Hắn phải làm gì? Chẳng lẽ muốn lấy lực phá trận? Tà Thiên lại không nói thực lực của hắn có thể hay không phá trận, một khi xuất thủ, chính là thật khiêu khích Đế Sơn. Đế Sơn cường giả, sao sẽ bỏ qua cho bọn họ? Tìm chết, thật là muốn chết à. Chu vi quan mà người tới bảy, trong nháy mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ. Chính là Bạch Nham Tùng đều là con người chợt co rút, đôi mắt sâu bên trong, hiện lên nhanh sắc. Nếu nói là Diệp Trần một câu bái sơn, còn như duy trì một ít lễ phép, lúc đó thối lui liền cũng không chuyện. Nhưng thật, nếu xuất thủ, chính là khiêu khích Đế Sơn, đối địch với Đế Sơn. Bọn họ, đến từ đâu sức lực, dám khiêu chiến Đế Sơn. Ở vô số kinh hãi kinh ngạc dưới ánh sáng, Thí Độc Vương ngưng tụ một đạo thi vương quyền, đầy trời cho tàn vẻ bồng bềnh, điên cuồng ngưng tụ thành ấn, hướng Đế Sơn cuồng quanh đi. Một tiếng nổ ầm, dường như sấm sét, không chỉ có vang tận mây xanh, cũng ác ác chấn động ở vùng tim mọi người. Vò vè. Sau một khắc, bao trùm phương viên trăm dặm Đế Sơn, mãnh toát ra vô tận sáng chói thần quang, đầy trời phủ văn lóng lánh, nổ ầm vang dội như sấm, đem trọn bản tọa Đế Sơn bao phủ. Những thứ kia lóng lánh phủ văn, bước ngang qua trăm dặm, như ca ông trung đầy sao, tựa như liên miên đại địa, nếu như hư không vô tận, vô cùng tuế nguyệt. Đây là thiên tinh trận, bản đồ lớn, khóa không trận. Diệp Trần thần sắc khẽ run xuống, những thứ kia lóng lánh trong phù văn, chừng hơn 10 tòa đại trận, mỗi một tòa cũng có thể so với đế cảnh cửu trọng tầng thứ, thậm chí còn có vài tòa có thể so với đỉnh phong, toàn bộ Đế Sơn, cố nhược kim thang, tựa như không người có thể phá. Đám người cũng là rung động, đồng thời nhìn về phía Thi Độc Vương, không ngừng lắc đầu cười lạnh. Đừng nói hơn 10 tòa đại trận, chính là chỉ có một tòa, cũng không phải là phổ thông cao cấp tiên đế có thể phá chi. Bây giờ xuất thủ, khiêu khích đế sơn, nếu lại không thối lui, sợ rằng chờ đợi bọn hắn, chỉ có một đường chết. Có chút ý tứ. Thi Độc Vương nhìn những thứ kia sáng chói trận pháp, lại lần nữa cầm trưởng thành quyền, chỉ nhìn thấy vô tận cho tàn ánh sáng, theo cánh tay hắn, không ngừng ngưng tụ đến đầu quyền thượng. Hắn thân thể khom người xuống, khí thế không ngừng kéo lên, ngay sau đó gào thét một tiếng, giống như mũi tên rơi cung, liền người mang quyền cùng đánh phía những trận pháp đó. Quyền ấn nở rộ, mênh mông sức mạnh to lớn giống như thoát khốn hồng hoang thú, gầm thét đánh phía những trận pháp đó. Một quyền này, Thi Độc Vương đã ngưng tụ bàng bạc lực lượng, liền là tiên đế cửu trọng đứng ở trước mặt hắn, cũng có thể một quyền nổ. Kinh khủng vang dội trong nháy mắt vang dội, kia lóng lánh vô tận phù văn, mạnh ngưng trệ, sau đó không ngừng phá toái, kinh khủng quyền ấn sông ngang bên dưới, ước chừng phá vỡ 7-8 đạo trận pháp. Đáng tiếc, đợi đến quyền ấn tiêu tan, những trận pháp đó liền có khôi phục. Hơn 10 tòa trận pháp, y theo đế sơn địa thế xây lên, không ngừng hút lấy bằng đại sơn xuyên đại địa lực, không nói vô cùng vô tận, nhưng là mở ra mấy trăm năm, chưa đủ vấn đề. Trừ phi một hơi thở đem hơn 10 tòa trận pháp toàn bộ phá vỡ, nếu không, liên tục không ngừng năng lượng, trong nháy mắt là, có thể khôi phục trận pháp. Dù vậy, bốn phía vô tận đám người, cũng là trong nháy mắt hoảng sợ. Người này, có thể một quyền phá vỡ 7-8 đạo trận pháp. Hắn không chỉ là cao cấp tiên đế, hơn nữa, còn là tiên đế cửu trọng. Khó trách, dám xông vào đế sơn, khiêu khích đế sơn. Người tới người nào, lại dám xông vào đế sơn. Kèm theo trận pháp rung rung, đế sơn trên, rốt cuộc truyền tới một đạo ôn nộ thanh âm. Ngay sau đó, bao phủ đế sơn vô tận mây mù, mạnh phát ra một đạo chấn động thanh âm, sau đó bắt đầu tàn đi, đế sơn hình dáng, triển lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy khổng lồ đế sơn thượng, lầu các lầm lập, như tinh thần điểm trù, cổ lộ ngang dọc, như cự long nối tiếp nhau, trương hiển vô tận đại khí bàng bạc. Giờ phút này, một đạo thân ảnh từ đế sơn thượng hô khiếu nhi ra, đi tới trận pháp bên bờ, ngưng mắt nhìn Thi Độc Vương. Là Mẫn Bình trưởng lão, bốn phía đám người chợt xôn xao lên. Mẫn Bình, đế sơn lục trưởng lão, tiên đế bắt trọng đỉnh phong, thực lực cực mạnh, chính là một ít tiên đế cửu trọng, cũng không phải là địch. Mẫn Bình trưởng lão, mấy người kia giết thành chủ phủ tiên đế, lục soát con tai chi hồn, xông vào đế sơn, chỉ sợ là Bắc Minh đại nhân, mà lúc này, Bạch Nham Tùng nhanh chóng tiến lên nói. Trước mặt những lời đó, bất quá nói nhảm mà thôi, trọng điểm chân chính, là xông vào đế sơn, là Bắc Minh đại nhân mà. Chỉ bằng điểm này, đế sơn liền sẽ không bỏ qua đi. Mẫn Bình đôi nội liễm, nhìn chằm chằm Thi Độc Vương, đạo, đế sơn đã phong sơn, không hỏi chuyện ngoại giới, chư vị mời về. Ta danh Diệp Trần, Bắc Minh đệ tử thân truyền Diệp Thủy Tiên em ruột, truyền tới để bài sơn, tìm chị ruột ta, tài tắc, Bắc Minh tông chủ từng nói, đế sơn đại môn, sẽ vĩnh viễn cho ta rộng mở, bây giờ, là muốn nuốt lời sao? Diệp Trần ngự không lên, nhìn thẳng Mẫn Bình, hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đi vào đế sơn, thấy Diệp Thủy Tiên. Cái gì, hắn chính là Diệp Trần? Bốn phía không ít người, lại lần nữa kinh hãi xôn xao lên. Nờ, xây trước thần thể môn khảo hạch lúc, Diệp Trần chính là nổi danh tử tiêu thiên, giết bá thiên, chứng đồng thời thần thể, thiên phú vô số, chiến lực tuyệt luân. Mặc dù Diệp Trần không có ở tử tiêu thiên đợi bao lâu, nhưng hắn tên cũng đã truyền giao. Bây giờ, tin đồn Diệp Trần chính là Diệp vô cực truyền thế, để cho hắn tên càng vang dội. Nhưng mà không nghĩ tới, người này chính là Diệp Trần. Tử tiêu phần lớn người đều là biết nghe Diệp Trần tên, lại không thấy Diệp Trần chân nhân, cho nên giờ phút này mới có vẻ hơi kinh hãi. Chính là Mẫn Bình cũng ngưng nhìn về phía Diệp Trần, hồi lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, Mẫn Bình mới nói, đế sơn đã phong sơn, liền không hỏi ngoại giới, các hạ muốn bài sơn, có thể chờ đế sơn xuất thế ngày lại. Đế sơn khi nào giải trừ phong sơn? Diệp Trần hỏi. Không biết, Mẫn Bình đáp lại. Ta muốn vào núi, thấy Diệp Thủy Tiên, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Mẫn Bình trầm giọng nói, để tình các hạ chính là Diệp Thủy Tiên em ruột phân thượng, hôm nay xông vào đế sơn, ta liền không cùng truy cứu, xin các hạ có chừng mực, nếu không, đừng trách đế sơn công bình chấp pháp. Hôm nay, ta nhất định phải vào núi, Diệp Trần vô cùng nghiêm nghị nói. Mọi người bây rất là không hiểu, nếu người này là Diệp Trần, theo lý thuyết cùng đế sơn hẳn quan hệ phi phàm, vì sao, nhưng phải trực diện xông vào. Hắn như thế chẳng cố đế sơn quy tắc, sẽ không sợ cho Diệp Thủy Tiên mang đến phiền toái. Cùng chi, Diệp Thủy Tiên hay lại là Bắc Minh đệ tử thân truyền, cái này làm cho Diệp Thủy Tiên như thế nào sống chung. Bạch Nham Tùng cũng là không hiểu. Ở Diệp Trần nói ra thân phận một khắc kia, thần sắc hắn rõ ràng biến ảo xuống, thầm nói báo thù vô vọng. nhưng Diệp Trần lại như thế không biết điều, nhất định phải xông vào Đề Sơn, không nhìn Đề Sơn quy tắc, đây là đang tìm chết trên đường, trực tiếp đi tới cùng a. Ngươi lùi xuống trước đi. Thí Độc Vương nhìn Diệp Trần nói, sau đó cả người khí thế thu liễm, vô thành vô tức, giống nờ, ư tầm thường người bình thường như thế. Mẫn bình tĩnh tĩnh nhìn Thí Độc Vương, thần sắc dần dần có chút âm trầm lên. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, Thí Độc Vương vẫn không có cử động. Mẫn bình thần sắc, lúc này mới chuyển biến tốt rất nhiều, xoay người, chuẩn bị rời đi. D-A-N-G-G. Trong lúc bất chợt, Thí Độc Vương trên người truyền tới một đạo tiếng vang trầm trầm, vạn dặm không mây, tình không biết ngày trường không, bỗng nhiên ảm đạm xuống. Đầy trời cho tàn ý, từ bốn phương tám hướng bay tới, như bách xuyên quy hải, không có vào Thí Độc Vương trong cơ thể. Trong phút chốc, Thí Độc Vương khí thế phát sinh kinh thiên biến hóa, phảng phất chân chính hóa thành tử thần, giơ tay nhấc chân, liền có thể khiến người ta giàn hóa thành địa ngục. Không được. Mẫn Tịnh Tiến làm ngưng trệ, trong lòng mãnh trầm xuống. Các người đã không chịu mở ra tông môn, vậy cũng chờ quái bản tọa hủy diệt những trận pháp này. Thí Độc Vương mở miệng yếu ớt, sau đó xoay bàn tay ra, nhất chỉ nhẹ nhàng gõ ra, một đạo nhàn nhạt ánh sáng từ đầu ngón tay hắn lan tràn ra. Tia sáng kia thập phân bình thản, vô cùng phổ thông, căn không có phân nửa khí thế. Nhưng Mẫn bình tâm cũng đang không ngừng trầm xuống. Đề Sơn tổng cộng có 18 tòa trận pháp phòng ngự, đỉnh phong trận pháp đều có 3 tòa, cho dù là tiên đế đỉnh phong cũng rất khó một kích phá mở 18 trận pháp. Mẫn bình tâm bên trong không ngừng an ủi chính mình. Nhân gian luyện ngục phá. Thí Độc Vương nhẹ nhàng mở miệng, đầu ngón tay hướng phía trước điểm rơi. Tia sáng kia chảy xuống, mới bắt đầu bình thản không có gì lạ, nhưng rất nhanh, một cổ đập vụn trừ thiên khí thế kinh khủng bao phủ cả tòa Đề Sơn. Vậy mạnh mẽ uy áp kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hít thở không thông. Bình thản không có gì lạ ánh sáng, mách nở rộ, như tuyệt thế lợi kiếm, xông thẳng lên trời, chém về phía Đề Sơn. Đây là tiên đế đỉnh phong. Bạch Nam tùng trợn to cặp mắt, hoảng sợ nhìn Thí Độc Vương. Người, nghe không chỉ là cao cấp tiên đế, cũng không chỉ là tiên đế cửu trọng, mà là chân chính cường giả tối đỉnh. Ngay cả Mẫn Bình đều là hoảng sợ thất sắc. Cường giả tối đỉnh, người này là ai? Đang lúc mọi người hoảng sợ thời điểm, kia một ánh hào quang đã từ trên trời hạ xuống, chém ở kia vô số phù văn sáng chói trên. Một kiếm này, chém rách nứt trường không, một đạo đen nhánh vết rách lan tràn mà xuống, uy vi đổ sộ. Thình thịch oanh. Rất nhiều phù văn sáng chói bắt đầu run rẩy loạn phá diệt. 18 bản tọa kinh không trận pháp, ở đó cho tàn ánh sáng bên dưới, giống như bọt như vậy không ngừng phá diệt, một tòa, hai tòa, ba tòa. Rất nhanh, 15 tòa trận pháp phá diệt. Một kiếm kia huy hoàng lại không có âm đạm, tiếp tục chém xuống. Âm ầm một tiếng, đệ nhất bản tọa đỉnh phong phòng ngự trận pháp bị phá diệt, vô tận phù văn bắt đầu điên cuồng kích động. Không được, gõ tông môn chuông báo động, hiệu triệu toàn bộ môn nhân. 15 tòa trận pháp phá toái, Mẫn Bình còn có thể miễn cưỡng giữ lạnh nhạt, nhưng kèm theo thứ 16 tòa trận pháp phá diệt, hắn rốt cuộc kinh hoàng hoảng sợ đứng lên, cả người hóa thành một vệt sáng, hướng Đề Sơn đỉnh đi. Đùng. Rất nhanh, một đạo uyển dường như sấm sét thanh âm vượt trên trận pháp phá diệt thanh âm, cùng Đế Sơn đỉnh vang dội, kinh động vô số trong rừng chim muông, bốn phía chạy như bay. Trong phút chốc, phương viên mấy trăm dặm Đế Sơn thượng, không ngừng đi ra vô số nhân ảnh, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Đế Sơn phòng ngự trận pháp bị đánh gào, tông môn gõ chuông báo động, chẳng lẽ có người đang công kích Đế Sơn? Hẳn, không thể nào. Ai dám lớn mật như thế, tới khiêu khích Đế Sơn? Đùng. Trong lúc bất chợt, lại vừa là một đạo tiếng chuông vang dội. So với trước kia đạo kia càng vang dội, cũng càng gấp gáp hơn. Một tiếng chuông vang trưởng lão tụ, hai tiếng chuông vang hộ pháp tụ, xem ra là thực sự có xảy ra chuyện lớn. Đùng. Ngay sau đó, lại vừa là một đạo tiếng chuông vang dội, không có kẻ hở, phía sau tiếng chuông theo sát vang lên. Ba tiếng chuông vang tiên đế tụ, từ thanh chuông vang tiên tôn tụ, năm đạo chuông vang, đây là toàn tông điều động, hộ tông đánh một trận. Tạ Thiên, Đề Sơn lại gõ năm đạo tiếng chuông, điều này sao có thể? Đến tột cùng là ai đang gây hấn với Đế Sơn, lại để cho Đế Sơn cảm thấy sống còn? Không biết, nhưng nghe thấy năm đạo tiếng chuông, bất kể đang làm gì, cũng phải buông xuống, lấy tốc độ nhanh nhất đi sân môn. Không ít người đều tại chạy tới, chúng ta cũng đi. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, trăm dặm Đế Sơn không ngừng có bóng người chấp động, lên núi môn phương hướng hội tụ. Thí Độc Vương chỉ điểm một chút rơi, như thần kiếm lăng trần, đem 18 tòa trận pháp, hoàn toàn chém vỡ. Lực lượng kinh khủng, khô khiếu mà xuống, đại địa bắt đầu nứt ra, một đạo kinh khủng vết rách, đem hộ sơn hà cũng chém rách mở, đại lượng nước hồ rót ngược, giống như thác nước. Chủ vi quan đám người, Đề Sơn chạy tới người, thấy một màn này, vô không để mặt rung động, thậm chí là kinh hoàng, đặc biệt là Bạch Nham Tùng. Vạn vạn không nghĩ tới, người này cuối cùng đỉnh phong, một chiêu phá vỡ Đế Sơn 18 bản tọa phòng ngự trận pháp, để cho Đế Sơn gõ năm đạo tiếng chuông, hộ tông đánh một trận. Sợ là Đế Sơn cũng rất khó đem bắt lại. Con trai của Hàn Thù là hoàn toàn vô vọng. Hiu hiu hiu. Rất nhanh, Đế Sơn thượng mấy trăm người bầy tất cả đều tụ đến, rồi giết cảnh giác nhìn chằm chằm Thi Độc Vương. Người này bọn họ không nhận biết, nhưng phá toái phòng ngự trận pháp, còn có rót ngược hộ sơn hà, dưới chân núi lan tràn kinh khủng vết rách, đều tại biểu dương người này cường đại. Là hắn. Bỗng nhiên, Đế Sơn đám người phía sau có mấy bóng người tiếng kinh hô, bọn họ ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người. Mấy người kia bất ngờ chính là từng tham dự thần thể môn khảo hạch Cửu Thiên Huyền Nữ, Tiêu Rồng Ngâm mấy người, bây giờ đã có tư cách tới Đế Sơn tu hành. Bọn họ không nghĩ tới, sông núi người lại sẽ có Diệp Trần. Hắn hôn tỷ không phải là tông chủ thân truyền ấy ư? Hắn vì sao phải như thế? Các hạ vì sao phá ta Đế Sơn trận pháp? Sơn một nơi, Đế Sơn một ít trưởng lão đứng ở trước nhất, một người trong đó ngưng mắt nhìn Thi Độc Vương, trầm giọng hỏi. Thi Độc Vương không có trả lời, cách đó không xa Diệp Trần chính là bay vút tới, đạo, ta tới tìm ta tỷ, Diệp Thủy Tiên ở nơi nào? Diệp Thủy Tiên chính là tông chủ thân truyền, há là người nghĩ thấy là có thể cách nhìn, tài tắc, Đế Sơn đã phong sơn, muốn bài sơn, đợi Đế Sơn giải trừ phong sơn sau đó mới lại một tên trưởng lão mở miệng. Ta muốn gặp tỷ của ta một mặt, coi là thật là khó khăn như thế sao? Diệp Trần quét nhìn Đế Sơn mọi người, ánh mắt ở những trưởng lão kia trên người lưu chuyển, trầm giọng nói, các người phong sơn, không cho phép ta thấy tỷ của ta, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết ý đồ, muốn mưu hại tỷ của ta? Mưu hại chị của ngươi? Lưu trưởng lão suy cười ra tiếng, coi là thật trò cười, Diệp Thủy Tiên chính là tông chủ thân truyền, ai sẽ mưu hại, ai lại dám mưu hại? Nếu như là các người tông chủ đây, Diệp Trần sâu xa nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đế trên dưới núi, tất cả đều tức giận. Tiểu tử, người đây là bêu xấu tông chủ, chết vạn lần cũng không quá đáng, không ít trưởng lão đệ tử đều là giận không kềm được, nếu không phải Diệp Trần đứng bên người Thi Độc Vương, chỉ sợ bọn họ đều đã lao ra, đem chém thành muôn mảnh. Mộ Bạch Hành, Trừ Khương ở nơi nào? Diệp Trần không để ý đến, mở miệng hỏi, trước hắn quét nhìn đám người, cũng không có phát hiện hai người, hơn nữa trước truyền âm cũng không có trả lời. Giờ phút này xem ra, hai người này tình cảnh, chỉ sợ sẽ không tốt. Mộ Bạch Hành, Trừ Khương, tự tiện xông vào tông chủ bế quan nơi, bây giờ đã bị giam, đợi tông chủ xuất quan định tội, nhị trưởng lão Phục Thiên Niên mở miệng. Phục Thiên Niên, tiến đế cửu trọng, chấp pháp giả thủ lĩnh. Cũng chỉ có hắn, giam đối với đồng môn trưởng lão xuất thủ. Để tình ngươi là Diệp Thủy Tiên em ruột, bây giờ cách đi, Đế Sơn có thể không truy cứu các ngươi phá toái trận pháp, cùng với bêu xấu tông chủ tội, nếu không, đừng trách chúng ta vô tình, Phục Thiên Niên đạo. Diệp Trần trong bụng khẽ run. Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương là vì hắn hỏi do tin tức bị bắt. Đây càng thêm nói rõ, Đế Sơn có bí mật, nếu không, vì sao phải nhốt Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương? Diệp Vô Cực, Đế Sơn không phải là người hồ đồ địa phương, lúc này, mặt đầy hiền hòa đại trưởng lão Cô Nguyên Phong mở miệng. Danh tự này một nơi, không chỉ có đế trên dưới núi, thậm chí bốn phía mọi người đều là thần sắc rung động. Diệp Trần là Diệp Vô Cực, bất quá tin đồn, nhưng Đế Sơn đại trưởng lão lại đồng ý, liền không thể cùng ngữ. Xem ra, tin đồn đúng là thật. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tiêu Rồng Ngâm đám người rung động sau khi đều là tiếp nhận. Năm đó thần thể môn khảo hạch, Diệp Trần chói mắt vô song, để cho bọn họ bội cảm áp lực, những năm gần đây khắc khổ tu hành, muốn chứng minh. Nhưng lúc gặp lại, lại phát hiện giữa song phương cảnh giới đã như thiên nguyên, để cho bọn họ bội cảm bất đắc dĩ. Bất quá, hắn nếu là Diệp Vô Cực chuyển thế, kia liền có thể tiếp nhận. Kiếp trước Diệp Vô Cực có thể là cùng đời đệ nhất nhân, chính là một ít cường giả tối đỉnh, cũng tự hỏi cùng lửa không bằng, cho nên phá cảnh tiên đế, liền bị thiên hạ tôn hiệu. Như vậy yêu nghiệt, như thế nào bọn họ có thể so sánh? Muốn ta đi cũng được, để cho Bắc Minh dẫn ta thì đi ra, nếu như ta lời bêu xấu, ta nguyện quỳ xuống đế dưới chân núi 3 tháng, cho bồi tội, Diệp Trần trầm giọng nói. Quỳ xuống 3 tháng sám hối, là có thể bồi tội, ngươi còn không có tư cách này, nhanh chóng rời đi, nếu không, đừng trách Đế Sơn đại khai sát giới, Hữu trưởng lão phẫn nộ quát. Hôm nay, ta nhất định phải gặp tỷ của ta, Diệp Trần dậm chân mà ra, thần sắc kiên quyết, sẽ không dao động phần nửa. Cản rỡ, xem ta như thế nào bạn người, Đế Sơn thượng, có trung cấp tiên tôn hô khiếu mà ra, muốn bắt Diệp Trần. Có lẽ, không chỉ là bởi vì Diệp Trần xông vào Đế Sơn, đồ xấu tông chủ, càng bởi vì Diệp Trần được xưng đồng bối đệ nhất nhân, tương lai thiên hạ đệ nhất nhân. Rất nhiều tuấn kiệt cũng muốn đi lên hắn nêu cao tên tuổi thượng vị. Hiu hiu hiu. Kèm theo trong lúc này giai tiên tôn Hồ Khiếu mà ra, Cung Nguyên Phong, Phục Thiên Niên, Mẫn Ngang Hằng sáu vị trưởng lão nhanh chóng lướt đi. Thi Độc Vương chỉ cảm thấy bốn phía không gian trở nên hoảng hốt, sáu người liền đã xem quanh hắn mệt. Sáu vị trưởng lão, hai vị tiên đế cựu trọng, bốn vị bát trọng đỉnh phong, mượn đế sơn địa thế, không cầu bắt lại cường giả tối đỉnh, ít nhất tự hỏi có thể kiềm chế, để cho không nổi lên được sóng gió. Hắn không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn giết người, chỉ cần Bắc Minh dẫn ta tỷ lý ra, ta lập tức thối lui. Diệp Trần không nhìn kia lao xuống tới tiên tôn, ánh mắt ngưng mắt nhìn Cung Nguyên Phong. Tìm chết. Trong lúc này giai tiên tôn mặt đầy lửa giận, thần sắc dữ tợn, bóng người hóa thành cầu vòng, trong nháy mắt hàng lâm Diệp Trần trước người, bất kể là có lòng lửa giận hay là muốn chứng minh cái gì, hết thảy cũng hóa thành một đạo kinh khủng quyền ấn đánh phía Diệp Trần. Diệp Trần không có thu hồi ánh mắt, nhìn liền đều lười được liếc mắt nhìn, bàn tay hắn huy động, tinh thần lóng lánh, dùng mình cuốn. Rắc rắc. Trong phút chốc, kiểu uy thế kinh khủng quyền ấn trong nháy mắt bị băng phong, điểm điểm tinh quang bao trùm trên đó, tựa như một ngôi sao. Trong lúc này giai tiên tôn thần sắc biến, có thể muốn lùi nhanh, nhưng kinh khủng kia tinh thần dùng mình trong nháy mắt vạch qua, đưa hắn thân thể băng phong. Chỉ trong phút chốc, hắn liền cảm giác huyết mạch trong cơ thể nguyên khí cũng bị đông lại, cả người hóa thành băng điêu. Diệp Trần bàn tay huy động, kia băng phong quyền ấn bị phản chấn trở về, nặng nề đánh vào trong lúc này giai tiên tôn trên người. Một tiếng vang dội kèm theo, gù kia thân thể chấn bay trở về, rơi âm âm đế sơn trên, hàn băng tinh thần, đất tiết hòn đá, bốn phía tung tóe. Người kia từ trong dư âm lược khởi, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bắt đầu lơ lửng, không tận nhìn chằm chằm Diệp Trần. Tinh thần thể, nguyệt hàn thể, đây cũng là hai đại thần thể lực lượng sao? Một màn này làm cho bốn phía mọi người trở nên kinh hãi. Đây trên dưới núi, bốn phía đám người vô không khiếp sợ. Diệp Trần cho thấy khí tức, bất quá tiên tôn tứ trọng, mà đế sơn tên đệ tử kia, nhưng là tiên tôn lục trọng, lại bị một chiêu đánh bay, cái miệng hộc máu. Đế sơn đệ tử cường sao? Đương nhiên rất mạnh. Mỗi một vị đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên kiêu, đều là nhất định có thể phá cảnh tiên đế nhân vật đáng sợ, nhưng mà lượng nặng cảnh giới ưu thế lại một chiêu bại bắc. Có thể thấy Diệp Trần kinh khủng. Không ít người cũng là lần đầu tiên thấy Diệp Trần xuất thủ. Một chiêu liền để cho bọn họ nhận rõ Diệp Trần thực lực. Đồng mối đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta tới trên ngươi. Đế sơn thượng, có tiên tôn thất trọng Hồ Khiếu mà ra, một kiếm bổ ra bầu trời mênh mông, như sao rơi tia chớp, xuất hiện ở Diệp Trần đỉnh đầu. Ở kiếm khí kia áp bách dưới, Diệp Trần tay áo lung lay, tóc dài phi dương. Các ngươi, thật muốn khai chiến không? Diệp Trần như cũ không nhìn người kia, ánh mắt nhìn chằm chằm Cung Nguyên Phong mấy vị trưởng lão. Diệp Vô Cực, đế sơn cùng ngươi cũng không ân oán, Diệp Thủy Tiên vừa vào đế sơn, Bạch Tông Chủ làm thầy, liền đã là đế sơn người, ta hy vọng đại đạo hai bên, đế sơn chuyện, ngươi chớ có nhúng tay. Cung Nguyên Phong lạnh nhạt một tiếng. Các ngươi, vẫn là không có minh bạch tại ý tứ. Diệp Trần lắc đầu, thần sắc dần dần băng lạnh, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cuối giết tới đế sơn đệ tử. Các ngươi đã cố ý, vậy thì đánh đi. Hắn vươn tay phải ra, lòng bàn tay tinh thần lóng lánh, một đạo kiếm ý xông lên trời không, kiếm ngầm chói tai. Trong phút chốc, kiếm kia ý khuấy đờ, anh phong vân, lòng trời lỡ đất, toàn bộ bầu trời mênh mông trở nên biến sắc. Không ít người con người chợt co rút, bao gồm một ít cường giả. Kiếm kia ý hiện lên, phảng phất dung hợp thiên địa, tượng trưng cho trong thiên địa chí cao vô thượng kiếm ý quy tắc. Vô số ngôi sao kiếm phù ở bầu trời mênh mông kích động, tựa như tuyên cổ không diệt tinh thần, hướng ẩn tịch hiện tại, vĩnh tồn trong thiên địa. Rất nhanh, những ngôi sao kia gian phù ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm ảnh, kinh khủng kiếm ý ở bầu trời mênh mông kích động, vén lên một trận kiếm ý phong bạo. Tinh thần vô cực. Diệp Trần thở khẽ một tiếng, cánh tay nâng lên, bóng kiếm loài lên, trong tay hắn vô kiếm, nhưng kiếm ý, nhưng là phô thiên cái địa, giờ khắc này, cả người hắn phảng phất cũng hóa thành kiếm. Hắn chính là kiếm kia ảnh chính là hắn, tuy hai mà một, gì thế độc lập. Tất cả mọi người thần sắc tái biến, cảm thụ kia kích động ở trong thiên địa vô cùng kiếm ý, liên miên vô tận, từng từng hiện lên, giống như cái tinh không trường hà, ngang qua toàn bộ thời không. Tinh thần vô cực. Diệp Vô Cực mạnh nhất kiếm quyết, hắn quả nhiên là Diệp Vô Cực, không ít người đều lại trong lòng rét một cái, mặt đầy rung động, trừ lần đó ra, còn có vô tận phức tạp, không ít người đều cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Hắn và Diệp Vô Cực đã từng đồng lứa người, cấp thiết muốn phải chiến một trận. Cho dù là một ít cường giả, cũng muốn cảm thụ một chút kiếm ý này rốt cuộc có bao nhiêu cường. Kia liều chết xung phong tiên tôn thất trọng, thần sắc mãnh cuồng biến. Ở kinh khủng này kiếm ý bên dưới, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào dễ dàng. Hắn đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, toàn bộ dưới vào một kiếm kia bên trong. hung hăng chém xuống. Châu Chấu đá xe. Diệp Trần khinh miệt một tiếng, bóng kiếm hoàn toàn chém xuống, tiếng tí tách thanh âm trong nháy mắt vang dội. Đối phương kiếm quyết, tại tinh thần kiếm ý dưới sự xung kích, không ngừng tan rã. Cuối cùng bằng gì? Tề, không có chút nào lực đối kháng. Kinh khủng kiếm ý càn quét mà xuống, đem kia tiên tôn nuốt mất. Phục suy. Hộc máu âm thanh truyền tới, tinh thần bóng kiếm bên trong đột nhiên toát ra ân hồng huyết vụ, kèm theo một đạo thân ảnh chật vật lui nhanh. Lại vừa là một chiêu bại địch, không hổ là Diệp Vô Cực. Thấy một màn này, không ít người âm thầm than thở. Nhìn kia đứng ngạo nghễ bầu trời mênh mông bóng người, nhìn kia tượng trưng cho một thời đại mạnh nhất yêu nghiệt, phảng phất đã thấy tương lai tuyệt đại phong hoa. Đề Sơn đệ tử đã là thiên kiêu, nhưng tam trọng chênh lệch cảnh giới cũng là một chiêu bại trong chớp mắt, hoàn toàn làm nổi bật lên Diệp Trần kinh khủng. Đáng chết! Kia bại lui ra ngoài đệ tử mặt đầy khó coi, nắm chặt kiếm trong tay, còn muốn tái chiến, lại bị một tiên tôn đỉnh phong ngăn lại. Diệp Vô Cực, ta với ngươi đã từng đồng bối, đáng tiếc đã từng không thể đánh một trận. Ngươi sáng nay trở về, ta liền đã cùng cảnh chiến ngươi một trận. Kia tiên tôn đỉnh phong chiến ý áng nhiên. Ta tới, không phải là cùng các ngươi luận bàn, tiền bối, dẫn chúng ta đi vào. Diệp Trần không nhìn kia tiên tôn đỉnh phong, vừa muốn ngăn trở, vậy liền khai chiến. Được. Thi Độc Vương vung tay lên, bằng bạc lực lượng bao phủ Diệp Trần ba người, đem mang theo bên người, sau đó bước ra bước chân, hướng Đế Sơn đi lên. Một bước kia, làm cho bốn phía tất cả mọi người, điên cuồng biến sắc. Đây là, thật khai chiến. Cản rỡ, Diệp Vô Cực, chưa có quá mức, nếu không, Đế Sơn sẽ không cho đại ca ngươi bất kỳ mặt mũi gì. Cựu trưởng lão giống giận lên tiếng, bọn họ cuối cùng không có tự mình xuất thủ, không ngoài là đang cân nhắc Diệp Vô Cực người sau lưng, không nghĩ hoàn toàn vạch mặt. Nếu không, chỉ dựa vào một cái Diệp Vô Cực, cho dù là yêu nghiệt vô số, đồng bối vô địch, bọn họ còn sẽ không đặt tại trong mắt. Hơn nữa, một vị đỉnh phong cũng không khả năng áp chế Đế Sơn. Quá đáng. Diệp Trần cười lạnh, đạo, ta từ Đế Sơn, tiên lễ hậu bê, NH, chỉ muốn thấy chị ruột ta, mà Đế Sơn lại lần nữa ngăn trở, đến tột cùng là ai quá đáng. Đế Sơn đã phong sơn, ai cũng không nên quấy nhiễu, hữu trưởng lão khiển trách. Nói nhiều vô ích, hôm nay, ta tất thấy tỷ của ta. Diệp Trần bỏ lại những lời này, liền không đáp lại cái gì, thì Độc Vương càng là không có dư thừa nói nhảm, thẳng hướng Đế Sơn đi. Mấy vị trưởng lão theo ta xuất thủ, kiềm chế người này, những người còn lại, bắt chước Diệp Trần bọn họ, cùng Nguyên Phong than nhẹ một tiếng, sau đó làm ra quyết định. Sáu vị mạnh nhất trưởng lão dưới chân lướt ngang, nhanh chóng loài lên, phảng phất dẫm ở cái gì tọa độ thượng, bốn phía không gian sau đó biến đổi. Khi thì nặng nề như núi, khi thì dốc rách như nước, khi thì đại khí bằng bạc, khi thì tăng điền biển cả. Nhưng giống nhau là, một cổ khí tức kinh khủng, phong tỏa Thi Độc Vương. Thuật hợp kích. Thi Độc Vương hiếu kỳ nhìn quanh quần sáu vị cường giả, liếc mắt liền nhìn ra đầu mối, mặc dù không biết một chiêu này thuật hợp kích tên gì, nhưng là có thể cảm nhận được một ít bất phàm. Có chút nhãn lực, tiếp ta một chiêu, sán nhược tinh hà thần đao lăng trần. Mẫn Bình vắng lặng một tiếng, trong nháy mắt chém ra một đạo kinh khủng đao mang, đoạt công kích trước xuất thủ. Ông! Kèm theo một đao này xuất hiện, mình mông thương khung sâu bên trong, mạnh rơi xuống một ánh hào quang, giống như tinh thần, cùng đao phong kia hợp hai thành một, uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Sán nhược tinh hà. Thi Độc Vương suy cười một tiếng, khinh miệt nói, liền là chúng ta niên đại đó, cũng không có tông môn nào dám dùng bốn chữ này đến từ đánh giá. Đang khi nói chuyện, Thi Độc Vương bàn tay phiên động, một đạo thì vương quyền không thiên vị đánh vào đao phong kia trên. Trong phút chốc, lưỡi đao trong nháy mắt ảm đạm, khi thấy kinh khủng trong nháy mắt tiêu nhị. Cùng Nguyên Phong mấy người thần sắc khẽ biến, đây chính là sáu người thuật hợp kích, sẽ bị người này dễ dàng như thế áp chế xuống, thực lực của hắn, kinh khủng như vậy sao? Mẫn Bình trong lòng cũng là hoảng sợ, nhưng cũng không có hốt hoảng, cánh tay liên tục huy động, chém ra mấy đạo lưỡi đao, như cùng một tấm vong lớn, bao phủ xuống. Diệt! Thi Độc Vương thở khẽ một tiếng, kinh khủng thi độc lan tràn ra, nhanh chóng ăn mòn tấm kia lưỡi đao lưới lớn, đồng thời hướng Mẫn Bình cuốn đi. Kinh khủng kia thi độc gào thét, Mẫn Bình chỉ cảm giác một cổ kinh khủng hù thực chi lực nhanh chóng vọt tới. Thật giống như cả người đều được tiêu giải, bị dọa sợ đến hắn vội vàng lui nhanh. Cùng lúc đó, có ba bóng người gần như cùng lúc đó lướt đi, thành tam giác thế, đồng thời công kích Thi Độc Vương. Sán Nhược Tinh Hà ngôi sao phong thanh chém. Sán Nhược Tinh Hà viêm dương quyết. Sán Nhược Tinh Hà dục thiên huyền ánh mắt. Ba đạo lực lượng, không có một đạo yếu hơn Mẫn Bình lưỡi đao, từ ba phương hướng, đồng thời đánh tới, để cho người khó lòng phòng bị. Và cho ta. Thi Độc Vương không hốt hoảng chút nào. Ngược lại mặt đầy phong khinh vân đạm, phảng phất chưa đem Đế Sơn những trưởng lão này coi ra gì, hai tay của hắn đều xuất hiện, liền oanh sáu quyền, hướng sáu người đồng thời sát phạt. Kia ba đạo lực lượng phá toái, ba người kinh hoàng trở ra, chính là chưa từng xuất thủ cùng Nguyên Phong mấy người, cũng là nhanh lui về phía sau, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Biến hóa. Cùng Nguyên Phong nhanh chóng trầm hát, sáu người thân ảnh loay lên, bốn phía không gian, trong nháy mắt bắt đầu xoay tròn lên. Sau bóng người ở bầu trời mênh mông loay lên, bầu trời mênh mông lăn lộn, thiên địa biến sắc. Rất nhanh, sáu người chia làm ba hàng. Một tiền tam sau hai trung gian, từng tầng gấp vào, giống như sắc bén đáng sợ quả chùy hướng thi độc vương đẩy tới. Phun thình thịch. Một cổ sắc bén vô cùng khí tức điên cuồng bùng nổ, giống như tuyệt thế lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, đem bầu trời mênh mông không ngừng phá vỡ. Sáu người liên thủ hợp kích, lực lượng kinh khủng, sẽ không thua nửa nhưng... Gì? Sắc bén khí tức xong, với mặt, thi độc vương quần áo trên người, mở tung không ít vết rách thật nhỏ, ngay cả dưới mặt quần áo huyết nhục, đều bị rạch ra nhỏ bé huyết ngân, cái này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Phải biết thi độc vương thân thể phòng ngự, cùng thi diêm vương chênh lệch không bao nhiêu, nhưng sắc bén khí tức, lại có thể vết cắt hắn, có thể thấy lực lượng hay là không tệ. Đến đây chấm dứt đi. Thi độc vương thanh lạnh lên tiếng, liền ảm đạm bầu trời mênh mông, bỗng nhiên hiện ra vô số cho tàn, kinh khủng thi ý, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà. Đầu ngón tay hắn điểm ra, đầy trời thi ý ngưng tụ, khi đạt tới cực hạn đang lúc, mãnh điểm rơi mà xuống, nhân gian luyện ngục, cuốn mà ra, giống như trùng tiêu thần quang, rơi vào cùng Nguyên Phong bọn họ về khí thế. Kinh khủng chấn động truyền ra, đầy trời đều là kinh khủng dư âm, hướng bốn phương tám hướng cuốn kích động. Đề sơn mọi người, chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng vọt tới, đại lượng đệ tử bị đánh ngã lui, chính là một ít tiên đế, đều bị đẩy ra, thần sắc trắng bệch. Đề sơn ra, Bạch Nham tùng những thứ này người vây xem, càng là kinh hoàng lui nhanh. Mà trong gió lốc, cùng Nguyên Phong sáu trên người, cũng toát ra hào quang óng ánh, diễn hóa ra một đạo to lớn ánh sáng, đem nhân gian luyện ngục lực lượng chặn. Hơn nữa ánh sáng vẫn còn ở hướng phía trước gào thét, áp chế nhân gian luyện ngục ánh sáng, tiếp thối lui. Liên đời thi độc vương bước chân, cũng rút lui ba bước. Chẳng cần biết người là ai, Đề Sơn không phải là người có thể cản dỡ phương. Nếu lại không rời đi, tu chắc ta chờ ác hạ sát thủ. Cùng Nguyên Phong ngưng mắt nhìn thi độc vương, nghiêm giọng nói. Sáu người hợp kích chi thuật, kỳ uy xác thực không tầm thường, hơn nữa mượn núi đổi địa thế lực, ngược lại miễn cưỡng chống lại ở thi độc vương. Dù vậy, sáu trong lòng người hay lại là vô cùng kinh hãi. Bọn họ biết rất khó chiến thắng thi độc vương, cho nên muốn tách ra bọn họ, khiến người khác bắt Diệp Trần, chấm dứt trận gió lóc. Nhưng mà, thi độc vương mặc dù lùi ba bước, nhưng trên người khí thế lại không có phân nửa nhũ loạn, như cụ tre chở Diệp Trần bọn họ bình yên. Ta nói, đến đây chấm dứt. Thi độc vương lạnh nhạt như cũ, kia chém xuống địa ngục nhân gian, rộng rãi lại lần nữa nở rộ, một cổ càng kinh khủng hơn khí thế, chấn động mà ra, đem cùng Nguyên Phong bọn họ ngưng tụ ánh sáng không ngừng áp chế xuống. Thình thịch oanh. Kịch liệt tiếng vỡ vụn, trong nháy mắt vang dội, sáng chói ánh sáng thượng, da bị nẻ ra đại lượng vết nứt, như mạng nhện như thế nhanh chóng lan tràn, lớn như vậy ánh sáng, giống như phá toái mặt kiếng như thế, sắp hội diệt. Không nên hốt hoảng, tiếp tục xuất thủ. Cùng Nguyên Phong thần sắc khẽ biến, lại nhanh chóng ổn định lòng người, sáu người lại lần nữa hợp lực, to lớn ánh sáng lóe lên, diễn hóa thành một đạo già thiên tế nhật thần kiếm, tiến lên đón đạo ánh sáng kia. Kinh khủng vang dội, nhưng hàn vạn pháo hoa nở rộ, đem bầu trời mênh mông đánh vang ra, hư không vô tận hắc mang, lòng lánh mà ra, trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng. Đề sơn đệ tử lại lần nữa lùi gấp, không dám đến gần. Thuật hợp kích tuy mạnh, lại cũng phải xem người, bọn người còn chưa có tư cách đứng ở bản tọa trước mặt, thì độc vương dậm chân mà ra, áp chế kia thần kiếm hình bóng không ngừng ám đạm. Phách lối cuồng vọng, mấy vị, mặc dù ta đồng thời ra tay toàn lực, cùng Nguyên Phong cảm nhận được vô cùng kinh khủng áp lực, chính đang điên cuồng đè xuống, trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết, đem lực lượng điên cuồng dưới vào trước người thần kiếm bên trong. Giết! Phục Thiên Niên mấy vị trưởng lão, cũng là nhanh bắt pháp quyết, đem tất cả lực lượng cũng đánh rớt đi ra, kia ám đạm thần kiếm lại lần nữa sáng chói mấy phần. Một kiếm định càn khôn. Cùng Nguyên Phong thúc tiếng quát dài, sáng chói thần kiếm điên cuồng chém xuống, giống như chui thương khung kiếm, đem bầu trời mênh mông chém rách, hung hăng chém hết thi ý kiếm quang chi trùng. Lực lượng ca hát, em đủ. Thi độc vương lắc đầu một tiếng, nhân gian luyện ngục hoàn toàn nổ lên, hai đạo lực lượng hoàn toàn va chạm ở một nơi, đen nhánh hư không, không ngừng bao phủ tứ phương, nhìn vạn dặm bầu trời mênh mông, lâm vào bóng đêm vô tận. Phốc phốc. Cùng Nguyên Phong sáu người bị lực lượng bao phủ, trong nháy mắt cái miệng hộc máu, lực lượng kinh khủng liền ép mà xuống, trong nháy mắt đưa bọn họ chấn thương, kinh khủng kia thần kiếm cũng giải tán mở. Sau bóng người giống như diều đứt dây như vậy, trực đỉnh định bay rớt ra ngoài, rơi vào Đề Sơn trên. Trưởng lão Đề Sơn nhiều cường giả, nhanh chóng bay vùn vụt mà ra, đem sáu vị trưởng lão đỡ, mặt đầy hoảng sợ. Sáu vị trưởng lão, đều đang bị chấn thương, kia nhân tình huống lại là như thế nào. Đây trên dưới núi, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về kia phá toái đen nhánh bầu trời mênh mông, nhìn vậy còn ở tứ lực phong bạo dư âm, muốn nhìn rõ trong đó tình huống. Kia cuối cùng va chạm, quá mức sợ rằng, cho dù là một ít cao cấp tiên đế, đều không có thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng có thể nhất định là, người kia còn chưa có chết. Bởi vì, do kia bạo trong dư âm, còn có khí tức truyền ra. Nhưng mà, hắn cũng bị thương nặng sao? Lấy sức một mình, chấn thương 6 vị trưởng lão, hơn nữa còn là ở 6 vị trưởng lão, mượn núi đổi địa thế, liên thủ hợp kích bên dưới. Cường giả tối đỉnh, chính là kinh khủng như vậy sao? Cung Nguyên Phong đám người cố nén thương thế trên người, ngước mắt nhìn phong bạo dư âm, bọn họ cũng cấp bách muốn biết rõ, kia nhân tình huống như thế nào, có hay không bị thương. Đùng. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, đó là chân đạp bầu trời mênh mông thanh âm. Sau một khắc, Thí Độc Vương bóng người từ phong bạo trong dư âm đi ra, khí tức như thường, không bị thương chút nào. Sau lưng, Diệp Trần ba người, tất cả đều bình yên. Làm sao có thể, ngươi hoàn toàn không có hữu thụ chế? Mẫn Bình Nghiêm Nghị thét chói tai, mặt đầy hoảng sợ. Cung Nguyên Phong cũng là thần sắc khẽ biến, ngay sau đó có và phần chán nản. Đây trên dưới núi, chính là mặt đầy khổ sở. Sáu vị mạnh nhất trưởng lão bại. Không cách nào ngăn lại người này bước chân. Không chỉ là đế trên dưới núi, thôi lui về phía xa đám người, cũng là vạn phần hoảng sợ. Vô số năm qua, đế sơn không người dám phạm, nhưng hôm nay, tiên đế đỉnh phong xông vào đế sơn, sáu vị mạnh nhất trưởng lão bại bắc, đế sơn, không người có thể ngăn trở. Trước đó, ai dám tưởng tượng. Bạch Nham tùng sắc mặt khó coi, muốn mượn đế sơn báo thù, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn vô vọng, thậm chí, còn phải lo lắng đối phương có thể hay không lại tìm hắn tính sổ. Sợ rằng chỉ có tông chủ mới có thể ngăn ở bước chân hắn. Đế sơn thượng, không ít đệ tử cao tầng, trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Giờ phút này chỉ cục, Bạc Minh không ra, ai có thể tranh phong? Đùng. Thí Độc Vương rốt cuộc bước lên đế sơn mấy trăm cường giả, không người có thể cản, cũng không có người dám cản. Đến đây chấm dứt đi. Đột nhiên, một đạo vô cùng thanh âm gián mua, từ đế sơn đỉnh trôi giặt hạ xuống, ngay sau đó, một đạo thân ảnh hàng lâm mà. Hắn thân thể phác họa, râu tóc bạc phơ, lão già lưng còng thần thái, so với Hạc Bạch Phát còn phải gián mua, phảng phất lúc nào cũng có thể vụ hóa đi. Đó là đế sơn không ít người đều là thần sắc kịch biến, nhận ra lão già thân phận, vô cùng khiếp sợ, thần sắc phong phú. Chính là Cung Nguyên Phong mấy vị mạnh nhất trưởng lão, cũng là nghiêm sắc mặt, không khỏi nghiêm nghị cúi đầu đạo, xin chào Thái Thượng trưởng lão. Từ lão già, bất ngờ chính là đế sơn Thái Thượng trưởng lão Sở Vũ Kình, chính là đế sơn trước một đời lão tổ tông thời đại kia nhân vật, tuổi tác của nó, sợ là so với Luân Hồi Thành Cố Bắc Thần còn lớn hơn một ít. Một thân thực lực, đã sớm là vượt qua nửa, nhưng, cách này đỉnh phong, chỉ có cách một con đường. Có thể nói, đỉnh phong không ra, tiên hữu địch thủ. Sở Vũ Kình với đế sơn đỉnh tới, đứng yên lặng bầu trời mênh mông, cong lưng thân thể có chút chập chờn, liền nờ, ở trong gió lục bình như thế. Một màn này, để cho đế sơn không ít người cũng sinh lòng ai nấy. Đặc biệt là Cung Nguyên Phong mấy vị trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão đã sớm không hỏi chuyện bên ngoài, hơn nữa thọ nguyên đã là không nhiều, nếu không phải bọn họ vô năng, há lại sẽ để cho Thái Thượng trưởng lão đi ra giải vò. Đến đây chấm dứt đi, Sở Vũ Kình bình tĩnh nhìn Thi Độc Vương mấy người. Ngươi không ngăn được ta, Thi Độc Vương bình tĩnh như cũ. Sở Vũ Kình không có chối, đạo, không ngăn được cũng phải ngăn cản, cho dù hợp lại xuống cái mạng già này, cũng sẽ cho người bị thương nặng. Người nếu bị thương, còn có thể ký bảo vệ bọn họ sao? Hắn ám chỉ trong lời nói, bất ngờ chính là Diệp Trần mấy người. Thí Độc Vương con người chợt co rút, lưỡng đạo cho tàn ánh sáng bung ra. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thí Độc Vương lời nói có vài phần trầm thấp. Sở Vũ Kinh lắc đầu nói, ta lão, không muốn động thủ dày vò, hậu sinh vãn bối chuyện, ta cũng không muốn quản. Nhưng nếu là uy hiếp được đế sơn tồn vong, lão hủ chỉ có thể liều mạng, dù sao, đây là hắn lưu lại tông môn. Trong miệng hắn cái đó hắn, dĩ nhiên là chỉ trước một đời lão tông chủ. Ngươi cho rằng là, ngươi liều mạng là có thể cho ta bị thương nặng, là có thể để cho đế sơn bắt lại chúng ta. Thí Độc Vương suy cười một tiếng, nếu bàn về lão, hắn chính là sống hết mấy chục ngàn năm lão quái vật. Người trước mắt này, có tư cách gì ở trước mặt hắn bàn về bối phận? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, lão hủ chỉ biết, có nên hay không xuất thủ, sẽ không nghĩ xuất thủ kết cục. Sở Vũ Kình đạo, tiếng nói mặc dù suy yếu, lại hết sức kiên quyết. Lúc này, Diệp Trần mở miệng, chúng ta có thể không ra tay, nhưng nhất định phải thấy Diệp Thủy Tiên cùng Bắc Minh tông chủ. Tông chủ không có ở đây đế sơn, Sở Vũ Kình nhìn về phía Diệp Trần, một hồi lâu sau, mới thở khẽ một tiếng. Cái gì? Diệp Trần thần sắc chợt biến đổi. Chính là đế trên dưới núi, cũng là có chút kinh ngạc, Tông xe, ù, lại không hề để Sơn. Ngay cả ta, Diệp Trần đôi nội liễm, ngước mắt nhìn Sở Vũ Kình, cho dù là một số gần như đỉnh phong tồn tại, hắn cũng không có phần nửa sợ hãi. Sở Vũ Kình lắc đầu nói, để Sơn ngũ thanh chuông vang, tất cả mọi người phải hội tụ sân môn, chính là ta, cũng từ bế quan bên trong đi ra, thân là tông chủ, nàng nếu ở, hắn lại sẽ không hiện thân. Tài tắc, nếu tông chủ ở, hắn lại sẽ cho các ngươi xông vào đề sơn, còn chém hộ sơn hà, phá 18 đại trận, bại tông môn trưởng lão. Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Xác thực là quỷ dị chỗ, chẳng lẽ Bắc Minh thật không ở đề sơn? Nếu ngươi không tin, ta có thể để cho các ngươi thả ra thần thức, Sở Vũ Kình đạo. Ta đây thì có thể ở đề sơn, Diệp Trần hỏi. Không có ở đây, Sở Vũ Kình đáp lại. Các nàng đi nơi nào, Diệp Trần hỏi lại. Không biết, Sở Vũ Kình lắc đầu. Ngươi sẽ không biết, Diệp Trần lời nói trầm thấp, hắn tin tưởng Bắc Minh không có ở đây đế sơn, nhưng hắn tuyệt không tin đế sơn người không biết ở nơi nào. Sở Vũ Kình đạo, tông chủ có cảm giác ngộ, đang sắp đột phá, nhưng đế sơn lại cũng không an toàn, trước liền có Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương tự tiện xông vào, nếu là nguy cấp, lại bị người đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, tông chủ rời đi đế sơn, tìm bế quan nơi, không người biết tung tích tích, liền thì không muốn có người quấy rầy. Diệp Trần thần sắc vô cùng khó coi lên. Bắc Minh cùng Diệp Thủy Tiên cũng sẽ không tiếp tục đế sơn, lại đi nơi nào? Có cảm giác ngộ, phá cảnh sắp tới, lại mang theo Diệp Thủy Tiên, sợ rằng đúng là muốn lợi dụng Diệp Thủy Tiên. Vào giờ phút này, Diệp Thủy Tiên tình huống sợ rằng rất. Bỗng nhiên, Diệp Trần minh bạch đế sơn, vì sao phong sơn? Bắc Minh chính là dùng cái này làm xáo trộn tầm mắt mọi người, để cho toàn bộ ánh mắt cũng hội tụ ở đế sơn thượng, mà nàng, căn liền không nữa đế sơn. Về sầu thoát xác, Diệp Trần bọn họ sự chậm trễ này, coi như có thể tìm được Bắc Minh, chỉ sợ cũng là lúc đã chậm. Ta muốn thấy Mộ Bạ, Hát Ảnh cùng Trừ Khương hai vị tiền bối. Diệp Trần yên lặng chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Vũ Kình. Có thể, đối với cái này điểm yêu cầu, Sở Vũ Kình cũng không có cự tuyệt. Huống chi, nếu là đối phương thật muốn vừa thấy, chính là hắn, chỉ sợ cũng không ngăn được. Rất nhanh, ở mấy tên đệ tử dưới sự hướng dẫn, Diệp Trần mấy người đi tới sườn núi một gian thạch bên trong lầu, thấy Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương hai người. Mộ Bạch Ảnh hai người mặc dù bị giam, nhưng cũng không có bị cái gì hành hạ, nhưng mà hạn chế tự do, cũng ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Hai người chính ngồi xếp bằng tu hành, bỗng nhiên cảm giác có người đến gần, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Trần không khỏi có chút đờ đẫn. Hai người trố mắt nhìn nhau, sau đó lại xoa xoa con mắt, lúc này mới chắc chắn không có nhìn hoa, không khỏi kinh ngạc nói. Diệp Trần, làm sao ngươi tới? Tiền bối, Diệp Trần thần sắc áy náy. Nếu không phải ban đầu nhờ cậy hai người hỗ trợ hỏi do Diệp Thủy Tiên tin tức, hai người cũng sẽ không bị chấp pháp giả trách phạt, nuốt nơi này. Chúng ta không việc gì. Thấy Diệp Trần thần sắc, Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương thì biết rõ hắn ý tưởng, lúc này dựng dưng một tiếng. Tiền bối, các người có thể nguyện theo ta đi, Diệp Trần mở miệng nói. Sau lưng vài tên đế sơn đệ tử thần sắc khó coi, không thể làm gì khác hơn là chưa không nghe thấy. Nếu không đây, chẳng lẽ còn đi quát? Ngay cả trưởng lão môn cũng không có cách nào, bọn họ dám nói cái gì? Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương nhìn nhau, sau đó lắc đầu cười nói, ta là đế sơn trưởng lão, làm sao có thể rời đi đế sơn, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Nếu hai vị tiền bối không muốn, ta liền cũng không nói nhiều, nhưng đế sơn, nếu là dám đối với các ngươi làm gì, ta tuyệt không đáp ứng, Diệp Trần nghiêm nghị tỏ thái độ. Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương dừng dưng một tiếng. Tiền bối, các ngươi có thể biết Bắc Minh cùng ta tìm đi nơi nào? Diệp Trần hỏi. Trừ Khương nói, lúc ấy chúng ta đến gần tông chủ B, quan địa, liền bị tông chủ phát hiện, lúc ấy tông chủ liền rời đi, mà chúng ta thì bị chấp pháp giả lưu lại, cho nên cũng không biết tông chủ ở đâu. Diệp Trần âm thầm thở dài một tiếng. Liền Trừ Khương cũng nói như vậy, xem ra Bắc Minh cùng Diệp Thủy Tiên là thực sự không có ở đây đế sơn, các nàng, kết quả đi nơi nào? Bỗng nhiên, Diệp Trần bầu quang lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Bạch Ảnh. Đối phương nhỏ bé không thể nhận ra hướng hắn gật đầu một cái. Tiền bối bảo trọng, đợi chuyện này sau, ta trở lại nhìn hai vị tiền bối, Diệp Trần nói, nhưng sau đó xoay người đi. Hắn một đường đi xuống đế sơn, đi tới trước sân môn, cũng không có dừng lại, trực tiếp ngự không đi. Trong thời gian ngắn, bốn người liền biến mất ở chân trời. Tất cả đi xuống đi, nếu bọn họ rời đi, cũng sẽ không trở lại, dành thời gian tu bổ 18 đại trận, sau đó mở lại phong sơn. Sở Vũ Kình nhìn Diệp Trần bọn họ phương hướng rời đi, chắc chắn bọn họ khí tức biến mất ở đế bên trong thành. Lúc này mới xoay người đi, rất nhanh liền biến mất ở đế sơn đỉnh. Cung Nguyên Phong còn muốn nói gì, nhưng Sở Vũ Kình bóng người lại đã biến mất, chỉ chờ dưới chân núi một mảnh hỗn độn. Tiên đế lưu lại, tu bổ trận pháp và hộ sơn hà, những người còn lại cũng tản đi. Cô Nguyên Phong bắt đầu an bài, đế trên dưới núi nhanh chóng động khởi. Về phần cô Nguyên Phong, 6 vị trưởng lão cũng không để lại, mà là nhanh trở về bế quan chữa thương. Trận chiến này, bọn họ 6 người đối chiến cường giả tối đỉnh, thương thế cũng là không nhẹ. Đến dưới chân núi, những thứ kia xa xa vây xem người, thật sâu mắt nhìn đế sơn phương hướng, sau đó cũng mau tốc độ tàn đi. Bạch Nham Tùng cũng thở dài một tiếng, mang theo thành chủ phủ tiên đế rời đi. Bạch Như Thanh thù là không có khả năng báo, cũng may đối phương không có nhớ của bọn hắn, rời đi đế thành. Rất nhanh, đám người liền hoàn toàn tàn đi. Nhưng chỗ này tin tức lại ở trong thành nhanh chóng lưu truyền ra. Đế sơn thượng, tiên đế đều tại tu bổ trận kia, b những đệ tử còn lại chính là tàn đi, nhưng là tụ ba tụ năm, nghị luận âm ỉ. Không nghĩ tới Diệp Cố Cực lại thật còn sống, hắn thật là sống lại chuyển thế trở về sao? Làm sao có thể, nếu nói là khởi tử hoàn sinh còn có thể, sống lại chuyển thế hơi bị quá mức hoang đường, tiên vũ giới vài vạn năm đến, có thể từng gặp ai sống lại trở về qua? Đúng vậy, chính là luân hồi thành những tu luyện kia luân hồi chi lực cường giả, cũng không có người luân hồi sống lại qua. Theo ta thấy là kia trần hơn phân nửa là Diệp Vô Cực chuẩn nhân, hoặc nhi tử, không chỉ có thừa kế Diệp Vô Cực thiên phú, còn luyện thành Diệp Vô Cực tuyệt học. Không thể nào, năm đó Diệp Vô Cực cũng không thành qua hôn Không kết hôn lại không thể có hài tử ấy ư, không khỏi quá ngốc quá ngây thơ. Các người nói, hắn có thể hay không ở trước khi chết, trực tiếp thần hồn đoạt xá mới sinh ra trẻ sơ sinh, dù sao nhìn hắn tuổi tác, vừa vặn cùng Diệp Vô Cực ngã xuống lúc ăn khớp với nhau. Khả năng này cực lớn. Không ít đệ tử vài ba lời suy đoán. So với Diệp Vô Cực, ta bây giờ quan tâm hơn, hay lại là tông chủ. Không ít đệ tử tập trung ý chí, thần sắc trở nên rất là phức tạp lên. Không biết tông chủ có thể hay không tiến thêm một bước. Các người nói, tông chủ đang sắp đột phá, vì sao phải mang đi Diệp Thủy Tiên, Diệp Vô Cực lần này mạnh mẽ xông tới đế sơn, thật không có vấn đề sao? Trong lúc bất chợt, một đạo lạnh lùng quát âm thanh truyền tới, suy đoán lung tung, vọng nghị tông chủ, các người muốn chịu phạt sao? Những bộ phòng chóc ảnh đó, không ngừng suy đoán đệ tử, mãnh cả người run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện nhị trưởng lão, vội vàng khom người đạo. Xin chào Phục trưởng lão. Phục Thiên Nhiên trên người khí tức còn rất nhỗ loạn, nhưng sắc mặt lại có vẻ hơi âm hàn, lạnh giá ánh mắt ở rất nhiều đệ tử trên người quét qua, trầm giọng nói. Bất kể Diệp Trần có phải hay không Diệp Vô Cực, cùng chúng ta, Ế Sơn cũng không có quan hệ gì. Về phần tông chủ chuyện, như thế nào các ngươi có thể suy đoán lung tung, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Xem ra ta đây chấp pháp giả, hay lại là quá mức ôn hòa, mới cho các ngươi như thế gan lớn, dám ở bên trong tông môn như thế nghị luận tông chủ. Nếu là xảy ra chuyện, ai cũng cứu không các ngươi, biết không? Mấy tên đệ tử sắc mặt càng tái nhợt, lúc này không người 90 độ, đạo, chúng ta biết tội, mời trưởng lão trách phạt. Phục Thiên Niên tâm tình thật không tốt, hơn nữa cũng gấp chữa thương, liền cũng không có quá nhiều để ý tới, phất tay nói, đi xuống bế môn tư quá, trong vòng 3 tháng, không cho phép đi ra khỏi cửa phòng. Mấy tên đệ tử ngượng ngùng trở ra. Đợi đến mấy tên đệ tử sau khi rời đi, Phục Thiên Niên liền tới đến một gian thạch lầu bên ngoài, còn không đợi hắn đi vào, liền cái miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc hắn thảm biến, nhanh chóng lướt vào thạch lầu, ngồi xếp bằng chữa thương. Mới vừa rồi trận chiến ấy, bọn họ nhưng là đem hết toàn lực, bị thương không nhẹ. Liên 18 trận pháp cũng không để ý tới, rồi rít đi xuống chữa thương. Giờ phút này hồi tưởng lại kia tiên đế đỉnh phong lực lượng, cũng không nhịn được sinh lòng run sợ. Thật quá mạnh, bọn họ 6 người liên thủ, chính là thái thượng trưởng lão cũng có thể áp chế, nhưng đối phương lại tùy tiện đưa bọn họ chấn thương, lại tự thân không phát hiện chút tổn hao nào. Sợ là tông chủ cũng không nhất định có thể áp chế đối phương. Phục suy trong lòng hoảng sợ, làm cho hắn lại lần nữa cái miệng hộc máu, lúc này thú liễm thật sự có tâm thần, bắt đầu chữa thương. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn cảm giác thạch bên trong lầu không gian ba động xuống, lúc này chìm quát một tiếng, là ai, cho ta ra. Hai bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thạch bên trong lầu, bất ngờ chính là Thi Độc Vương cùng Diệp Trần. Chỉ nghe Thi Độc Vương đạo, người bên trong là Thi Độc, dựa vào bản thân lực, sợ là mấy năm mới có thể hoàn toàn tán. Ta đây có một ít đan dược, có thể để cho ngươi khôi phục nhanh chóng. Phục Thiên Niên thần sắc kịch biến, lúc này sợ hãi nói, Diệp Vô Cực, các người lại còn dám trở lại, sẽ không sợ Đế Sơn cùng các người lưỡng bại cầu thương sao? Diệp Trần lạnh nhạt nói, Phục trưởng lão không cần kích động như vậy, toàn này thạch lầu, sớm bị ngăn cách, người không cách nào thông báo những người khác. Phục Thiên Niên thần sắc tái biến. Hắn hai lần gầm lên, ẩn chứa bằng bạc sóng âm, xác thực nghĩ thông suốt biết những người khác, nhưng mà không nghĩ tới đối phương lại sớm có phòng bị. Lại suy nghĩ một chút đối phương đỉnh phong cảnh thực lực, như thế nào hắn có thể phản kháng, lúc này trái tim mãnh chìm đến đáy cốc. lừa gạt được tất cả mọi người, đi mà trở lại, muốn làm cái gì? Phục Thiên Nhiên trầm giọng nói. Diệp Trần mắt nhìn Thi Độc Vương, người sau hội ý, cầm trong tay đan dược đặt ở Phục Thiên Nhiên trước mặt. Phục Thiên Nhiên cúi đầu mắt nhìn, không có đi tiếp tục, cũng không có lên tiếng. Ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hai người, ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Trần đạo, thật ra thì, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhìn thấy Ta Tỷ cùng Bắc Minh Tông Chủ, xin Phục trưởng lão có thể báo cho biết. Phục Thiên Nhiên cười lạnh nói, toàn bộ Đế Sơn cũng không người nào biết Tông Chủ hướng đi, ngươi cảm thấy ta có thể biết được. Diệp Trần cười nói, Phục trưởng lão biết. Phục Thiên Nhiên con ngươi loại lên xuống, lại khôi phục nhanh chóng bình thường, kiên quyết nói, ta không biết. Diệp Trần nụ cười như cũ, đạo, trước Sở Vũ Kình nói Bắc Minh không có ở đây Đế Sơn thời điểm, đế trên dưới núi, cũng biểu hiện hết sức kinh ngạc, hiển nhiên là thật không biết chuyện này, nhưng Phục trưởng lão phản ứng, lại không có kịch liệt như vậy, nói rõ Phục dài đã sớm biết được. Phục Thiên Nhiên trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới thiếu niên này tâm tư, thật không ngờ tinh xảo đặc sắc, ở đó chờ thời điểm, liền hắn rất nhỏ phản ứng cún, có thể bắt, còn liên tưởng đến nhiều như vậy. Người này hơi bị quá mức đáng sợ. Ta xác thực đã sớm biết Tông Chủ không có ở đây Đế Sơn, nhưng vậy thì như thế nào, cũng không chứng minh ta cũng biết Tông Chủ chỗ. Phục Thiên Nhiên không có chối chuyện này, nhưng vẫn không có thừa nhận biết được Bắc Minh tung tích. Diệp Trần ngược lại cũng không gấp, lạnh nhạt cười nói, trước ta đã thấy Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương. Vậy thì như thế nào? Phục Thiên Nhiên hỏi. Diệp Trần đạo, Mộ Bạch Ảnh hướng ta truyền âm, nói bọn họ bị Bắc Minh phát hiện thời điểm, nàng liền trực tiếp rời đi Đế Sơn, sau đó, Phục trưởng lão từ giống nhau phương hướng tới. Nếu như nói, Đế Sơn có ai biết Bắc Minh tung tích, chỉ có Phục trưởng lão. Ngươi quả nhiên thông minh. Phục Thiên Nhiên than thở một tiếng, coi như là thừa nhận, nhưng thần sắc cũng không so với kiên quyết. Nhưng vậy, thì như thế nào, ta là không có khả năng nói cho ngươi biết Tông Chủ tung tích. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, Phục Thiên Nhiên có thể thừa nhận cho giỏi, ít nhất, lại có hy vọng, có thể rất nhanh tốc độ tìm tới Bắc Minh, có lẽ, còn kịp. Phục trưởng lão là người thông minh, cũng sẽ không làm ra ngu xuẩn chuyện. Nếu là người không chịu nói, nơi này làm ra kịch liệt động tĩnh, sợ rằng, chết thì không phải là Phục trưởng lão một người, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Thi Độc Vương đi lên trước, bằng bạc uy áp, bao phủ Phục Thiên Nhiên. Phục Thiên Nhiên liền bị thương, chỉ một thân một người, như thế nào Thi Độc Vương địch, trong nháy mắt liền cảm giác quanh thân không gian bị mãnh liệt đè ép, cả người, nhúc nhích khó khăn. Phục Thiên Nhiên thần sắc cuồng biến. Đảo không lo lắng chính mình an nguy, mà là đúng như Diệp Vô Cực nói, nếu là hắn cự tuyệt, hoặc là phản kháng, ắt sẽ đưa tới kịch liệt ba động. Đây trên dưới núi, nhất định sẽ chạy tới, nhưng người nào có thể ngăn cản. Trước 6 người liên thủ, mượn núi đổi địa thế, bùng nổ thuật hợp kích, cũng không có thể gây tổn thương cho cùng đối phương. Ngược lại dịch trọng thương, cho dù chạy tới, cũng là tặng người đầu. Người sẽ không sợ Thái Thượng trưởng lão liều mạng đánh một trận, đưa người bị thương nặng. Phục Thiên Nhiên ngưng mắt nhìn Thi Độc Vương, còn ôm cuối cùng ảo tưởng. Nhưng mà, Thi Độc Vương lặng yên không một tiếng động toát ra một đạo ba động, liền để cho Phục Thiên Nhiên thần sắc trắng bệch, một điểm cuối cùng ảo tưởng, hoàn toàn phá diệt. Thạch bên trong lầu. Thi Độc Vương một tay xé, Thi Diêm Vương từ trong đi ra. Phốc thông một tiếng rơi trên mặt đất, quả đấm lớn nhỏ thân thể, trong nháy mắt tăng vọt, đỉnh phong khí tức, đập vào mặt mà. Phục Thiên Nhiên mặt đầy trắng bệch, đôi mắt sâu bên trong, càng là lóe lên một vệt nồng nặc sợ hãi. Nếu chỉ là một vị đỉnh phong, Đế Sơn còn có liều mạng cơ hội, nhưng đối phương lại còn nuôi một cái đỉnh phong Thi Diêm, đây cũng là hai đại cường giả tối đỉnh. Đế Sơn, căn vô lực phản kháng. Nếu là đem đồng môn đưa tới, vậy thì thật là đi tìm cái chết. Hắn sẽ trở thành Đế Sơn tội nhân. Ta cùng Đế Sơn cũng không ân oán, nhưng Phục trưởng lão, nếu là cố ý như thế, ta cũng chỉ đành chọn lựa phương thức cực đoan, đối với người sưu hồn là tiểu. Nếu là đưa tới những người khác, thuyết bất đắc, chỉ có thể đạp bằng Đế Sơn. Diệp Trần nghiêm giọng nói. Ngươi dám? Phục Thiên Nhiên nghiêm nghị thét chói tai, mặt đầy dữ tợn, đôi mắt sâu bên trong thậm chí bắt đầu lóe lên hốt hoảng, hiển nhiên hắn tin tưởng Diệp Vô Cực dám làm như vậy. Đối phương xông vào Đế Sơn cũng đã tỏ rõ kiên quyết ý chí. Diệp Trần trầm giọng nói, Phục trưởng lão là người thông minh, hẳn biết ta có dám hay không. Phục Thiên Nhiên thân thể bắt đầu run sợ, ngược lại không phải là ở lo âu chính mình an nguy, mà là thật sợ Diệp Vô Cực đạp bằng Đế Sơn. Trong phút chốc, trong lòng của hắn hiện ra một cổ nồng nặc cảm giác vô lực, thương thế trên người đều tại tăng lên, trong nháy mắt khí tức nhiễu loạn, cả người cũng già nua không ít. Diệp Trần nhìn thẳng Phục Thiên Nhiên, trầm giọng nói, thời gian của ta có hạn, Phục trưởng lão, nếu là lại không quyết định, liền đừng trách chúng ta xuất thủ. Phục Thiên Nhiên cười thầm nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết Tông Chủ tung tích, chết một mình ta lại ngại gì. Tiếng nói rơi xuống, Phục Thiên Nhiên mạnh giơ bàn tay lên, làm bộ định chấm dứt tánh mạng mình, toàn bộ Đế Sơn hẳn chỉ có hắn biết Tông Chủ tung tích, hắn vừa chết, chuyện này liền chấm dứt. Vô luận như thế nào, hắn sẽ không để cho Diệp Vô Cực bọn họ sù hồn. Hừ. Thi Độc Vương lạnh rên một tiếng, bằng bạc uy áp nhanh chóng tăng vọt, không hạn chế trụ phục thiên nhân động tác, tay hắn ở ót trước dừng lại, khó đi nữa tức gần. Diệp Trần nhìn Phục Thiên Niên, giễu cợt nói, Phục trưởng lão là người thông minh, ngươi cảm thấy ngươi không nói thật, nhưng mà chết ngươi một người sao? Ta cũng không tin toàn bộ Đế Sơn, chỉ có ngươi biết Bắc Minh tung tích, ngươi nếu vẫn, ta liền đạp bằng Đế Sơn, từng bước sưu hồn, từng bước giết, dù là không tìm được Bắc Minh tung tích, cũng phải toàn bộ Đế Sơn trở nên chôn theo. Ngươi! Phục Thiên Niên tất nhiên giận dữ, lời nói rõ ràng run rẩy lên. Chết, hắn không sợ. Nhưng Diệp Vô Cực lại muốn tiêu diệt toàn bộ Đế Sơn, cái này làm cho hắn thật sợ. Diệp Trần trong mắt hàn mang nở rộ, đạo, ta nói được là làm được, mười hơi thở thời gian, ngươi nếu không nói, ta liền tiêu diệt Đế Sơn. Không được. Phục Thiên Niên thần sắc cuồng biến, rốt cục vẫn phải thỏa hiệp. Ta có thể nói cho ngươi biết tông chủ tung tích, nhưng ngươi phải bảo đảm sẽ không hại tông chủ, Phục Thiên Niên đạo. Diệp Trần lắc đầu nói, ta không cách nào cho ngươi bất kỳ bảo đảm gì, nếu là Bắc Minh dám hại ta thì ta nhất định muốn nợ máu trả bằng máu, nếu là không có, ta Diệp Trần nguyện cho Đế Sơn bồi tội. Phục Thiên Niên đạo, Diệp Thủy Tiên chính là tông chủ thân truyền, tông chủ như thế nào hại? Thật sao? Diệp Trần suy cười một tiếng, Bắc Minh có thể cho ngươi trưởng không Đế Sơn hình pháp, chắc đúng người cực kỳ tín nhiệm, sẽ không biết ngươi có biết hay không Bắc Minh lực lượng nguồn. Phục Thiên Niên khẽ cau mày, hắn đúng là Bắc Minh tông chủ duy nhất tâm phúc, không vì những thứ khác, chỉ vì hắn và Bắc Minh đồng mối mấy ngàn năm qua, đồng thời lớn lên, đồng thời kinh lịch chưa gặp nhiều trắc trở. Lúc trước Bắc Minh chấp trường Đế Sơn, có không ít người phản đối, mà hắn là duy nhất kiên quyết ủng hộ người. Mà trong này còn có mấu chốt một chút, đó chính là Phục Thiên Niên cảm mến Bắc Minh, không thể nào phản bội. Cho nên toàn bộ Đế Sơn, Bắc Minh cũng chỉ tín nhiệm Phục Thiên Niên. Nhưng Diệp Vô Cực lời ấy là ý gì? Tông chủ lực lượng chính là Huyền Băng Thần Thể, Phục Thiên Niên đạo. Kia người cũng đã biết Bắc Minh hàn tình, Diệp Trần hỏi lại. Bắc Minh hàn tình, Phục Thiên Niên hơi nghi hoặc một chút. Xem ra người xác thực không biết, Diệp Trần tiếng cười khẽ, lúc này đưa hắn từ Phong Quyết Thiên kia nhận được tin tức nói đơn giản một lần, nghe Phục Thiên Niên chừng ngây mồm, mặt đầy hoảng sợ. Làm sao có thể, tông chủ làm sao có thể thành ma, Phục Thiên Niên không dám tin. Đế Sơn lão tổ tông, cuối cùng nổ bộc, Bắc Minh cũng có thể thành ma, đây là hắn vạn vạn không thể tin được. Nhưng những năm gần đây, Bắc Minh xác thực rất ít hiện thân, một mực đều đang bế quan, cho dù xuất hiện, cũng chỉ là tiên niệm, cái này thì khả nghi. Hơn nữa Diệp Vô Cực suy đoán, có lẽ thật có thể như thế. Thời gian của ta có hạn, Phục trưởng lão đã trễ nãi rất lâu, nếu là không còn nói, ta phải xuất thủ, Diệp Trần trầm giọng nói, cả người băng hàn, sát ý lộ ra. Ta cùng đi với người, Phục Thiên Niên lo lắng nói, ngươi yên tâm, nếu là tông chủ thật sắp thành ma, ta nhất định sẽ giúp đỡ bọn người. Diệp Trần trầm giọng nói, nếu Bắc Minh mong muốn ma ý chuyển tới tỷ của ta trên người, lợi dụng tỷ của ta tiêu trừ tác dụng phụ đây. Phục Thiên Niên chần chờ. Ở trong lòng hắn, Bắc Minh chính là hết thảy, nếu là Bắc Minh có thể đủ tốt, chuyển, cho dù hy sinh Diệp Thủy Tiên, cũng không phải không thể, nhưng lời ấy là không có khả năng đối với Diệp Vô Cực nói. Ngươi phản ứng đã nói rõ hết thảy, nói đi, Bắc Minh đến cùng ở nơi nào, Diệp Trần lạnh lùng nói. Phục Thiên Niên cắn răng nói, ngươi phải đáp ứng ta, nếu như có biện pháp, không thể gây tổn thương cho cùng tông chủ. Ta có thể đáp ứng ngươi, ở bảo đảm tỷ của ta an toàn dưới điều kiện, toàn lực ứng phó, Diệp Trần đạo. Phục Thiên Niên nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, tông chủ mang theo Diệp Thủy Tiên, đi Thiên Hàn Trì. Thiên Hàn Trì, ở địa phương nào, Diệp Trần hỏi. Phục Thiên Niên đạo, ta chỉ biết là Thiên Hàn Trì ở Tử Tiêu Cực Bắc Chi Địa, nơi đó hẳn là Tiên Vũ Lục Địa Cực Đoan, Diệp Vô Cực, ngươi. Phục Thiên Niên còn muốn nói điều gì, lại phát hiện hai người thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Hắn ánh mắt phức tạp, cuối cùng mặt đầy kiên quyết, cầm lên trên đất đan dược, trực tiếp một cái nuốt vào, sau đó hóa thành một vệt sáng xông ra. Chỉ là chốc lát, hắn liền tới đến một cái truyền tống trận trước mặt, trận pháp đã chạy, trong trường truyền tống trận đệ tử toàn bộ đã hôn mê. Không chần chờ, hắn cũng bước vào truyền tống trận. Bắc Minh tình huống, hắn cũng vạn phần lo âu, huống chi, hắn không tin Diệp Vô Cực sẽ giúp Bắc Minh, Diệp Vô Cực lo lắng, nhưng mà Diệp Thủy Tiên. Đúng như hắn lo lắng, chỉ có Bắc Minh như thế. Hắn phải đi. Đế Sơn truyền tống trận, mặc dù không kịp Quần Lâm Thành siêu cấp truyền tống trận, nhưng bước ngang qua Tử Tiêu Thiên vẫn có thể làm được. Thiên Hàn Trì mặc dù ở cực bắc cảnh, nhưng cuối cùng vẫn còn ở Tử Tiêu Thiên bên trong, truyền tống trận có thể hàng lâm. Ai, đúng là vẫn còn bị bọn họ biết. Ngay tại Diệp Trần cùng Phục Thiên Niên lần lượt truyền đưa đi sau, một đạo thường lão thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện ở bên ngoài truyền tống trận. Hắn nhìn kia hiện lên trận văn ba động truyền tống trận, sắc mặt không nói ra phức tạp. Ngay sau đó, hắn bước từ từ mà ra, một bước, liền biến mất ở đề sơn trên. Ở cấp tốc không gian đường hầm vận chuyển bên trong, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có một cổ kinh khủng dẫn lực, chính dẫn dắt Diệp Trần bọn họ nhanh chóng bay nhanh. Nhưng để cho Diệp Trần cảm thấy kinh hãi là, bốn phía đen nhánh không gian, thật lâu không cách nào tiêu tan, bọn họ, từ đầu đến cuối ở đường hầm vận chuyển bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cảm giác cái lối đi này vĩnh viễn không cuối? Diệp Trần trầm giọng nói. Từ quần lâm thành hàng lâm đế sơn, bước ngang qua lưỡng trọng thiên khoảng cách, cũng mất quá nửa giờ thì đến. Nhưng giờ phút này, bọn họ từ đế sơn truyền tống mà ra, đã sắp quá khứ một giờ, lại không có hạ xuống, cái này rất không bình thường. Chúng ta xác thực ở truyền tống, cũng không vấn đề. Thi Độc Vương không biết thiên hàn trì khoảng cách đế sơn có xa lắm không, nhưng hắn cũng không có phát hiện dị thường gì, bọn họ thân thể, xác thực đang nhanh chóng truyền tống. Không đúng, nhất định là có vấn đề, Diệp Trần thần sắc trầm ngưng xuống. Đế sơn truyền tống trận, cho dù bước ngang qua toàn bộ Tử Tiêu Thiên, cũng dùng không lâu như vậy, nhưng bây giờ, bọn họ còn chưa hạ xuống, nhất định là phát sinh cái gì. Nhưng mà, hắn không biết vấn đề chỗ ở. Chờ một chút nhìn, Thi Độc Vương đạo. Diệp Trần không có trả lời. Mấy người tiếp tục bị truyền tống, rất nhanh, lại vừa là nửa canh giờ trôi qua, bọn họ vẫn không có hàng lâm. Chúng ta bị vây ở đường hầm vận chuyển bên trong, Diệp Trần khẳng định nói. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể nhất định là bọn họ xác thực bị nhốt ở bên trong, không cách nào truyền đưa đi. Có muốn hay không ta xuất thủ? Vạn Thanh Đình mở miệng, hiển nhiên là muốn để cho Vạn Độc Tiên Đế tiên nhiệm xuất thủ. Thí Độc Vương lắc đầu nói, nơi này là đường hầm hư không, cưỡng ép xuất thủ, vô cùng có khả năng bị hất ra, nhẹ thì vĩnh vùi lấp không gian loạn lưu, khó đi nữa trở về tiên vũ giới, nặng thì trong nháy mắt cũng sẽ bị hư không chi lực xé nát. Thi Độc Vương khô, gờ có nói chuyện giật gần, năm đó Thi Độc Vương cùng, che giấu không gian hư vô, nhưng là bày vô số thủ đoạn mới có thể gìn giữ, lại trải qua vài vạn năm, mới trở lại tiên vũ giới. Bọn họ nếu là bị truyền tống lực hất ra, lầm vào không gian hư vô, cho dù có thể sống, chỉ sợ cũng phải vĩnh viễn vùi lấp ở bên trong, khó đi nữa trở về. Chẳng lẽ cứ như vậy một mực truyền tống đi xuống ấy ư, vạn nhất một mực không ra được đây, Vạn Thanh Đình cao mày nói. Mặc dù nàng chưa đi ra vạn gia đào, nhưng cũng biết truyền tống trận tốc độ rất nhanh, làm sao có thể hơn một canh giờ, còn không cách nào hạ xuống. Có lẽ có thể tìm một người hỏi một chút, bỗng nhiên, Diệp Trần mô quang ngoại lên xuống, đôi giống như tinh thần, xoay người lại nhìn về vô tận đen nhánh lối đi. Nơi đó, có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng loay lên. Tìm người. Vạn Thanh Đình hết sức tò mò đạo. Nơi này là đường hầm vận chuyển, không phải là cái gì thành trì, tìm ai à? Đương nhiên là tìm người quen biết, Diệp Trần khẽ cười một tiếng, bàn tay bắt pháp quyết, muốn chậm lại truyền tống tốc độ, nhưng hắn lực lượng hết sức có hạn, không cách nào để cho tốc độ bọn họ chậm lại xuống. Ta tới đi. Thi Độc Vương mở miệng. Hai tay của hắn đồng thời bắt pháp quyết, nhàn nhạt thi khí ngưng kết, hướng phía trước đánh rơi đi ra ngoài, kinh khủng dư âm phản chấn trở lại, làm cho bốn người thân thể đều là run lên, rõ ràng đình trệ trước mắt. Mà liền tại sát na này gian, sau lưng đạo thân ảnh kia, liền đến gần mà. Ngươi quả nhiên theo tới, Diệp Trần xoay người lại nhìn đạo thân ảnh kia, người kia không là người khác, bất ngờ chính là theo sát tới Phục Thiên Niên. Các người điên, dám mở đường hầm vận chuyển bên trong xuất thủ, Phục Thiên Niên kinh hãi vạn phần, hắn xa xa liền có thể nhìn thấy Diệp Trần bọn họ, trước Thi Độc Vương xuất thủ hàng tóc, nhưng là để cho hắn cũng dọa cho giật mình. Nếu là đường hầm vận chuyển phá toái, lưu cho bọn hắn, chỉ có một con đường chết. Không cần nói nhảm nờ hát. Nhu lời, lối đi này là chuyện gì xảy ra? Vì sao chậm chạp không cách nào hạ xuống? Diệp Trần trực tiếp quát hỏi. Phục Thiên Niên nghe vậy, vẻ kinh hãi tiêu giảm, cấp lấy, chính là mặt đầy ngưng trọng. Ta cũng không biết, đế sơn truyền tống trận, chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề. Nhưng là, này cũng hơn một canh giờ, lại còn không có chuyện đưa đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn hỏi lên chúng ta tới. Diệp Trần cười lạnh nói, đây là các người đế sơn truyền tống trận, có vấn đề gì, các người sẽ không biết. Phục Thiên Niên đạo, ta muốn là biết, cũng sẽ không theo đuôi các ngươi tới, ta muốn là biết, sẽ làm cho mình cũng lâm vào bực này tình cảnh. Nói như vậy, đế sơn truyền tống trận, bị những người khác bố trí qua, Diệp Trần cao mày nói. Cái này không thể nào, Phục Thiên Niên lắc đầu, vô cùng khẳng định nói, ta là đế núi chấp pháp giả, giờ nào khắc nào cũng đang quan sát đế sơn, ai dám đối với truyền tống trận gian lận, không thể nào lừa gạt được ánh mắt ta. Ngươi chắc chắn chứ, Diệp Trần hỏi. Phục Thiên Niên đạo, truyền tống trận chính là nhất tông mệnh môn, bất kể bất cứ lúc nào đều phải bảo đảm truyền tống trận bình thường, nếu không sáng có biến cố hẳn là liền cuối cùng thoát đi cơ hội, đều không? Phục Thiên Niên nói không sai, nhất tông truyền tống trận chính là cuối cùng đường lui. Một khi truyền tống trận xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tông môn lại tao ngộ biến cố gì, chính là rời đi cơ hội cũng không có, bất kỳ tông môn nào cũng không thể để cho truyền tống trận xuất hiện biến cố. Có lẽ chúng ta đã sớm đi ra truyền tống trận, nhưng mà lâm vào một loại khác trong sức mạnh. Diệp Trần cau mày trầm tư, một lát sau cho ra một cái đáng sợ kết luận. Làm sao có thể, không có khe hàm tiếp truyền tống trận, căn không thể nào làm được. Phục Thiên Nhiên lúc này lắc đầu. Diệp Trần đạo, ai nói nhất định phải hàm tiếp truyền tống trận, chỉ cần ở truyền tống trận cửa ra, bày thủ đoạn, liền có thể thần không biết quỷ không hay. Phục Thiên Nhiên hay lại là hoảng sợ, đạo, cũng không khả năng a, ai biết chúng ta sẽ truyền tống đến nơi nào, chớ nói chi là trước thời hạn bày thủ đoạn. Diệp Trần lắc đầu, trầm giọng nói, xác thực không biết đến chúng ta sẽ truyền tống đến nơi nào, nhưng là, nếu như đối phương ý đồ, căn không phải là chúng ta đây. Có ý gì, Phục Thiên Nhiên không hiểu. Diệp Trần trầm giọng nói, nếu như ta không có suy đoán, giờ phút này chúng ta đã sớm hàng lâm đến Thiên Hàn Trì phụ cận. Phục Thiên Nhiên đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó thần sắc cuồng biến, ngươi lại ý nói, có người ở Thiên Hàn Trì phụ cận bố trí thủ đoạn, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Còn như không ngu ngốc, Diệp Trần nhìn Phục Thiên Nhiên liếc mắt. Ngươi, Phục Thiên Nhiên rất là nổi nóng, nhưng không có để ý nhiều như vậy, giờ phút này hắn chỉ quan tâm Bắc Minh tình huống. Làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể đi ra đường hầm vận chuyển, tông chủ tình huống nhất định rất không xong. Phục Thiên Nhiên mặt đầy lo âu, cho là chỉ có hắn biết tông môn ở nơi nào, nhưng hiện tại xem ra có lẽ còn có những người khác biết được, nếu không làm sao có thể trước thời hạn bố trí ra loại thủ đoạn này. Ngươi cho rằng là những người khác gian lận? Diệp Trần nhìn Phục Thiên Nhiên đạo. Phục Thiên Nhiên khẳng định nói, dĩ nhiên, chẳng lẽ ngươi là ý nói đây là tông chủ ý tứ? Diệp Trần thần sắc khó coi. Bất kể có phải hay không là Bắc Minh ý tứ, bọn họ cũng bị vây ở cái này không là biết trong không gian, trì hoãn càng lâu, Diệp Thủy Tiên tình huống liền càng bất lợi. Phục Thiên Nhiên thần sắc cũng rất phức tạp. Nếu thật sự là như thế, như vậy Bắc Minh ở phòng ai? Toàn bộ Đế Sơn, chỉ có hắn mới biết nàng tung tích, nhưng giờ phút này lại bị vây ở bên ngoài, chẳng lẽ là đang ở phòng hắn? Tông chủ tu luyện là Hàn Băng Ý, căn không có tu luyện qua không gian chi lực, cái lối đi này cùng đường hầm vận chuyển không có khác nhau, vĩnh hằng tuần hoàn đi xuống, đây cũng không phải là tông khu lực lượng. Phục Thiên Nhiên lắc đầu nói, có lẽ là đang an ủi mình. Hắn không tin, Bắc Minh liền hắn đều không tín nhiệm. Vĩnh hằng tuần hoàn. Diệp Trần bắt được bốn cái chữ mấu chốt, thần sắc trong nháy mắt càng thêm khó coi đứng lên, trầm giọng nói, có lẽ ta biết là ai đang làm quái. Là ai? Phục Thiên Nhiên rộng rãi ngẩng đầu. Ngay cả Vạn Thanh Đỉnh mấy người cũng rất là tò mò. Diệp Vô Cực, ngươi đoán người rốt cuộc là ai? Thấy Diệp Trần nhưng mà mặt đầy ngưng trọng, không có trả lời, Phục Thiên Nhiên lại hỏi lần nữa. Nếu như không phải là Bắc Minh chính mình bố trí thủ đoạn, như vậy Bắc Minh tình huống nhất định rất nguy hiểm, hắn cấp thiết muốn xông ra nơi đây, tương trợ Bắc Minh. Diệp Trần mặt đầy nặng nề, đạo, ta chỉ là suy đoán, còn không dám xác định, nhưng nếu quả thật là hắn, sợ rằng sẽ rất khó giải quyết. Phục Thiên Nhiên trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt bất tường cảm giác, mặc dù Diệp Vô Cực không nói ra người nọ là ai, nhưng nhìn hắn nặng nề thần sắc, hiển nhiên sẽ không đơn giản. Phải biết, bên cạnh hắn, tương đương với có hai đại đỉnh phong, vẫn còn nặng nề như vậy, có thể thấy người kia kinh khủng. Nếu như đối phương nhằm vào Bắc Minh, tình huống nhất định không ổn. Bất kể rốt cuộc là ai, trước nghĩ biện pháp đi ra nơi này đi, Phục Thiên Nhiên đạo. Người có biện pháp? Diệp Trần nhìn hắn đạo. Phục Thiên Nhiên mặt đầy lúng túng, hắn kia có biện pháp gì? Diệp Trần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thi Độc Vương, nặng nề đạo, ta đối với lần này gian chi cục, cũng chỉ là suy đoán, không dám 100% chắc chắn, nếu như, đúng như ta đoán như vậy, có lẽ có thể thử một chút lấy lực phá chi, nhưng như nếu không phải, sợ là chúng ta liền muốn bồng bềnh ở trong không gian hư vô. Thi Độc Vương thần sắc khẽ biến. Phục Thiên Nhiên chính là mặt đầy ngưng trọng. Vẫn là rất khó mà lựa chọn à. Lấy lực phá chi, có lẽ có khả năng đi ra địa phương quỷ quái này, nhưng là có thể bị hất ra, bồng bềnh ở không gian hư vô, cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu là không ra tay, này cục liền không cách nào biết, vĩnh viễn như vậy truyền tống đi xuống. Đánh cược, còn chưa đánh cược. Thật có chút khó mà lựa chọn. Nếu không, để cho ta tới thử một chút, Vạn Thanh Đình trầm giọng mở miệng, đế cảnh trên tiên niệm xuất thủ, mới có thể bảo đảm bọn họ an toàn đi. Ta đối với không gian hư vô tương đối quen thuộc, hay là để ta đi, Thi Độc Vương nhẹ giọng nói, chỉ thấy bàn tay hắn phiên động, một đạo lực lượng tại hắn cùng Diệp Trần mấy người giữa nổ tung, mạnh mẽ lực trùng kích, đưa bọn họ chấn ngược lại thối lui. Trong phút chốc, Thi Độc Vương liền cùng mấy người tách ra một khoảng cách. Tiền bối, Diệp Trần lo âu lên tiếng. Thi Độc Vương đạo, nếu như nơi đây như người đoán, như vậy ta liền có thể phá ra, tất cả mọi người đều không có việc gì. Nếu như không phải là người đoán, ta một người bị hất ra, cũng tốt hơn tất cả mọi người gặp nạn được. Tài tắc, ta ở trong không gian hư vô có vài phần thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Một ngày nào đó, sự tôn ta tỉnh lại, cũng có thể đem ta tìm về. Sư tôn. Phục Thiên Niên trong lòng rung động, người này vẫn còn có sư tôn. Như thế nào cường giả mới xứng làm hắn sư tôn a? Thí Độc Vương không cần phải nhiều lời nữa, thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị. Bỗng nhiên, cánh tay hắn khẽ giơ lên, đáng sợ thì ý tại trong đó chảy xuôi, nhàn nhạt cho tàn ánh sáng, theo đầu ngón tay lan tràn ra. Nhân gian luyện ngục phá. Thí Độc Vương cánh tay rung một cái, đầu ngón tay điểm rơi mà ra, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt gào thét, giống như phá vỡ hắc dạ một đạo sao rơi, điên cuồng kích động. Trong phút chốc, kinh khủng vang dội truyền ra, chỉ thấy đạo ánh sáng kia chém ở đen nhánh không gian thông đạo thượng, đem không ngừng mổ ra. Nhưng khiến người ta thất vọng là, kia bị cắt không gian, như cũ một mảnh đen nhánh, phảng phất bên ngoài chính là đáng sợ không gian hư vô. Thí Độc Vương thần sắc nghiêm nghị, trong tay lực lượng không có phần nửa thu liễm, lại thôi phát đến mức tận cùng. Cho dù bên ngoài là không gian hư vô, hắn cũng phải phá vỡ. Trong lúc bất chợt, đen nhánh không gian thông đạo truyền tới một cổ kinh khủng lực phản chấn, Thí Độc Vương lực đo lại trong nháy mắt bị áp chế xuống. Đáng sợ kia lực chấn động điên cuồng đánh tới, lại đem Thí Độc Vương trực tiếp chấn lui về. Tiền bối, Diệp Trần thần sắc biến đổi lớn, nhanh chóng đánh ra một trường đẩy lui những người khác, sau đó đứng tại chỗ tiếp lấy Thí Độc Vương, lại bị đáng sợ lực trùng kích chấn đồng thời lui nhanh. Dừng lại. Phục Thiên Niên thấy vậy, mãnh lộ ra song trường, sức mạnh mạnh mẽ ổn định tứ phương không gian, giữ lối đi vững chắc, đồng thời đem Thí Độc Vương cùng Diệp Trần hai người ổn định xuống. Tổ tiên, Diệp Trần, Vạn Thanh Đình cùng Từ Quỳnh lo âu nhìn bên này. Quả nhiên, bên ngoài có một cổ cực kỳ cường lực đo, chúng ta đã sớm không có ở đây, đường hầm vận chuyển bên trong, Thí Độc Vương trầm giọng nói. Nói như vậy, quả nhiên là hắn, Diệp Trần mặt đầy nặng nề. Rốt cuộc là ai? Phục Thiên Niên hỏi. Còn có thể là ai, trừ hắn, ai còn có thể để cho lực lượng vĩnh hằng tuần hoàn đi xuống, Diệp Trần trầm giọng nói. Phục Thiên Niên cau mày suy tư, nghĩ đến cái gì, con người mãnh trợn lên, đôi mắt sâu bên trong toát ra vô cùng đáng sợ tinh mang. Là hắn, chẳng lẽ là hắn? Phục Thiên Niên sắc nhọn kêu thành tiếng. Là ai? Vạn Thanh Đình hiếu kỳ hỏi. Diệp Trần trầm ngưng đạo, vĩnh hằng tiên đế. Là hắn, Vạn Thanh Đình, nhưng thần sắc cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Đối với tiên vũ giới những thứ kia đỉnh phong tồn tại, nàng cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có qua thân biết, chỉ biết là cùng phụ thân nàng cùng nổi danh cường giả. Đương nhiên, đó cũng là lúc trước, bây giờ sợ rằng rất khó cùng nổi danh. Tử Quỳnh cùng Thí Độc Vương cũng không nhiều lắm phản ứng. Như Vạn Thanh Đình như thế, Tử Quỳnh cũng là không hiểu nhiều, Thí Độc Vương chưa nói chi là, căn liền chưa tê, em nghe qua. Chỉ có Diệp Trần cùng Phục Thiên Niên là mặt đầy nặng nề. Vĩnh Hằng Tiên Đế chính là tiền vụ giới thập đại đỉnh phong tiên đế bên trong bí ẩn nhất người, không ai sánh bằng, ngay cả Vạn Độc Tiên Đế cũng không có cái kia bàn thần bí. Dù sao Vạn Độc Tiên Đế nguồn còn có thể suy đoán, đã từng ở tiền vụ giới đi đi lại lại qua mấy thứ. Nhưng Vĩnh Hằng Tiên Đế nhưng là không người biết kỳ hành tích, không người biết kỳ xuất nơi. Tất cả mọi người đối với Vĩnh Hằng Tiên Đế biết chỉ dừng lại ở mấy ngàn năm trước. Đó là Vĩnh Hằng Tiên Đế lần đầu tiên hiện thân, cũng là duy nhất một thứ hiện thân, nhưng chính là lần này liền làm cho cả tiên vũ giới cùng nhớ hắn tồn tại. Năm đó một cái thần cấp thế lực chẳng biết tại sao cùng chi giao thủ, Vĩnh Hằng Tiên Đế ấy chỉ ra một chiều vĩnh hằng không nghỉ, kia trên tông môn xuống hơn hàn chi chúng liền lâm vào vô tận tuần hoàn bên trong, bị tươi sống dây dưa đến chết. Năm đó đây chính là một đại kỳ quan, không ít người đều không xa vạn dặm đi trước xem, bị Vĩnh Hằng Tiên Đế lực lượng chết phục. Một chiều ra, người không để lại, địch nhân tự diệt. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Vĩnh Hằng Tiên Đế có thể làm được. Chẳng lẽ chúng ta phải vĩnh viễn truyền tống đi xuống, cho đến tử vong sao? Phục Thiên Niên mặt đầy kinh hoàng. Tên người, bóng cây, mặc dù chưa thấy qua Vĩnh Hằng Tiên Đế, nhưng khi nằm kinh khủng kia một chiêu, nhưng là thật sâu chấn nhấp vô số người. Mặc dù giờ phút này Vĩnh Hằng tuần hoàn bên trong, cũng không có sát ý, nhưng không đi ra lọt, sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Cái này so với trực tiếp giết bọn hắn còn phải tuyệt vọng. Vĩnh Hằng Tiên Đế, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đề Sơn cùng hắn, cũng không có ân oán à? Ở đang lúc tuyệt vọng, Phục Thiên Niên cũng vô cùng lo âu. Thần cảnh liền khó tìm, Bắc Minh phá cảnh hy vọng, sợ rằng không lớn, nếu còn có Vĩnh Hằng Tiên Đế ngăn trở, càng là không có phân nửa cơ hội. Thậm chí, vô cùng có khả năng lâm vào nguy hiểm cảnh, trên đời nào có Vĩnh Hằng tuần hoàn lực lượng, hết thảy đều là xây dựng ở quy tắc trên, nếu là quy tắc, liền có thể phá. Thí Độc Vương lạnh nhạt nói, mặc dù không biết Vĩnh Hằng Tiên Đế là ai, vốn lấy hắn kiến thức, hắn lại sẽ vì vậy hốt hoảng, khiếp sợ. Ở tại bọn hắn thời đại kia, đủ loại kinh khủng quy tắc, không cùng tần suất, hắn thấy quá nhiều, vĩnh hằng tiên đế, có thể cùng thời đại kia cường giả sánh bằng. Đã là người làm, liền có thể phá giải, tiền bối, có thể hay không cưỡng ép phá vỡ, Diệp Trần tập trung ý chí, nhìn về phía Thi Độc Vương. Ta thử lại lần nữa. Thi Độc Vương lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, lần này, hắn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, một đạo thi vương quyền hung hăng rơi đập đi ra ngoài. Kinh khủng chấn động, điên cuồng tràn đập ra. Đen nhánh không gian thông đạo bên trong, Thi Độc Vương mạnh cái miệng phun ra. Hắn chỉ cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng lực phản chấn, so với lúc trước càng kinh khủng hơn gấp trăm lần, hung hăng phản chấn trở lại, trực tiếp đưa hắn chấn thương hộc máu. Tiền bối. Diệp Trần mấy người, trong nháy mắt thần sắc lo âu. Đây là đế cảnh trên quy tắc, trong miệng các người vĩnh hằng tiên đế, cùng ta hậu nhân kia ở cùng một cảnh giới. Thi Độc Vương lau chùi khóe miệng, lần đầu tiên có vẻ hơi ngưng trọng lên. Hắn lực lượng trôi qua quá nhiều, chỉ có thể duy trì ở đế cảnh đỉnh phong, đối với kia khó mà bắt đế cảnh trên quy tắc, trong thời gian ngắn, khó mà cảm ứng được. Không cách nào phá vỡ lối đi này quy tắc. Đế cảnh trên. Phục Thiên Niên thần sắc hoảng hốt. Đỉnh phong đế cảnh vĩnh hằng tiên đế cũng đã rất khủng bố, nếu là lại đột phá đế cảnh, nên là kinh khủng bực nào, Bắc Minh nhất định thập phần nguy hiểm. Đồng thời, Phục Thiên Niên cũng đúng Thi Độc Vương vô cùng hiếu kỳ lên. Hắn hậu nhân, đế cảnh trên. Hắn hậu nhân là ai? Hắn lại là ai? Sanh đình, sợ rằng chỉ có làm phiền với phụ thân, Diệp Trần thần sắc nặng nề. Hắn không hoài nghi chút nào Thi Độc, ưng lời nói. Mặc dù Thi Độc Vương cảnh giới, không phải là thần cảnh, nhưng đối với sức mạnh kia, cảm giác biết bao bé nhạy, huống chi, có thể đem Thi Độc Vương phản chấn đến chết, không có đế cảnh trên lực lượng, cũng không cách nào làm được. Được. Vạn Thanh Đình không chần chờ, lúc này thôi phát Vạn Độc Tiên Đế tiên niệm. Vạn Độc Tiên Đế. Nhìn trong lối đi ngưng tụ ảo ảnh, Phục Thiên Niên trong nháy mắt kêu lên lên. Cô gái này cuối cùng Vạn Độc Tiên Đế con gái. Nàng trước danh hiệu kia cường giả tối đỉnh vì tổ tiên. Chẳng lẽ Vạn Độc Tiên Đế chính là hắn hậu nhân? Nói như vậy, Vạn Độc Tiên Đế cũng là đế cảnh trên. Phục Thiên Niên chỉ cảm thấy hôm nay nghe được cùng nhìn thấy tin tức, tuyệt đối so với hắn mấy ngàn năm nay biết được hết thảy đều phải rung động. Tiền bối, vĩnh hằng tiên đế xuất hiện, hắn giống như ngươi, cũng là đế cảnh trên, nơi này chính là hắn thật sự bố trí không gian, chúng ta không ra được, Diệp Trần hướng Vạn Độc Tiên Đế nói. Hắn xuất hiện. Vạn Độc Tiên Đế có chút ngoài ý muốn, hắn ngược lại tâm đại, giờ phút này lại xuất hiện ở này. Diệp Trần trong lòng vi lăng. Nghe Vạn Độc Tiên Đế ý tứ, đối với vĩnh hằng tiên đế còn có mấy phần biết đối phương lai lịch, không nên xuất hiện ở này. Tiền bối, sợ rằng yêu cầu ngươi tôn thân lâm, Diệp Trần không có đi suy đoán, mà là ngưng giọng nói. Vạn Độc Tiên Đế tiên niệm mới có thể phá vỡ mảnh này lối đi, nhưng phá vỡ sau đây. Nếu là vĩnh hằng tiên đế liền thù ở bên ngoài, ai có thể địch? Nơi đây ra sao nơi? Vạn Độc Tiên Đế hỏi. Hẳn là từ tiêu cực Bắc Chi Địa, được đặt tên là Thiên Hành Trì, Diệp Trần đáp lại. Vạn Độc Tiên Đế nhưng đạo, yêu cầu mấy giờ? Diệp Trần minh bạch. Không ra ngoài dự liệu, giờ phút này thương không bọn họ, chắc mới tới Vạn Gia Đảo không lâu. Vạn Độc Tiên Đế, hẳn chính mang của bọn hắn đi thiên thượng nhân gian. Giờ phút này, hẳn còn không có vào đi chỗ đó. Vạn Độc Tiên Đế, cũng cần an bài. Mấy giờ, bọn họ trở lên. Vạn Đờ, Sơ Tiên Đế, không nghĩ tới người cũng đặt chân cảnh giới bực này. Đột nhiên gian, một đạo vô cùng bình tĩnh thanh âm ở lối đi này bên trong vang lên, tựa như cùng lời bộc bạch như thế, không có phân nửa tình cảm. Vĩnh Hằng Tiên Đế. Vạn Độc Tiên Đế mâu quang nói lên. Diệp Trần đám người trong nháy mắt cảnh giác lên. Kia nhưng là chân chính đế cảnh trên, không phải là yêu hằng loại trạng thái kia, cũng không phải Vạn Độc Tiên Đế giờ phút này cái loại này tiên niệm trạng thái, một khi xuất thủ, sợ rằng trong thời gian ngắn, cũng có thể diệt hết bọn họ. Là ta. Vĩnh Hằng Tiên Đế không có phát hiện thân, nhưng thanh âm lại rõ ràng vang dội đang lúc mọi người bên tai. Nhiều năm không gặp, vì chính là như vậy nhàn nhã, hậu viện nhà mình đều phải lửa cháy, còn có tâm tình tới chỗ này, Vạn Độc Tiên Đế lạnh nhạt nói. Có bỏ mới có, huống chi, thuộc về ta đồ vật. Bản tọa không cho, ai có thể cướp đi? Vĩnh Hằng Tiên Đế thanh âm rất bình tĩnh, lại lộ ra một cổ mãnh liệt tự tin. Hai người đối thoại, Diệp Trần nghe rơi vào trong sương mù, nhưng có thể nhất định là Vạn Độc Tiên Đế biết Vĩnh Hằng Tiên Đế lai lịch. Sớm biết, đến lượt Hướng Phong Quyết Thiên hiểu một chút Vĩnh Hằng Tiên Đế tình huống. Nhưng mà, ai biết chuyến này sẽ gặp phải hắn, hơn nữa, hay lại là phá cảnh sau hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Vạn Độc Tiên Đế hỏi. Phục Thiên Niên trong nháy mắt giơ lên hai lỗ tai. Cũng muốn biết Vĩnh Hằng Tiên Đế. Người đây là đang kéo dài thời gian sao? Vĩnh Hằng Tiên Đế thanh âm mang theo nụ cười. Xác thực có ý đó, nhưng ta thật thật tò mò, hậu viện lửa cháy không nghe thấy không để ý, nghĩ tưởng tới nơi đây còn có quan trọng hơn chuyện đi vạn độc tiên đế đạo, cũng không coi là quá trọng yếu, bất quá cũng có chút chỗ dùng. Vĩnh Hằng tiên đế đạo, người nếu muốn biết hay lại là tôn thân lâm đi, hy vọng còn kịp. Có ý gì? Vạn độc tiên đế lời nói trầm ngưng lên. Rất đơn giản, ý tứ chính là ta phải ra tay, người nếu không thể kịp thời đã tìm ăn như vậy liền đưa cho bọn hắn nạp xác đi. Tiếng nói rơi xuống, đen nhánh trong không gian liền truyền tới một đạo lực lượng kinh khủng. Chỉ thấy một đạo ấn quyết đột ngột mà hiện tại giống như cây khô, vừa tựa như quỷ trào, hướng vạn độc tiên đế tìm kiếm. Vĩnh Hằng tiên đế muốn trước hủy diệt vạn độc tiên đế tiên niệm, dù sao tiên niệm bên trong cũng ẩn chứa một đòn đế cảnh trên quy tắc, bực này lực lượng vượt qua hẳn kế hoạch. Vạn độc tiên đế thần sắc biến, bóng người không ngừng lùi lại, không muốn cùng Vĩnh Hằng tiên đế lực lượng va chạm. Dù sao một chiêu sau hắn tiên niệm thì sẽ tiêu tán, mấy giờ thời gian Diệp Trần bọn họ như thế nào chống lại? Dung độc cao thủ không phải là cho tới nay chỉ có người khác không dám đến gần, khi nào lại muốn nhượng bộ? Vĩnh Hằng tiên đế thanh âm mang theo mấy phần ý giễu cợt, kinh khủng kia giấu móng tay cũng càng thêm sắc bén đứng lên, bạt mà xuống, làm cho không người nào thật sự né tránh. Đây không phải là ngươi đỉnh phong lực lượng, nếu như ta không có suy đoán, ngươi ở lại chỗ này cũng chỉ là một đạo hóa thân tiên niệm đi, ngươi tôn không hề nơi này. Cảm thủ vậy không đoạn đến gần giấu móng tay, Vạn độc tiên đế bỗng nhiên dừng lại, trên mặt hốt hoảng rộng rãi biến mất. Ngươi đoán không sai, nhưng bản tọa chân thân tựu tại này nơi không xa, ta ngươi tiên niệm bị phá hủy, ta cũng có thể ở trước ngươi hàng lâm nơi này. Vĩnh Hằng tiên đế không có chối, tiếng nói rơi xuống, thanh âm hắn liền biến mất, phảng phất tiên niệm lực lượng hoàn toàn dưới vào đến kia một móng bên trong, hung hăng trừ đánh tiếp. Ở ta đuổi trước khi tới, tận lực không nên tới gần thiên hàn trì. Vạn độc tiên đế nhâm nhị một tiếng, không có đi chống lại đạo kia ấn quyết, mà là hội tụ toàn lực, đem tiên niệm lực bao phủ Diệp Trần mấy người, xe ra đen nhánh lối đi, đưa bọn họ toàn bộ hộ đưa đi, không trốn thoát. Vĩnh Hằng tiên đế thanh âm lại lần nữa vang lên, kinh khủng giống móng tay hung hăng rơi vào vạn độc tiên đế trên người. Chỉ thấy vạn độc tiên đế ánh sáng bắt đầu sáng chói, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Giống móng tay nghiền nát hắn tiên niệm, tiếp tục hô khiếu mà xuống, muốn ngăn lại Diệp Trần đám người. Nhưng lưỡng đạo tiên niệm tỉ thí, hắn mặc dù phá hủy vạn độc tiên đế tiên niệm, ấn quyết lực lượng cũng là giảm nhanh, không có thể đuổi kịp, đem Diệp Trần bọn họ lưu lại. Hừ, như là đã đưa tới cửa, như thế nào lại bỏ qua? Ta nhưng là cung kính chờ đợi đã lâu. Giống móng tay phá diệt đang lúc truyền tới Vĩnh Hằng tiên đế lạnh lèo thanh âm. Phục suy. Bên kia, hải vực trên, đang hướng vạn gia đào cấp tốc bay vùn vụt vạn độc tiên đế, mãnh bị không nhỏ đánh vào, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này tiên niệm là bị Vĩnh Hằng tiên đế xóa bỏ, Vạn độc tiên đế tự nhiên cũng sẽ phải chịu chút đánh vào. Vĩnh Hằng, người nếu dám động thủ, ta nhất định diệt ngươi toàn tộc. Vạn độc tiên đế lạnh lùng một tiếng, tốc độ không ngừng, hàng lâm vạn gia đào sau, nhanh chóng mở ra truyền tống trận, hướng lên trời hàn trì chạy tới. Ông. Ở một mảnh trong không khí cũng tràn ngập hàn vụ cực hàn chi địa, một đạo thân ảnh bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn mặt mũi anh tuấn, nơi mi tâm có một cái tam giác tiểu trận, lộ ra thập phần quỷ dị, chính là Vĩnh Hằng tiên đế. Tiên vũ giới càng ngày càng thú vị. Vĩnh Hằng tiên đế nhếch miệng lên, phác họa lạnh lùng cười, ngay sau đó lạnh lùng nói, đi ra đi. Ông. Đột nhiên gian lại vừa là một đạo ba động truyền tới, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nếu là Diệp Trần bọn họ ở chỗ này lời nói, cố định có thể nhận ra người này cuối cùng đế sơn thái thượng trưởng lão Sở Vũ Kình. Những người đó ngươi đều biết đi, Vĩnh Hằng tiên đế đạo. Sở Vũ Kình gật đầu nói, thiếu niên kia chính là gần đây chuẩn phí dương dương Diệp Trần, tin đồn chính là Diệp Vô Cực chuyển thế. Ba người khác, một là bạn gái hắn, hai người khác còn không biết. Ta biết. Vĩnh Hằng tiên đế đạo, đi đi, thừa dịp vạn độc tiên đế còn không có hề tới, mày chào Vô Cực bắt lại. Sở Vũ Kình thần sắc có chút rung rung xuống, đạo, đại nhân cho là kia Trần thật là Diệp Vô Cực, có đời này thật có chuyển thế sống lại khả năng. Vĩnh Hằng tiên đế đạo, những người khác ta không biết, nhưng Diệp Vô Cực là kia trong thí sinh người, có thể trở về liền chẳng có gì lạ. Người kia? Sở Vũ Kình trong lòng hơi kinh ngạc. Vĩnh Hằng tiên đế trong miệng người kia là ai? Rất có bản lĩnh. Nhìn ra Sở Vũ Kình nghi ngờ, Vĩnh Hằng tiên đế nhìn về phía hắn, sâu xa nói, có một số việc ngươi còn chưa có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết được, bản tọa cho ngươi muốn, ngươi đến lượt là bản tọa làm việc. Sở Vũ Kình thân thể khẽ run, đạo, ta minh bạch, nhưng mà Diệp Trần bên người còn có cao thủ, bằng vào ta lực, sợ rằng rất khó bắt giữ. Vĩnh Hằng tiên đế đạo, ngươi đây yên tâm, ngươi không hội ngộ đến những người khác. Được. Sở Vũ Kình không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chóng hô khiếu mà ra. Bên kia, một ánh hào quang bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, nặng nề té xuống đất, bất ngờ chính là Diệp Trần. Hắn nhanh chóng phi thân lên, đánh giá bốn phía. Thi Độc Vương, Tử Quỳnh, Vạn Thanh Đình bọn họ cũng không trông thấy, ngay cả Phục Thiên Niên cũng không thấy, hàn vụ quanh quẩn trong không gian, chỉ có hắn cô Linh Linh một người. Tử Quỳnh, tiền bối. Diệp Trần la lên, nhưng mịt mờ vô tận hàn vụ, phảng phất ngăn cách hết thảy, không có bất kỳ hồi âm, cũng không có bất kỳ đáp lại, không biết những người khác ở nơi nào. Cái này làm cho hắn thập phần lo lắng. Vạn Thanh Đình trên người tiên niệm tàn đi, chỉ là đơn thuần tiên đạo mà thôi, Tử Quỳnh cũng chỉ là tiên hoàng. Nếu là vĩnh hằng tiên đế làm khó dễ, sợ là trong nháy mắt sẽ mất mạng. Chính là Thi Độc Vương, sợ rằng cũng rất khó chống lại. Nhất định phải nhanh chóng tìm tới bọn họ. Cũng còn khá bị vạn độc tiên đế quang ra tới chớp mắt, chúng ta mấy người liền hộ lưu thần thức, Diệp Trần kêu lên mấy tiếng, không có trả lời sau, liền tập chờ. Em ý chí, cẩn thận cảm ứng Tử Quỳnh vị trí bọn hắn. Trong lúc bất chợt, một đạo ba động vô thành vô tức xuất hiện, giống như đóa liên hoa nở rộ, đưa hắn bao phủ, từ trên trời hạ xuống. Diệp Trần thần sắc đại biến, kia nở rộ đóa hoa, giống như thực nhân hoa như thế, phải đem hắn nuốt mất, không dám chần chờ, hắn trực tiếp hóa thành một vệt sáng, làm bộ định chạy trốn. Muốn chạy trốn. Trong đóa hoa truyền tới một đạo thanh tiếng cười lạnh, rộng rãi lại lần nữa nở rộ, ra thiên tế nhật, bao phủ một vùng không gian. Diệp Trần trong lòng hoảng hốt, biết muốn hỏng việc, lúc này thôi phát vạn pháp chân thân, trực tiếp toát ra 20 đạo pháp thân, hướng bốn phương tám hướng tàn đi. Chuyện này, đóa hoa thanh âm có chút kinh hãi, 21 bóng người đều đang là giống nhau như lúc, căn không cách nào phân biệt. Nhưng chỉ gần chần chờ chốc lát, đóa hoa liền tiếp tục gào thét, tốc độ không mảy may giảm, trực tiếp bao phủ ba đạo pháp thân, đem nuốt mất. Mảnh mấy đạo vang dội, những thứ kia pháp thân nổ bể ra đến, tường hoa đóa tốc độ ép dừng lại. Đây là phân thân. Trong đóa hoa truyền tới kinh hãi thanh âm, dần dần hiện lộ ra một đạo thân ảnh, kinh hãi nhìn còn lại chạy tứ tán pháp thân. Người cho rằng là số lượng nhiều là có thể mê muội bản tọa đi, so số lượng, người có thể không sánh bằng bản tọa, Vũ Hóa Thiên Liên. Thân ảnh kia bất ngờ chính là Sở Vũ Kình, chỉ nghe hắn chìm quát một tiếng, trước người hiện ra một cái lồng chim hình bóng, sau đó nhanh chóng nở rộ, diễn hóa xuất thiên đóa liên hoa, hướng bốn phía tản ra, muốn nuốt mất Diệp Trần toàn bộ pháp thân. Thiên, Vũ Kình, quả nhiên là ngươi. Đột nhiên gian, một đạo thân ảnh quay đầu xem ra, trầm giọng nói, trong giọng nói cũng không cố ý bên ngoài, đã sớm đoán được Sở Vũ Kình có vấn đề. Hả, nghe ngươi khẩu khí, biết ta sẽ tới, Sở Vũ Kình trong nháy mắt phong tỏa đạo thân ảnh kia, thân ngoại hóa thân lợi hại hơn nữa, hẳn cũng làm không được cùng tôn hoàn toàn tương tự đi. Đã, thân ảnh này có thể mở miệng nói chuyện, chắc là tôn. Nghĩ đến, Diệp Trần cũng biết không cách nào chạy thoát, cho nên tuyệt vọng. Ở Đế Sơn lúc, ngươi nói Đế Sơn là tông môn khác, lại cũng không danh hiệu Bắc Minh, nếu như ta không có đoán sai, nhưng lời người nói hắn, hẳn là Đế Sơn lão tông chủ chứ. Diệp Trần trầm giọng nói, mặc dù ta đối với Đế Sơn cũng không quen thuộc tất, nhưng thái thượng trưởng lão, một loại đều là trước một đời tông chủ thời đại kia cường giả, trong lòng người, chỉ có lão tông chủ, không có Bắc Minh, ta nói có đúng không? Sở Vũ Kình hơi kinh ngạc, ánh mắt phụ trách nhìn Diệp Trần, Diệp Vô Cực, người quả nhiên thông minh, hơn nữa biết rất nhiều a, vĩnh hằng tiên đế nói, ngươi là kia trong thí sinh người, ta rất ngạc nhiên, người kia rốt cuộc là ai? Diệp Trần trong lòng khổ sở. Xem ra vĩnh hằng tiên đế đối với hắn cũng rất là biết a, chẳng lẽ cũng muốn đánh hắn chú ý? Ta cũng rất tò mò, ngươi vì sao cùng vĩnh hằng tiên đế tiến tới với nhau? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi lại muốn làm cái gì? Diệp Trần không trả lời, mà hỏi lại. Sở Vũ Kình cười nói, ngươi muốn biết, không bằng theo ta đi thấy vĩnh hằng tiên đế, nghĩ đến hắn sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Được, Diệp Trần bật thốt lên. Sở Vũ Kình ngược lại ngoài ý muốn, không nghĩ tới đơn giản như vậy là có thể bắt lại Diệp Trần. Hắn dò xét Diệp Trần, rất sợ đối phương xử trá. Diệp Trần hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, ta bất quá trung cấp tiên tôn, mà ngươi lại một số gần như đỉnh phong. Ở ngươi Vũ Hóa Thiên Liên lực lượng xuống, ta căn không trốn thoát, còn không bằng cùng ngươi đi một chuyến, còn có thể khỏi bị một ít thống khổ. Nói không chừng, vĩnh hằng tiên đế cũng không phải là nghĩ tưởng muốn giết ta đây. Ngươi ngược lại thông minh, Sở Vũ Kình cười lạnh nói, ngược lại tin tưởng Diệp Trần. Đúng như Diệp Trần nói, hắn nếu xuất thủ, liền tuyệt sẽ không cho hắn thoát đi cơ hội. Vũ Hóa Thiên Liên bao phủ tứ phương, cho dù hắn có thể thân biến hóa ngàn vạn, cũng không khả năng chạy thoát, trong cảnh giới chênh lệch, nhất định hắn không có dãy dụa khả năng. Đừng ngươi những thứ này thân ngoại hóa thân thu, Sở Vũ Kình đạo. Mặc dù hắn nhận định Diệp Trần không cách nào phản kháng, nhưng như cũ ở lâu một tưởng tượng. Diệp Trần lắc đầu nói, lấy ngươi lão cảnh giác, cho dù ta thu thân ngoại hóa thân, chỉ sợ cũng sẽ không yên tâm, không bằng trực tiếp hủy đi. Đang khi nói chuyện, hơn 10 đạo phân thân ầm ầm nổ tung, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Sở Vũ Kình lại vừa là ngoài ý muốn. Diệp Vô Cực quả nhiên có chút khí phách. Càng ta đi thôi, chắc chắn không có nghi nơi. Sở Vũ Kình liền thu liệm thiên liên hình bóng, mang theo Diệp Trần nhanh chóng rời đi. Phục suy. Đang lúc bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một đạo cực kỳ địa phương bí mật bỗng nhiên truyền tới một đạo hộc máu thanh âm. Diệp Trần bóng người chậm rãi nổi lên, thần sắc vô cùng trắng bệch, khí tức cũng cực độ suy yếu. Hắn biết rõ mình không cách nào chạy thoát, cho nên trước tiên che giấu tôn, hơn nữa sẽ chết mất ý thôi phát đến mức tận cùng, che giấu thật sự có khí tức. Vì để Sở Vũ Kình tin tưởng, không tiếc tự toái toàn bộ pháp thân. Cũng may, lừa gạt được Sở Vũ Kình. Hy vọng có thể tranh thủ một ít thời gian, Diệp Trần tự nói một tiếng, sau đó nhanh chóng tại chỗ biến mất. Một lát sau, Sở Vũ Kình mang theo Diệp Trần đi tới Vĩnh Hằng Tiên Đế trước mặt. Ngươi bị lừa. Không đợi Sở Vũ Kình mở miệng, Vĩnh Hằng Tiên Đế liền lạnh nhạt nói. Sở Vũ Kình cùng Diệp Trần đồng thời kinh ngạc ngẩn người. Người trước là kinh ngạc mình bị lừa gạt, người sau là kinh ngạc Vĩnh Hằng Tiên Đế lại trong nháy mắt liền phát hiện. Hắn còn muốn dùng pháp thân lừa bịp một phen, tranh thủ một ít thời gian đây. Ngươi là thân ngoại hòa thân, Sở Vũ Kình trong nháy mắt tức giận nhìn chằm chằm Diệp Trần, khi thế bàng bạc đem phong tỏa, hắn đã lần nữa xác nhận, không nghĩ tới vẫn bị lừa gạt. Diệp Trần thân thể hơi rung, nhưng thần sắc nhưng là khẽ biến, không nhìn Sở Vũ Kình liếc mắt, mà lại nhìn thẳng Vĩnh Hằng Tiên Đế, cười lạnh nói: "Nguyên lai đế cảnh trên cũng không gì hơn cái này, bản tọa đều đã đến, lại không thể tin được chính mình ánh mắt." Vĩnh Hằng Tiên Đế cười nói: "Chính là bởi vì bản tọa tin tưởng ta ánh mắt, cho nên mới biết ngươi không phải là tôn. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Diệp Trần không có thừa nhận, cũng không có chối, thoại phong nhất chuyển, mở miệng hỏi: "Ngươi đây là đang kéo dài thời gian sao?" Vĩnh Hằng Tiên Đế liếc mắt nhìn thấu Diệp Trần ý tưởng, lắc đầu nói cho ngươi biết không sao, nguyên ta chỉ muốn đối phó Bắc Minh, nhưng luân hồi thành phong bạo lại để cho ta liền một cái ý nghĩ. Ý tưởng kia là ta, Diệp Trần đạo. Vĩnh Hằng Tiên Đế nhẹ nhàng gõ đầu, không có chối cái gì. Bởi vì ta là kia trong thí sinh người, Diệp Trần hỏi lại. Sở Vũ Kình mới vừa rồi đã nói, Vĩnh Hằng Tiên Đế danh hiệu hắn là kia trong thí sinh người, hiển nhiên, Vĩnh Hằng Tiên Đế biết nhân hoàng tồn tại, đối với hắn cũng rất là biết. Nếu không đây, Vĩnh Hằng Tiên Đế cười nói, nếu không phải như thế, cho dù ngươi là đỉnh phong tiên đế, cũng vào không bàn tỏa mắt. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, vì sao tất cả mọi người đều nghĩ tưởng bắt ta, hai tộc phía sau có một cường giả thần bí, yêu tộc đột nhiên nhô ra lão bất tử, cũng muốn bắt lại ta, bây giờ, ngươi cũng phải bắt ta, chẳng lẽ cũng bởi vì trên người thần khí, Diệp Trần hỏi. Hắn là đang kéo dài thời gian, nhưng cái này cũng đúng là hắn nghi ngờ trong lòng. Xem ra, ngươi cũng không biết mình là ai, Vĩnh Hằng Tiên Đế lắc đầu nói. Diệp Trần nghi ngờ. Tại sao dường như người khác cũng đem hắn thấy rõ, ngược lại là chính bản thân hắn còn không có sống minh bạch. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì, Diệp Trần hỏi. Vĩnh Hằng Tiên Đế đạo, muốn biết lời nói, cũng là người tôn đến đây đi, đừng lãng phí ngươi thời gian của ta, ngươi hẳn biết, thiên hàn trì bên ngoài, đều có bản tọa lực lượng, nghĩ tưởng bắt các anh, ơi, bất quá ngay lập tức chuyện. Vậy ngươi vì sao không động thủ? Diệp Trần biết không hỏi ra cái gì, liền cũng không nói thêm gì nữa, nhưng có thể nhất định là, Vĩnh Hằng Tiên Đế cũng không phải là hắn nói như vậy. Nếu không, như thế nào cùng hắn ở nơi này lãng phí thời gian, đã sớm xuất thủ bắt bọn họ. Nghĩ đến, thiên hàn bên trong ao tình huống, kiềm chế hắn. Lại đi một chuyến đi, lần này không để cho ta thất vọng, Vĩnh Hằng Tiên Đế nhìn về phía Sở Vũ Kình đạo. Được, Sở Vũ Kình mặt đầy âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hắn lại bị đùa bỡn. Người trước tiên có thể tìm những người khác, như vậy, hắn cũng sẽ không xử trá, Vĩnh Hằng Tiên Đế đạo. Sở Vũ Kình thần sắc hơi sáng. Diệp Trần chính là thần sắc biến. Những người khác phải là Từ Quỳnh không thể nghi ngờ. Đi chết đi. Diệp Trần mạnh dữ tợn lên tiếng, pháp thân rộng rãi tăng vọt, vọt thẳng hướng Sở Vũ Kình, âm âm nổ bề ra đến, sợ rằng năng lượng tứ lược làm cho Sở Vũ Kình thần sắc biến. Trung cấp tiên tôn tự bạo, mặc dù đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng khoảng cách gần như vậy, hắn cũng không dám khinh thường, lúc này bàn tay huy động, một đoạn liên hoa nở rộ, giống như thực nhân hoa như thế, đem cuốn tới kinh khủng ba động, toàn bộ nuốt chưa tiến vào. Hừ, hy vọng người tôn cũng có thể như thế kiên quyết. Sở Vũ Kình bàn tay vung lên, đem những lực lượng kia đánh bay ra ngoài, nặng nề lạnh rên một tiếng, liền hóa thành một vệt sáng đi. Không được. Thiên hàn trì bên ngoài một phiến không gian, Diệp Trần Tôn tự nhiên cũng biết pháp thân kinh lịch hết thảy, biết được Sở Vũ Kình lại lần nữa giết. Hắn bóng người bay nhanh, hướng thần thức cảm ứng phương hướng nhanh chóng lao đi. Một lát sau, hắn rốt cuộc gặp phải Từ Quỳnh. Diệp Trần. Từ Quỳnh cũng ở đây hướng bên này bay nhanh. Khi nàng nhìn thấy Diệp Trần bóng người đang lúc, trên mặt dâng lên một nụ cười, nhanh chóng tiếng gọi ầm ĩ. Đi. Diệp Trần không kịp giải thích cái gì, kéo từ quần tay, trực tiếp dẫn động tinh quang, muốn chui cách nơi này đất. Nhưng để cho ý hắn bên ngoài là tinh quang lực bị áp chế ở, không cách nào hàng lâm danh trời. Bất quá, cái này cũng tại hắn như đã đoán trước, Vĩnh Hằng Tiên Đế chính là đế cảnh trên tồn tại, thần trận tiên đế tinh quang, xác thực rất kia sông phá. Tốc độ của hắn không giảm, mang theo Tử Quỳnh nhanh chóng bay vùn vụt, hướng người kế tiếp cảm ứng phương hướng đi. Diệp Vô Cực, lưu đứng lại cho ta. Chỉ một lát sau thời gian, Sở Vũ Kình thanh âm liền vang dội tới, hàn vụ mông lung bầu trời mênh mông, trong nháy mắt trở nên chói mắt sáng ngời, chỉ thấy một đóa nở rộ liên hoa, từ hắn mà hàng, đem Diệp Trần hai người, đồng thời bao phủ đi vào. Không được. Diệp Trần sắc mặt đại biến, cơ hồ có thể sử dụng ba cái đế khí, vạn thạch quật hô khiếu mà ra, hóa đá toàn bộ bầu trời mênh mông, phải đem kia nở rộ liên hoa hóa đá. Nhưng vạn thạch quật đẳng cấp dù sao cũng có hạn, chỉ một lát sau, hóa đá lực vỡ nát, vạn thạch quật cũng bị chấn bay trở về, hóa thành một khối phổ thông thạch đầu, ẩn vào Diệp Trần trong cơ thể. Ngay sau đó, chấn hồn trong quanh quẩn mà lên, viễn cổ tiếng chuông, phảng phất xuyên qua thời không, trong nháy mắt vang dội, âm luật ở trường không thượng như gợn nước bay. Liên hoa rơi xuống, thế đi không gì đỡ nổi, xông phá tầng tầng âm luật, không hằng rơi vào chấn hồn trung thượng. Quang. Chấn hồn trung bị đánh vào, phát ra rên rỉ như vậy vang dội, đáng sợ sóng âm không ngừng đánh vào, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản kia đóa liên hoa. Âm luật tiêu tan, chấn hồn trung quanh quẩn mà xuống, hóa thành một cái mê nhĩ hình tiểu trung, không có vào Diệp Trần trong cơ thể. Ùng ùng. Liên hoa bị hai lần đánh vào, ánh sáng cũng ảm đạm không ít, nhưng như cũ vô cùng kinh khủng, ở bầu trời mênh mông chiến minh, nhân ép mà xuống, tựa như muốn hủy diệt hết thảy. Ông. Vô cực đạo nở rộ, cường đại khí quần lực tầng tầng chồng, phảng phất đúc ra một đạo bền chắc không thể gây phòng ngự ngan, qua ở trường không thượng. Ông. Sau một khắc, liên hoa đánh vào mà xuống, vô cực đạo bắt đầu chiến minh, kia toát ra khí quần phòng ngự, bắt đầu xuất hiện vết rách, hơn nữa nhanh chóng tràn ngập, cuối cùng, giống như mặt kiếng bị đánh nát, phá diệt mở. Vô cực đạo cũng là quanh quẩn mà xuống, trở lại Diệp Trần trước người. Vô cực đạo xác thực kinh khủng, nhưng yêu cầu tự bản thân bùng nổ, lấy Diệp Trần thực lực, lại càng không cách nào thôi phát ra mạnh nhất khí quần lực. Không ngăn được kia một đóa liên hoa. Tinh thần vô cực. Huyết mạch chiến quyết. Phong vân thần trưởng. Đồng thời thần thể. Diệp Trần điên cuồng bùng nổ các loại sức mạnh, không có phân nửa cất giữ. Một kích này, nếu là không tiếp nổi, hắn và Tử Quỳnh, sợ rằng, cũng phải chết ở. Ùng ùng. Kinh khủng vang dội không ngừng truyền ra, trong cảnh giới chênh lệch, không cách nào đền bù, Diệp Trần lực lượng đang điên cuồng phá diệt. Tử Quỳnh xuất thủ tương trợ, nhưng cuối cùng giống như muối bỏ biển. Kinh khủng liên hoa thế không thể đỡ, xông phá hết thảy, hướng Diệp Trần cùng Tử Quỳnh hai người, đồng thời nuốt mất mà. Một sát na này, Diệp Trần mặt xám như tro tan. Đối mặt một số gần như đỉnh phong nhân vật khủng bố, như thế hắn, không cách nào chống lại. Ông! Lúc này, vô cực đạo mạnh toát ra sáng chói thần quang, gào thét phóng lên cao, cùng hoa sen kia va chạm một nơi, kinh khủng dư âm, tầng tầng chồng, điên cuồng kích động. Cuối cùng, liên hoa tàn đi, vô cực đạo bị đẩy lui, Diệp Trần cùng Tử Quỳnh bóng người, giống như trường hồng quán nhật, bị tảo bay ra ngoài. Rào! Diệp Trần cùng Tử Quỳnh bóng người, từ trong đá vụn đi ra. Hai người thập phân chật vật, khí tức cực độ uể oải, nhưng cuối cùng, sống được. Diệp Trần biết, toàn dựa vào vô cực đạo tự bản thân bùng nổ, nếu không, hắn căn không cách nào chặn Sở Vũ Kình tức giận một đòn. Ngươi có thể ngăn cản ta một chiêu bất tử. Sở Vũ Kình kinh ngạc nhìn Diệp Trần, hắn bất quá trung cấp tiên tôn mà thôi làm, sao có thể chặn hắn một chiêu. Lại nghĩ tới trước bị Diệp Trần lừa dối, giờ phút này Sở Vũ Kình, trên mặt xanh trắng đan xen, mặt đầy tức giận, âm trầm sắp chảy nước. Hắn biết, bất kể như thế nào, hắn nét mặt già nua mất hết. Đầu tiên là bị lừa dối trêu đùa, sau đó một chiêu trong chăn dài tiên tôn hóa giải, truyền giao ra ngoài, hắn tất sẽ trở thành trò cười. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên vô hạn sát ý. Bất kể Vĩnh Hằng Tiên Đế muốn làm gì, sỉ nhục, quyết không thể lưu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể ngăn cản bản tọa một chiêu hay không? Sở Vũ Kình giơ tay lên, lại vừa là một đóa liên hoa nở rộ, muốn tiếp tục xuất thủ. Lão thất phu, ngươi một số gần như đỉnh phong, lại hai lần không bắt được ta, còn không thấy ngại tiếp tục xuất thủ. Diệp Trần giễu cợt lên tiếng, vô cực đạo ở trước người cấp tốc quanh quẩn, không ngừng tràn phóng thần quang. Tìm chết. Sở Vũ Kình mặt đầy xanh mét, đây là hắn sỉ nhục, không cho phép nhấc lên, bàn tay hắn huy động, liên hoa hô khiếu mà xuống. Hoa sen kia càng phát sáng rỡ, nở rộ đến mức tận cùng, đang muốn hạ xuống. Lần này, hắn hội tụ toàn lực, tuyệt không cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn đã hai lần ném mặt mũi, đã không ném nổi người. Nở rộ liên hoa tràn đầy vô tận sát ý, muốn phá hủy hết thảy. Diệp Trần sắc mặt nặng nề đến mức tận cùng, chỉ có thể dựa vào vô cực đạo. Hưu! Đang lúc này, một đạo sáng chói kiếm mang đột ngột mà hiện tại, phảng phất phá vỡ hư không vô tận, từ xa xôi hư vô tới, ngay lập tức chém xuống. Một kiếm định càn khôn. Kèm theo một kiếm kia chém xuống, còn có một đạo trầm hát tiếng. Sở Vũ kinh thần sắc biến, ngưng tụ liên hoa không thể không thay đổi phương hướng, hướng một kiếm kia đập tới. Hai đạo lực lượng va chạm, đem bốn phía hàn vụ đánh sơ xác, liên hoa lực lượng rõ ràng mạnh hơn mấy phần, đem kiếm khí kia nghiền ép, nhưng uy lực còn lại cũng là giảm nhanh, khó đi nữa tạo thành sát phạt, bị đối phương lại vừa là một kiếm chém, vỡ mở. Phục Thiên Điên mang theo dư âm tàn đi, Sở Vũ kinh đôi nội liễm, hung hăng nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Thái thượng trưởng lão, ngươi là có hay không nên cho ta một câu trả lời? Phục Thiên Điên giống vậy ngưng mắt nhìn hắn, thần sắc vô cùng âm trầm, rõ ràng có một cơn lửa giận sắp bùng nổ. Giao phó, Sở Vũ kinh suy cười một tiếng, bản tọa yêu cầu cho ngươi cái gì giao phó? Ngươi vì sao ở chỗ này? Phục Thiên Điên cố nén trong lòng tức giận, cắn răng quát hỏi. Đương nhiên là vì bảo vệ tông chủ, nếu không, ngươi mang đến những người này, tất thành tai họa ngầm, Sở Vũ kinh lạnh lùng nói. Nơi đây bị Vĩnh Hằng Tiên Đế khống chế, ngươi nếu muốn bảo vệ tông chủ, vì sao không đi tìm Vĩnh Hằng Tiên Đế? Phục Thiên Niên lại lần nữa quát hỏi. Bởi vì hắn cùng Vĩnh Hằng Tiên Đế liên thủ, ý muốn nhằm vào Bắc Minh, Diệp Trần mở miệng nói. Sở Vũ kinh bầu quang âm lãnh nhìn về phía Diệp Trần, nếu là ánh mắt có thể giết người, Diệp Trần nhất định đã bị thiên đao vạn quả. Không cần nhìn như vậy ta, dám làm liền muốn nhận thức, huống chi, ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm được toàn bộ đế sơn sao? Diệp Trần hồn nhiên không sợ mắt đối mắt Sở Vũ kinh ánh mắt. Phục Thiên Niên nắm chặt kiếm trong tay, trầm giọng nói, thái thượng trưởng lão, ngươi giải thích như thế nào? Sở Vũ kinh cười lạnh nói, ngươi muốn giải thích, có thể đi hỏi một chút Bắc Minh, năm đó, hắn là như thế nào ngồi lên đế sơn chi chủ. Phục Thiên Niên thần sắc biến hóa, Sở Vũ kinh lời nói này, chứng thật Diệp Trần lời nói. Lão tông chủ đáng chết, Phục Thiên Niên đạo. Sở Vũ kinh hừ lạnh nói, chân chính đáng chết là Bắc Minh, nếu không phải nàng khi sự diệt tổ, có thể chấp trưởng toàn bộ đế sơn, năm đó nàng là như thế nào cướp đi, hôm nay, nàng liền phải như thế nào trả về. Vậy người có thể biết lão tông chủ là người nào? Phục Thiên Niên tức giận nói. Có một số việc, hắn cũng suy nghĩ ra, thái thượng trưởng lão, sợ rằng một mực chờ đợi chờ cơ hội đi. Sở Vũ kinh cười to nói, ta cũng biết, Bắc Minh sẽ nói với ngươi một ít bí mật, thế nhưng thật sự là bí mật ấy ư, chẳng qua chỉ là lừa dối ngươi à. Nàng là đoạt được đế sơn chi chủ vị trí, không tiếc khi sư diệt tổ, còn có cái gì lời nói dối không nói ra. Diệp Trần nghe ra mấy phần manh mối, không khỏi cảm giác có chút hỗn loạn. Nghe Sở Vũ kinh ý tứ, Bắc Minh đang đoạt được tông chủ vị sau, cố ý nói gì, đi bêu xấu lão tông chủ, che giấu chân tướng sự thật. Như vậy, Phong Quyết Thiên dò thăm tin tức, lại vừa là sự thật sao? Kết quả đế sơn lão tông chủ, có phải hay không mang người hầu? Còn là nói, Bắc Minh mới là kia nhập mang người, đem tội danh, giao cho đã chết lão tông chủ. Nếu không, Sở Vũ kinh tại sao lại nhằm vào Bắc Minh? Sở Vũ kinh trung thành như vậy lão tông chủ, nếu là nô bộc, cũng đã sớm kèm theo lão tông chủ cái chết mà vẫn, nhưng hắn còn sống, có hay không nói rõ cái gì? Kết quả là Sở Vũ kinh đang nói láo. Hay lại là Bắc Minh cố ý tiết lộ một ít tin tức, Phong Quyết Thiên cũng nhận được nói gạt. Bắc Minh sẽ không gạt ta, Phục Thiên Nhiên sắc mặt có chút phức tạp, không nghĩ tới những thứ kia bí mật lại là thật, nhưng Diệp Trần cùng Sở Vũ kinh lại cho ra hai cái bản. Hắn không biết nên tin ai, nhưng có thể nhất định là hắn sẽ tin tưởng Bắc Minh. Thật là ngu xuẩn a, tâm như hữu tình, liền bị lạc tâm trí, Sở Vũ kinh cười lạnh một tiếng. Phục Thiên Niên cánh tay giương lên, trường kiếm nhắm thẳng vào Sở Vũ kinh, đạo, mặc dù ta biết có hạn, nhưng ta biết, bây giờ tông chủ gặp nạn, thân là tông môn thái thượng trưởng lão, không những không đi cứu, còn cấu kết hung thủ, đây cũng là tội. Ta là đế núi chấp pháp già, Sở Vũ kinh, ngươi có biết tội của ngươi không? Sở Vũ kinh sắc mặt trầm xuống, lãnh đạm nói, Bắc Minh đem đế sơn quyền chấp pháp giao cho ngươi, đây chính là tư tâm, nàng lựa chọn ngược lại không sai, ngươi quả nhiên trung thành cảnh cảnh, nhưng mà, chỉ bằng ngươi, có thể trị tội cho ta sao? Bằng ta sức một mình, sắc tê hát, sẽ rất khó bắt lại ngươi, nhưng ta đã thông báo đế sơn, mấy vị trưởng lão, rất nhanh sẽ biết đuổi. Phục Thiên Niên nghiêm giọng nói, hơn nữa, ta đã đưa ngươi tin tức truyền trở về, bất kể ngươi có âm mưu gì, từ nay về sau, ngươi đừng mơ tưởng ở đế sơn đặt chân. Đại nhân, vì sao? Sở Vũ kinh thần sắc khẽ biến, không nhịn được trầm hát âm thanh. Hắn chỉ là muốn thay lão tông chủ đoạt lại đế sơn, cũng không muốn để cho đế sơn sụp đổ. nhưng Phục Thiên Nhiên cử động lần này không thể nghi ngờ để cho sự kiện liền gợn sóng. Nói không chừng, hắn yêu cầu lấy lực trấn nhiếp, đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu hy sinh. Hắn biết, hết thảy các thứ này đều có thể tranh cho. Chỉ cần Vĩnh Hằng Tiên đế nguyện ý, Phục Thiên Nhiên sẽ không ở chỗ này cùng hắn chạm mặt, cũng không khả năng đem tin tức truyền về đế sơn, hết thảy các thứ này là Vĩnh Hằng Tiên đế cố ý vi chi. Mắc phải sai, đến lượt có chút trừng phạt, Vĩnh Hằng Tiên đế thanh âm trôi giạt vang lên. Ta làm sai chỗ nào? Nếu không phải ta âm thầm tương trợ, Bắc Minh sẽ không đi ra đế sơn, sẽ không tới này, cũng sẽ không bị ngươi khó khăn, Sở Vũ Kình không cam lòng nói. Ngươi phạm hay sai, không nên ngăn cản Diệp Vô Cực, lại càng không nên đối với hắn động sát niệm, hắn kết cục, chỉ có bản tọa có thể quyết định, ngươi hiểu không? Vĩnh Hằng Tiên đế thanh âm hiện lên chút lạnh ý. Ngươi dám thị ta? Sở Vũ Kình thần sắc biến đổi. Đế sơn đang lúc, hắn xác thực nghĩ tưởng đem Diệp Trần bọn họ đuổi đi, hắn chú ý, chỉ có Bắc Minh cái chết, không nghĩ liền tăng biến cố. Nếu không phải Diệp Trần bọn họ đi nơi này, hắn căn sẽ không theo. Nhưng mà không nghĩ tới, Vĩnh Hằng Tiên đế lại biết được. Sở Vũ Kình thần sắc vô cùng âm trầm, đã là trắng bệch. Hắn giận, nhưng lại không dám bùng nổ. Bởi vì hắn biết, hắn không phải là Vĩnh Hằng Tiên đế địch. Ta cho ngươi muốn, ngươi thì phải cho ta nghĩ muốn, biết chưa? Vĩnh Hằng Tiên đế biết Sở Vũ Kình có lòng tức giận, lại không thèm để ý chút nào, nhẹ nhõm nói tiếng. Minh bạch, đại nhân. Sở Vũ Kình hít sâu một cái, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Làm người nên làm chuyện, người nếu biểu hiện tốt, người nên được, đương nhiên sẽ không mất đi. Nếu không, người biết hậu quả, Vĩnh Hằng Tiên đế đạo. Dạ, đại nhân. Sở Vũ Kình thanh âm cung kính. Diệp Trần mặt đầy giễu cợt nhìn Sở Vũ Kình, đạo, như thế khom lưng khuỵu gối, ta bây giờ ngược lại tin tưởng, ngươi thật sự đi theo tông chủ, chính là ám ma người, bởi vì, các ngươi đều thích làm nô tài. Tìm chết. Sở Vũ Kình thật vất vả áp chế xuống tức giận, trong nháy mắt lại dâng lên. Nhưng mà lần này không phải là bởi vì Vĩnh Hằng Tiên đế, mà là bởi vì Diệp Trần. Hắn tự tay bắt pháp quyết, Nhật Phương Thiên Phú phảng phất hóa thành ao nước, nhiều đóa liên hoa nhanh chóng nở rộ, một bộ xinh đẹp tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Vũ Hoa Thiên Liên. Sở Vũ Kình sơ sắc tiêu điều lên tiếng, vô tận liên hoa gào thét, phảng phất trường khai miệng to như chậu máu, nhìn phía dưới nuốt mất đi. Một kiếm định càn khôn. Phục Thiên Nhiên trầm hát lên tiếng, thần sắc trước đó chưa từng có nặng nề, trường kiếm trong tay khẽ giơ lên, bằng bạc kiếm ý điên cuồng tăng vọt, một đạo kiếm ảnh và không mà ra, chém vỡ một mảnh bầu trời mênh mông, nghiêng hướng Thiên Liên. Phục Thiên Nhiên, ngươi đã cố ý tìm chết, bản tọa trước hết tiễn ngươi lên đường. Sở Vũ Kình sắc ý như đao, ngàn đóa liên hoa đồng thời hướng Phục Thiên Nhiên vọt tới. Không gian băng diệt, bóng kiếm phá toái, ngàn đóa liên hoa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng phá hủy Phục Thiên Nhiên lực lượng, bốn phía hết thảy đều tại kia vô tận liên hoa xuống hóa thành phấn vụn, dần dần vây quanh Phục Thiên Nhiên, tựa như cùng thú miệng khổng lồ phải đem chi nuốt mất. Phục Thiên Nhiên lực lượng xác thực xa kém xa Sở Vũ Kình, trừ phi mấy vị trưởng lão sử dụng thuật hợp kích, nếu không toàn bộ đế sơn Bắc Minh không ra, không người có thể áp chế Sở Vũ Kình. Đi. Thấy Phục Thiên Nhiên khó mà chống đỡ, Diệp Trần không có khoanh tay đứng nhìn, bàn tay vung lên, phách động vô cực đạo, hướng kia vô tận liên hoa nghiền ép đi. Tìm chết. Sở Vũ Kình lạnh lẽo lên tiếng, nhanh chóng dò xuất thủ trường, đầu ngón tay kim quang lóng lánh, một đóa liên hoa ấn quyết hiện lên, nhẹ nhàng gõ ra, liền rơi vào vô cực trên đường. Vô cực đạo lực lượng trong nháy mắt bị trở ngại, đình trệ ở bầu trời mênh mông, thế nhưng đóa liên hoa cũng không cách nào tiếp tục nhấn ép lên đến, hai đạo lực lượng cân sức ngang tài, giằng co xuống. Phun thình thịch. Sau một khắc, Sở Vũ Kình đầu ngón tay bay lượn, bạo nổ phát ra đạo đạo tàn ảnh, nhiều đóa liên hoa nhanh chóng rơi xuống, bắt đầu chế trụ vô cực đạo. Diệp Vô Cực, các người đi trước. Phục Thiên Nhiên nghiêm giọng hét lớn, thừa dịp Sở Vũ Kình phân mà tập sát đang lúc, lao nhanh ra liên hoa thôn phệ, hướng bên này mà. Người đã đáp ứng ta, nếu có thể, giúp Bắc Minh tông chủ, Phục Thiên Nhiên vô cùng nghiêm nghị nói. Có lẽ ý hắn cũng không phải là cứu Diệp Trần, chỉ là bởi vì Diệp Trần cùng chính đang chạy tới Vạn Độc Tiên Đế quan hệ không cạn, chỗ này chi cục, chỉ có Vạn Độc Tiên Đế có thể giải. Cho nên, hắn cứu Diệp Trần cũng là vì cứu Bắc Minh. Nhất định, Diệp Trần minh bạch Phục Thiên Nhiên ý tứ, lúc này cũng không chậm trễ cái gì, hướng Thi Độc Vương, Vạn Thanh Đình bọn họ sóng thần thức phương hướng đi. Lưu đứng lại cho ta, Sở Vũ Kình sơ sắc tiêu điều đạo, làm sao có thể bỏ qua Diệp Trần. Thiên, Vũ Kình, đối thủ của ngươi là ta, Phục Thiên Nhiên điên cuồng bùng nổ, bất kể như thế nào, cũng phải tranh thủ thời gian, chờ đến Vạn Độc Tiên Đế hàng lâm. Phục Thiên Nhiên, ngươi liền muốn chết như vậy tín nhiệm Bắc Minh sao? Sở Vũ Kình tức giận nhìn chằm chằm Phục Thiên Nhiên, quanh người hắn, thiên liên quanh quẩn không nghỉ, mỗi một đóa cũng tàn mát ra kinh khủng khí sơ sát tiêu điều. Thái thượng trưởng lão, mấy lời nói có quá đáng nghi điểm. Phục Thiên Niên cười lạnh nói, dị nhân anh, ngươi nếu bây giờ dừng tay, cùng ta đồng thời, trước đem Bắc Minh cứu ra, chúng ta ngay mặt chất vấn, nếu như Bắc Minh thật có vấn đề, ta nguyện cùng ngươi liên thủ, liều chết giết chết, ngươi có dám? Ngu đần không thay đổi, vậy thì đi chết đi. Sở Vũ Kình trên mặt lộ ra vô tận sơ sát tiêu điều ý, Diệp Trần phải bắt lại, nếu Phục Thiên Niên nhất định phải cản đường, như vậy chỉ có giết chết. Hai cánh tay hắn một trận, ngàn đóa liên hoa ngưng tụ thành một, hóa thành một đóa to lớn liên hoa, giống như hồng hoang thú miệng khổng lồ như thế, hướng Phục Thiên Niên nhanh chóng nuốt đi. Muốn một chiêu chấm dứt. Phục Thiên Niên mặt đầy ngưng trọng, kiếm ý không ngừng bùng nổ, nhưng là khó mà chống lại, bị áp chế được liên tục bại lui. Rất nhanh, kinh khủng kia liên hoa liền hoàn toàn hạ xuống, không gian phá toái, Phục Thiên Niên bóng người, nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Buồn tránh. Sở Vũ Kình suy cười ra tiếng, nếu muốn ngăn ta, làm sao cần phải ẩn núp, vừa biết rõ không địch lại, sao không thúc thủ chịu trói. Hắn mạnh giơ tay lên, to lớn liên hoa nở rộ, thiên liên lại xuất hiện, từng miếng cánh hoa rơi xuống, ở trường không thượng bay đến, giống như cánh hoa hải. Vũ hóa thiên liên thành vạn kiếm. Trong phút chốc, bầu trời mênh mông quang mang chớp diệu, ánh chiếu khắp mông lung sương mù chiều. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, rậm rạp chằng chịt cánh hoa bắt đầu gào thét, mỗi một mảnh nhỏ cũng tựa như tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, phá diệt không gian, xuyên thủng thời không, không khác biệt cuốn mà ra. Phục Thiên Niên chỉ cảm thấy ẩn núp không gian cũng tại phá toái, căn không chỗ có thể trốn. Hắn mâu quang nghiêm nghị, trường kiếm dựng thẳng ở trước người, sau đó chắp hai tay ngưng quyết, nhất thời tóc dài phi dương, áo quần vù vù, trước người trường kiếm cũng bắt đầu chiến minh không nghỉ. Ông theo đầu ngón tay hắn lưu quang tràn ngập, trường kiếm mãnh một hóa thành ba. Sở Vũ Kình mâu quang lóe lên xuống, lại khôi phục nhanh chóng, mâu quang sát ý như nước thủy triều. Thiên liên biến hóa hải, vạn kiếm xuyên tim. Bầu trời mênh mông biến hóa hải, trong nháy mắt bị vô số cánh hoa kiếm vũ lấp đầy, vạn dặm vô dương, ảm đạm một mảnh, phảng phất trong thiên địa sinh cơ cũng trôi qua hết sạch. Phục suy. Phục Thiên Niên thân thể bị diêm ngập đi vào, trong nháy mắt cái miệng hộc máu, nhưng ba kiếm quang mang lại mở ra một vùng không gian, còn đang không ngừng nở rộ. Tiếp ta một chiêu nữa, vạn kiếm quy nhất. Sở Vũ Kình ngón tay rơi xuống, vô tận biển hoa ngưng tụ, kiếm mang gào thét, tứ nguyệt trôi qua. Phục Thiên Niên thần sắc cực kỳ khó coi, trên tay ấn quyết càng nhanh chóng hơn, điên cuồng vỗ xuống ở trước người ba kiếm trên. Vò vè. Ba kiếm trội lên, kiếm bị rung động thiên địa, tựa như một khúc bi ca, vang vọng ở bên trong trời đất, nghiêm túc thần thương. Trảm Thiên Quyết đệ nhất thức thượng chém cửu thiên. Một thanh trường kiếm gào thét, chọc tan bầu trời, tiến lên đón Sở Vũ Kình vạn kiếm quy nhất. Trảm Thiên Quyết đệ nhị thức chém xuống Hoàng Tuyền. Lại vừa là một thanh trường kiếm lao ra, kiếm bị kích động, như có bạch tuyết bay lượn. Trảm Thiên Quyết đệ tam thức kiếm định càn khôn. Tối hậu nhất kiếm lao đi. Ba thức kiếm quyết, hồ khiếu mà lên, như rẽ mây thấy mặt trời, thạch phá thiên kinh, hung hăng chém ở kia ảm đạm bóng kiếm trên. Ta có một kiếm, thượng có thể chạm thiên, xuống có thể diệt địa, kiếm ý hiện tại, càn khôn cố định. Ùng ùng. Kinh khủng vang dội điên cuồng vang dội, khắp bầu trời mênh mông, trong nháy mắt lại lần nữa hóa thành hắc ám, vô tận hủy diệt chi lực, bốn phía kích động, nuốt mất nhất phương. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hết thảy cũng biến mất không thấy gì nữa. Bao gồm Phục Thiên Niên cùng Sở Vũ Kình, cũng không thấy tăm hơi. Cả vùng không gian, chỉ còn bóng đêm vô tận, giống như mặt nhật. Ông. Đột nhiên gian, bóng đêm vô tận bên trong toát ra một vệt kim quang, bất ngờ chính là thiên liên bóng kiếm hướng phía chu hung hăng đâm xuống. Phục xích. Sau một khắc, kinh khủng tiếng vỡ vụn vang dội, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất đâm vào thứ gì bên trong. Phục. Ngay sau đó, huyết vụ nở rộ, Phục Thiên Niên bóng người nổi lên, khí tức nhũ loạn, mặt đầy trắng bệch. Hắn nơi bả vai xuất hiện một cái lỗ máu, chính là bị mới vừa rồi đạo kim quang kia xuyên thủng, ân hồng tiên huyết không ngừng phiêu sái mà ra, nhuộm đỏ áo quần hắn, ở đó không gian tối tăm bên trong lộ ra vô cùng tình. Ba thức kiếm quyết, đúng là vẫn còn không địch lại Sở Vũ Kình. Phục Thiên Niên, ngươi không phải là ta địch, cho dù liều mạng cũng thắng không ta. Hắc mang dần dần tàn đi, dư âm bình tĩnh lại, Sở Vũ Kình bóng người cũng hiện hiện ra. Giờ phút này hắn giống vậy, sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên Phục Thiên Niên kia kiên quyết một đòn hay lại là mang đến cho hắn không nhỏ đánh vào. Nhưng hắn khí tức coi như vững vàng, thương thế không nặng. Đến đây chấm dứt đi. Sở Vũ Kình bước từ từ mà ra, liên hoa lại lần nữa ở trước người hắn ngưng tụ. Hưu. Phục Thiên Niên không có phân nửa chần chờ, trực tiếp xoay người liền trốn. Hắn đã hết sức, vẫn như cũ không làm gì được Sở Vũ Kình, tài chiến, chắc chắn phải chết. Hắn không sợ chết, nhưng hắn yêu cầu kéo Sở Vũ Kình, chờ đợi vạn độc tiên đế đến, không nhìn thấy Bắc Minh, hắn không cam lòng. Muốn chạy trốn. Sở Vũ Kình giễu cợt, liên hoa ngang qua bầu trời mênh mông, đuổi sát đi. Đến, Phục Thiên Niên tuy không phải Sở Vũ Kình địch, nhưng một lòng muốn chạy trốn, đối phương vẫn là rất khó khăn đuổi kịp hắn, nhưng giờ phút này, hắn người bị trọng thương, nguyên khí nhiễu loạn, tốc độ bị ảnh hưởng cực lớn, bất quá chung trà thời gian, liền bị Sở Vũ Kình phong tỏa. Phục Thiên Niên, ngươi không trốn thoát. Sở Vũ Kình thanh cười lạnh, vạn kiếm quý nhất lại lần nữa ngưng tụ, ý sát phạt tràn ngập tứ phương, làm bộ liền muốn giải quyết hết Phục Thiên Niên. Thời gian cấp bách, hắn còn phải bắt Diệp Trần, không anh, ý trì hoãn quá lâu. Thiên, Vũ Kình, cho dù ta chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay, ít nhất có thể giải quyết một ít tai họa ngầm cùng tiếc nuối. Phục Thiên Niên tái nhợt trên mặt lóe lên sợ hãi, nhưng cuối cùng hóa thành kiên quyết. Hắn không để ý thương thế trong cơ thể, khi thế điên cuồng tăng vọt, cả người giống như quả bành ra như thế, không ngừng phồng lên lên. Không được, ngươi. Sở Vũ Kình hoảng hốt, Phục Thiên Niên lại muốn tự bạo. Đây chính là tiên đế cửu trọng tự bạo, tuyệt không phải trước Diệp Trần phân thân tự bạo đơn giản như vậy. Giờ phút này hắn đã bị nhất định đánh vào. Nếu là ở chịu đựng tiên đế cửu trọng tự bạo, cho dù có thể bất tử, cũng cố định sẽ tao ngộ kinh khủng bị thương nặng. Đến lúc đó, như thế nào lại bắt Diệp Trần? Hắn biết, một khi chính mình không có chiến lực, liền không giá trị lợi dụng, vĩnh hằng tiên đế tuyệt đối sẽ không thương hại hắn. Đi tới đây, hắn vội vàng dừng bước, hơn nữa nhanh chóng lùi về phía sau. Lão bất tử, cùng lên đường đi, trên hoàng tuyển lộ, ta người cũng có thể làm bạn. Phục Thiên Niên không hề thoát đi, ngược lại hướng Sở Vũ Kình điên cuồng nhào tới. Trên người hắn, ánh sáng chảy xuôi, khí thế kinh khủng, phảng phất đã đạt tới nổ tung điểm giới hạn, nhưng Phục Thiên Niên khống chế rất tốt, chậm chạp không có nổ. Không nhào tới Sở Vũ Kình, hắn thì sẽ không tự bạo. Cái này làm cho Sở Vũ Kình càng dữ tợn. Phục Thiên Niên, ngươi đáng chết à? Sở Vũ Kình giận dữ hét. Phục Thiên Niên một mực áp chế tự bạo điểm giới hạn, điên cuồng hướng hắn nhào tới. Như vậy thứ nhất, hắn chỉ có thể không ngừng tránh lui, không dám đến gần. Ta đáng chết. Phục Thiên Niên thê lương cười như điên, đạo, Sở Vũ Kình, chẳng lẽ ngươi liền không đáng chết ấy ư? Nếu đều là nên người chết, cần gì phải tham niệm trần thế? Theo ta cùng đi đi. Buồn ta cùng ngươi, nằm mơ. Sở Vũ Kình tức giận lên tiếng, ngay sau đó không hề chiều cố đến Phục Thiên Niên, hướng Diệp Trần trước thoát đi phương hướng vội vã đi. Thiên, Vũ Kình, trốn chỗ nào? Phục Thiên Niên giống giận, vội vàng đuổi theo. Sở Vũ Kình cười lạnh nói, Phục Thiên Niên, đừng tưởng rằng ngươi tự bạo là có thể cùng ta đồng quy vu tận, tốc độ ngươi không kịp ta, chỉ cần ta nguyện ý, sớm muộn có thể đem ngươi dây dưa đến chết. Bất quá, so với dây dưa đến chết ngươi, ta còn có quan trọng hơn chuyện, đợi một hồi lại tới thu thập ngươi. Phục Thiên Niên sắc mặt khó coi. Sở Vũ Kình nói không sai, tốc độ của hắn không kịp đối phương, chỉ cần đối phương nguyện ý, có thể một mực né tránh đi xuống. Hắn như vậy trạng thái không thể nào duy trì quá lâu, một khi giữ vững đến không đảo ngược thời điểm, cho dù hắn không nghĩ tự bạo, cũng sẽ tự bản thân tự bạo. Hắn không làm được cùng Sở Vũ Kình đồng quy vu tận, như thế trạng thái cũng chỉ có thể chấn nhấp Sở Vũ Kình không dám đến gần a. Chỉ cần đối phương nguyện ý, hoàn toàn có thể dây dưa đến chết hắn. Nhưng mà giờ phút này Sở Vũ Kình còn có quan trọng hơn là không cùng hắn chơi đùa. Phục suy. Nhìn Sở Vũ Kình chạy như bay bóng người, Phục Thiên Niên mạnh cái miệng phun ra đại lượng cảnh giới, kia phồng lên thân thể, bắt đầu nhanh chóng về ngoài, khí tức trực tiếp rơi vào đáy cốc. Không để lại Sở Vũ Kình, hắn tự nhiên cũng không muốn chết, nhanh chóng thu hồi tự bạo lực, nhưng cắn trà, nhưng là cực kỳ khủng bố, giờ phút này hắn, cho dù còn muốn tự bạo, sợ rằng đều làm không được đến. Bên kia, còn có một mảnh ngò kinh khủng trên trường. Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương chính tao ngộ hai đại cao thủ không ngừng sát phạt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không có thể nhanh chóng tìm Diệp Trần. Tổ tiên cẩn thận. Phía sau, Vạn Thanh Đình mặt đầy lo âu. Cùng Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương chiến đấu là hai đại cường giả tối đỉnh, là lực lượng tương đương, nhưng đối phương nhưng không ngừng công kích Vạn Thanh Đình. Thi Độc Vương muốn cho che chở, cho tới có chút bị động. Hưu. Đang lúc này, Diệp Trần cùng Tử Quỳnh tới chỗ này, thần sắc phải biến đổi. Tiền bối. Diệp Trần trầm ngưng lên tiếng. Nhân tộc thật là không có dùng a, cho hạn chế tạo nhiều như vậy cơ hội, lại còn không có thể giải quyết, hoàng là đang suy nghĩ gì? Kia lượng danh cường giả tối đỉnh ngưng mắt nhìn đến Diệp Trần, trên mặt rõ ràng thoáng qua nồng nặc bất mãn. Không phải là đối với Diệp Trần bất mãn, mà là đối với Sở Vũ Kình bất mãn. Làm sao bây giờ? Một người khác mở miệng nói. Còn có thể làm sao? Thời gian không nhiều, sẽ không cùng bọn họ chơi đùa. Một người khác đáp lại. Tiếng nói rơi xuống, hai người bàn tay huy động, mông lung hàn vụ không gian. Trong nháy mắt phải biến đổi, kia quanh quần hàn vụ, dần dần trở nên đỏ như máu lên. Cả vùng không gian, phảng phất trong nháy mắt hóa thành huyết hải không gian. Ùng ùng. Ngay sau đó, mặt đất rung rung, bốn phương tám hướng mặt phá toái, từng cây một kinh khủng cột máu nhô lên, đạt tới 36 cái. Mỗi một cái cột máu phía trên đều dùng kinh khủng huyết khí tràn ngập, trong lúc mơ hồ còn có huyết sắc phù văn lóng lánh, toàn bộ không gian trong nháy mắt trở nên vô cùng u khắc kinh khủng lên. Đây là huyết ma sao? Diệp Trần thần sắc biến. Kinh khủng này huyết khí, tự thật giống huyết ma thần tái hiện như thế. Hắn lo âu nhìn về phía Thi Độc Vương, rất sợ những huyết khí này được tới huyết ma thần tàn hồn tỉnh lại. Bọn họ không phải là ma tộc, mà là yêu tộc. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ đến từ huyết yêu tộc. Thi Độc Vương thần sắc bình tĩnh, lời nói lại có vài phần nặng nề. Huyết yêu tộc. Diệp Trần lại lần nữa hoảng sợ. Không nghĩ tới nơi đây lại sẽ gặp phải yêu tộc. Ta minh bạch. Đột nhiên, Diệp Trần đôi chợt co rút, suy nghĩ ra không ít. Lượng danh huyết yêu tộc vừa mới nói một cái hoàng chữ, hơn nữa Vạn Độc Tiên Đế cùng Vĩnh Hằng Tiên Đế đối thoại, liền không khó suy đoán. Vĩnh Hằng Tiên Đế cũng không phải nhân tộc, mà là yêu tộc. Hơn nữa, hay lại là yêu tộc hiện đảm nhiệm yêu hoàng. Khó trách, Vạn Độc Tiên Đế lại nói, nội bộ mâu thù, nở, chắc là chỉ yêu hoàng xuất hiện. Không nghĩ tới, thần bí khó lường Vĩnh Hằng Tiên Đế, cuối cùng yêu tộc chi hoàng. Nhân tộc lại tôn chi là Vĩnh Hằng Tiên Đế, thật là buồn cười. Hàn vụ không gian đại biến. Trong không khí quanh quẩn nồng nặc huyết vụ, 36 cái quỷ dị cột máu cắm thẳng vào đại địa, tung vào mây trời, chảy xuôi huyết khí phù văn, đan vào một chỗ, lộ ra thập phần kinh khủng. Hừ, huyết ma tộc có tư cách gì cùng ta huyết yêu tộc so sánh? Chỉ nghe một tên huyết yêu tộc hừ lạnh lên tiếng, tràn đầy châm chọc khinh thường. Các người yêu tộc công chúa hàng đại nhân đã trở lại yêu giới, muốn cạnh tranh yêu hoàng vị, nguyễn cùng không này một ít cường giả đã đi theo, hậu viện lửa lớn tràn ngập, các người còn có tâm tình ở chỗ này trì hoãn sao? Diệp Trần ngưng mắt nhìn hai người, trầm giọng nói. Nguyễn cùng không quả nhiên không nhờ và được, lại dễ dàng như thế phản bội hoàng. Một tên huyết yêu nặng nề hừ lạnh, trong thanh âm tràn đầy sát ý, nhưng cũng không có ngoài ý muốn. Diệp Trần trong bụng rung rung, thần sắc phải biến đổi, minh bạch Vĩnh Hằng Tiên Đế ý tưởng. Vĩnh Hằng Tiên Đế che giấu ở tiên vũ giới, có lẽ đã sớm biết yêu hoàng tồn tại, lần này phải Nguyễn cùng không nhóm cường giả đi luân hồi thành, có lẽ đã sớm ý thức được những yêu tộc này cường giả ý chí không kiên, mượn cơ hội này để cho bọn họ tỏ thái độ đứng đội. Mà hắn lại vẫn ẩn núp đến chính mình cảnh giới, chỉ sợ sẽ là muốn mượn yêu hằng dọn dẹp yêu tộc những thứ kia hạt đối với hắn bất trung người. Hắn trong bóng tối tiếp theo bàn rất lớn cờ, ngay cả yêu hằng cũng chỉ là trong cuộc con cờ mà thôi. Thật là đáng sợ ra hòa a. Thời gian không nhiều, động thủ đi, giải quyết hết nơi này con kiến hôi, sau đó trở về dọn dẹp phản đồ, một tên huyết yêu nghiêm giọng nói. Được. Một cái khác huyết yêu nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó tiến lên trước một bước, quét nhìn Diệp Trần đám người, đạo, liền cho các người nếm thử một chút ta huyết yêu tộc huyết sát trận, nhớ giết ác người người chính là yêu tộc huyết hồn huyết ảnh đại nhân. Ta xem máu này sát trận cực kỳ bất phàm, có thể hay không cho chúng ta nói hiểu một chút, để cho chúng ta chết được hiểu rõ một chút. Diệp Trần gương mắt nhìn kia hiện lên khí tức kinh khủng 36 cái cột máu. Không cần, bởi vì các ngươi rất nhanh sẽ biết biết. Huyết hồn dưới chân rung một cái, bóng người lóe lên bên dưới, đi tới nhất căn cột máu trước, hai tay ngưng tụ huyết ấn, nhanh chóng vỗ xuống trên đó. Huyết ảnh cũng hô khiếu mà ra, hàng lâm huyết hồn đối diện, giống vậy vỗ xuống ra máu ấn, rơi vào nhất căn cột máu trên. Lưỡng đạo huyết ấn nhanh chóng trở nên lớn, lực lượng bao trùm ngay ngắn cột máu, hơn nữa theo những thứ kia lóng lánh huyết khí phù văn, hướng còn lại 34 căn cột máu đi. Trong khoảnh khắc, 36 cái cột máu phảng phất bị đốt như thế, tràn ra thao thiên huyết khí. Giống. Đột nhiên gian, một đạo kinh khủng tiếng gào thét vang dội, ngay sau đó chính là đạo thứ hai, sau đó là đạo thứ ba, cuối cùng 36 cái cột máu bên trong cũng truyền tới kinh khủng gào thét. Diệp Trần mấy người thần sắc kịch biến, chỉ thấy kia 36 cái cột máu bên trong tất cả đều ngưng tụ ra một đạo yêu dị huyết ảnh, từ từ rụng mà ra, đứng ở cột máu trước. Lần này phiền toái. Thi Độc Vương trong nháy mắt thần sắc nặng nề. Vạn Thanh Đình cùng Từ Quỳnh đều là hoảng sợ nhìn đến một màn trước mắt. Những thứ kia ngưng tụ ra huyết ảnh, chính tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, không kém chút nào huyết hồn trên người bọn họ khí tức. Đây là 36 đỉnh phong huyết ảnh à? Những thứ này huyết ảnh đều là thật sự sao? Diệp Trần mặt đầy ngưng trọng nhìn Thi Độc Vương, chỉ cảm thấy cả người đều có chút hiện lên lãnh. Nếu như những thứ này huyết ảnh đều là thật, 36 đế cảnh đỉnh phong, sợ là đế cảnh trên cũng phải nhức đầu đi, chưa nói chi là bọn họ. Tiên vũ giới có bao nhiêu đế cảnh đỉnh phong? Nếu những thứ này huyết ảnh đều là thật sự, vùng trời này cũng liền không phải là nhân tộc vi tôn. Thi Độc Vương trầm giọng nói. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, trong lòng sợ hãi tiêu tan không ít. Đúng như Thi Độc Vương sở nói, bây giờ tiên vũ giới nhân tộc đỉnh phong hay lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu chỉ dựa vào hai vị yêu tộc là có thể toát ra nhiều như vậy nhân vật khủng bố, chỉ sợ sớm đã trở lại tiên vũ giới, hơn nữa chiếm cứ tiên vũ cửu trọng thiên. Những thứ này huyết ảnh nhất định có bí mật. Thi Độc Vương lại nói, những thứ này huyết ảnh cùng huyết ma tộc lực lượng nào đó tương tự, đều là huyết mạch ngừng tụ ra lực lượng, cũng thật cũng giả. Cũng thật cũng giả, há chẳng phải là có thật, Diệp Trần ngừng tiếng nói. Thi Độc Vương gật đầu nói, 36 huyết ảnh đều là thật, nhưng lực lượng cũng không phải thật, sẽ theo chiến đấu không ngừng tiêu hao, lực lượng sẽ không ngừng yếu bớt, hơn nữa huyết mạch tiêu hao, đối với bọn họ tồn tạo thành đánh vào cũng là cực lớn. Nói đơn giản một chút, bọn họ sẽ càng đánh càng yếu, tồn cũng sẽ không ngừng suy yếu, giết huyết ảnh chính là thương tồn. Diệp Trần minh bạch. Nói đơn giản đến, đây chính là nguyên khí thật sự ngừng hóa thân a. Ưu thế chỉ ở bắt đầu, chiến càng lâu thì sẽ càng thêm bất lợi. Ngươi ngược lại biết thật nhiều a. Huyết hồn giữ tận nhìn Thi Độc Vương, sau đó bàn tay huy động, phía trước nhất vị này huyết ảnh chính là lao xuống mà ra, không có bất kỳ hoa tiểu dư thừa động tác, trực tiếp một quyền đánh xuống. Thi Độc Vương ngừng quyền đáp lại. Oành. Lưỡng đạo quyền ấn va chạm, huyết khí Thi Độc lăn lộn, kinh khủng lực chấn động, đem máu kia ảnh đẩy lui mấy trượng, bóng người theo gió phiêu lãng, run rẩy loạn không nghỉ. Nhưng Thi Độc Vương cũng lùi lại mấy bước. Thật là mạnh. Diệp Trần kinh hãi, một người huyết ảnh, mặc dù không có chiếm cứ cái gì thượng phong, lại có thể đẩy lui Thi Độc Vương. Nếu là 36 tôn huyết ảnh cùng lên, nên kinh khủng dường nào. Giống. Suy nghĩ gì tới cái gì? Chỉ thấy huyết hồn cùng huyết ảnh, anh người đồng thời vẫy tay, ngưng tụ 36 tôn huyết ảnh, liền đồng loạt cuồng hướng tới, khi thế kinh khủng, phảng phất cho dù là đỉnh phong đế cảnh, cũng sắp tùy tiện bị xé thành mảnh nhỏ. Các người đứng ở đằng sau ta. Thi Độc Vương nghiêm giọng nói, thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng, mới bắt đầu liều chết xung phong, chính là kinh khủng nhất thời điểm, không ngăn được, đều phải chết, ngăn trở, thì có thể thay đổi. Kiệt kiệt. Thi Diêm Vương đứng ở Thi Độc Vương bên người, hai cánh không ngừng phách động, vén lên vô tận sắc bén đáng sợ kinh khí, đành đành thanh âm không ngừng vang dội, đem những huyết đó ảnh xuyên thùng. Quỷ dị là, những huyết đó ảnh tốc độ không mảy may giảm. Bọn họ không có thân thể, là thuần túy huyết khí thật sự ngưng, cho dù bị xuyên thùng bóng người cũng sẽ không mất mạng. Rất nhanh, mấy chục vị huyết ảnh vọt tới phụ cận, tiếng gào thét rung trời, rồi rít bộc phát ra kinh khủng huyết ấn, hấp dẫn lẫn nhau, tựa như kết thành nào đó kết giới, cùng hàng nghìn ép xuống. Kiệt kiệt. Thì Diêm Vương thét lên, không tránh hướng phía trước nhào tới, ngăn ở Thi Độc Vương trước người. Tản ra. Thi Độc Vương nghiêm nghị quát lên, dưới chân lướt ngang, giống vậy lướt đi, hắn sao có thể không biết Thi Diêm Vương ý tưởng, muốn vì hắn chặn lực lượng kinh khủng. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho đồng bạn một mình đi kháng. Thi Vương quyền. Thi Độc Vương giống giận lên tiếng, quyền ấn nở rộ, tạo thành một đạo kết giới, đem đầy trời huyết ấn toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Thi Diêm Vương cũng điên cuồng phách động hai cánh, đem lực lượng không ngừng tràn vào trong đó. Vang lớn bên dưới, Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương đồng loạt đẩy lui, bọn họ lòng bàn chân khẽ nhúc nhích, nhưng là sát mặt đất, không ngừng hướng về sau chân nhặn lui. Giống. 36 tôn huyết ảnh lại lần nữa bùng nổ vô số huyết ấn, hung hăng đánh vào Thi Độc quyền kết giới thượng. Tiếng rắc rắc thanh âm trong nháy mắt truyền ra, vết nứt như mờ, ánh nhện như thế nhanh chóng tràn ngập, ngay sau đó oanh băng vỡ đi ra, lực lượng kinh khủng cuốn mà xuống, muốn nuốt mất Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương. Vô cực đạo. Diệp Trần bàn tay phách động, vô cực đạo vụt xuất hiện ở Thi Độc Vương trước người bọn họ, giống như mặt thiết tường, hoành ngăn hồ sơ ở đó. Lực lượng cuồng bạo đánh vào vô cực trên đường, tương đạo cũng chấn lui ra ngoài, nặng nề đụng vào Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương trên người, áp chế bọn họ điên cuồng lui nhanh. Liên đới phía sau Diệp Trần mấy người cũng cùng bị đánh vào. 36 huyết ảnh giờ phút này duy trì đỉnh phong khí tức, tương đương với 36 cường giả tối đỉnh đồng thời công kích, cho dù là vô cực đạo cũng không khả năng hóa giải. Phốc. Thi Độc Vương cái miệng phun ra một cái nọc độc, khí tức bắt đầu run rẩy loạn lên. Phía sau Diệp Trần mấy người cũng là được đánh vào, sắc mặt trắng bệch. Tản ra. Huyết hồn chấm hát cũng không có ngu xuẩn cường công chính diện, chỉ thấy hơn 20 tia máu ảnh hướng hai bên tản ra, quanh co giết hướng về phía sau. Trước mặt giao cho ta. Thi Độc Vương trầm quát một tiếng, mãnh hội tụ toàn lực ở vô cực đạo rời đi trong nháy mắt, liền cuồng oanh mà ra, đem chính diện đến gần mấy đạo huyết ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, ảm đạm không ít, làm cho huyết hồn cùng huyết ảnh tôn cũng tiếng kêu rên, tựa như bị không nhỏ đánh vào. Nhưng cùng lúc cũng không thiếu huyết ấn cuồng oanh mà xuống, rơi vào Thi Độc Vương trên người, oanh mấy tiếng giòn vang, trên người hắn mở ra không ít huyết nhục, trong nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ. Nhưng hắn không có lui, hai chân cắm rễ, hai tay hướng phía trước đập một cái, muốn bấu vào hai vị huyết ảnh, nhưng chút nào không ngoài suy đoán, tay hắn trực tiếp đưa vào huyết ảnh trong cơ thể, không cách nào bấu vào. Mù si, huyết ảnh là không có có thân thể, huyết hồn suy cười ra tiếng. Ta đương nhiên biết. Thi độc vương ngẩng đầu lên, ánh mắt sâm bạch nhìn về phía huyết hồn. Huyết hồn tê, ông lòng cả kinh, muốn để cho huyết ảnh lùi về phía sau, nhưng vẫn như cũ trì. Chỉ thấy thi độc vương thăm dò vào huyết ảnh trong cơ thể hai tay, mỗi người toát ra một ánh hào quang, nhân gian luyện ngục tựa như lưỡi dao sắc bén, điên cuồng nở rộ, như có ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, từ huyết ảnh trong cơ thể kích động mà ra. Đánh đánh đánh. Lưỡng đạo huyết ảnh bị điên cuồng xoắn nát, hóa thành tia máu phiêu tán, khó đi nữa ngưng tụ. Phốc. Huyết hồn cùng huyết ảnh bản tọa bị đánh vào, cái miệng phun ra tiên huyết, còn lại huyết ảnh ánh sáng, cũng vào giờ khắc này trở nên ảm đạm không ít, lực lượng đã chưa đủ đỉnh phong. Không gì hơn cái này, thi độc vương lạnh lùng lên tiếng, cực kỳ châm chọc. Ngươi không cũng bị thương nặng hả? Huyết hồn mặt đầy dữ tợn nhìn chằm chằm thi độc vương, ngay sau đó sơ sát tiêu điều quát lên, giết. Giết. Huyết ảnh cũng là trầm hát, hai tay ở trước người phác họa, rất nhanh, liền có một đạo dữ tận kinh khủng đồ án màu đỏ móng ngưng tụ, hướng cột máu ân đi. Ông! Trong phút chốc, cột máu toát ra ngút trời tia máu, kinh khủng huyết tinh chi khí tràn ngập, còn lại huyết ảnh bị cảm ứng, rồi rít gầm thét giống giận, một cổ hơn hung tàn khí tức điên cuồng nở rộ, phảng phất lâm vào trạng thái cuồng bạo. Diệt! Thi độc vương tiếp tục huy quyền, chính diện huyết ảnh trực diện đáp lại, hoành một tiếng vang dội, thi độc vương bước chân lại rút lui một bước. Đây là cái gì bí pháp, lại cưỡng ép tăng lên huyết ảnh lực lượng. Thi độc vương nhìn về phía huyết ảnh tôn, hắn có thể cảm giác được bốn phía những thứ này huyết ảnh yếu bớt khí tức, lại tăng lên thượng. Hết thảy các thứ này, nhất định là kia đồ án màu đỏ ngon nguyên nhân. Chúng ta huyết yêu tộc lực lượng, hắn là người có thể tưởng tượng, huyết ảnh cười lạnh. Thi độc vương khinh miệt nói, huyết yêu tộc rất mạnh ấy ư, năm đó bản tọa cũng cùng một ít huyết yêu tộc đã giao thủ, người điên cuồng như vậy tăng lên huyết ảnh lực lượng, chẳng qua chỉ là tiêu hao tự thân, tinh huyết a. Huyết ảnh thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vậy thì như thế nào? Các người đã bị thương, còn có thể kiên trì một đợt công kích sao? Thật sao? Thi độc vương khinh thường nói, nếu không phải trong cơ thể còn có một cổ lực lượng dục dịch, ngươi cho rằng là bằng vào những thứ này huyết ảnh là có thể áp chế bản tọa. Thi độc vương từng nói, dĩ nhiên là chỉ huyết ma thần tàn hồn. Hừ! Huyết ảnh hiển nhiên không tin. Giờ phút này có thể là sinh tử sát phạt, làm sao có thể còn lưu có sức mạnh? Hắn cũng không có nhiều lời, người chỉ huy huyết ảnh điên cuồng liều chết xung phong. Hai bên. Thì Diêm Vương lấy mạnh mẽ thân thể, điên cuồng ngăn cản mười đạo huyết ảnh, hắn lực lượng không ngừng đánh sơ xác huyết ảnh, nhưng lực lượng kinh khủng rơi ở trên người hắn, để cho hắn thân thể cũng xuất hiện không ít vết rách, thương thế rất nặng. Diệp Trần bên này càng thêm gian nan. Nguyên huyết ảnh lực lượng đã yếu kém đi xuống, nhưng bỗng nhiên lại khôi phục lại đỉnh phong, vô cực đạo đều khó hóa giải, lực phản chấn động hắn không ngừng hộc máu. Đồng thời, còn có mấy đạo huyết ảnh tiếp tục tàn mờ từ phía sau sát phạt ma. Bốn phương tám hướng đều là huyết ảnh, bọn họ bị vây khốn ở bên trong. Tam giác dựa vào, thi độc vương trầm uống, nhanh chóng thành tam giác dựa vào hình, đem vạn thanh đình cùng Tử Quỳnh hộ trong đó. Giết! Huyết hồn cùng huyết ảnh sơ sát tiêu điều gào thét, toàn bộ huyết ảnh liều lĩnh cuồng oanh loạn tạc, đem Diệp Trần bọn họ giam ở trong đó, phảng phất rất nhanh sẽ bị bao phủ hoàn toàn. Bắt giặc phải bắt vua trước. Có biện pháp nào hay không bắt lại kia hai cái huyết yêu tộc? Diệp Trần xuyên thấu qua rất nhiều huyết ảnh, nhìn về phía huyết hồn hai người. Ta tới đi. Thi độc vương nghiêm nghị một tiếng, một bên thì Diêm Vương kiệt kiệt hét dầm lên, trong thanh âm ẩn chứa nồng nặc lo âu. Tiền bối, Diệp Trần cũng rất là lo âu. Hắn biết thi độc vương tình huống, nếu là tiêu hao, của kịch, thương thế quá nặng, huyết ma thần nhất định sẽ điên cuồng cắn trả. Có người và sanh đình ở bên người, không có gì lo lắng, thi độc vương nói. Sau đó quanh thân huyết nhục bắt đầu nhanh chóng thối rữa, chỉ trong thời gian ngắn, liền hóa thành một cụ đáng sợ bộ xương khô. Mà những thứ kia thối rữa huyết nhục, hóa thành đậm đặc đáng sợ nọc độc, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, bất quá lại tránh Diệp Trần bọn họ. Suy suy. Theo nọc độc khuếch tán, mặt đất truyền tới suy suy tiếng ăn mòn, không chỉ có hoa cỏ hóa thành phấn vụn, liền cả mặt đất đều bị ăn mòn không ít. Kinh khủng nhất là, làm những độc chất kia dịch tràn ngập đến huyết ảnh dưới chân đang lúc trong nháy mắt giống như linh xà một dạng theo lòng bàn chân quấn quanh mà lên, đem ăn mòn. Thình thịch oanh. Tiếng vỡ vụn nhanh chóng vang dội, những thứ kia bị nọc độc bao trùm huyết ảnh, giống như bọt như vậy áy náy vỡ vụn. Cái gì? Huyết hồn cùng huyết ảnh hai người, hoàn toàn không để ý trong miệng hộc máu, đôi trận tròn, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Huyết trong sát trận huyết ảnh, nhưng mà do huyết mạch ngưng tụ, căn không có thân thể, lại cũng sẽ bị nọc độc ăn mòn, trực tiếp tiêu tan. Bản tọa thi độc, vạn vật có thể xâm, đừng nói là do huyết mạch thật sự ngưng đồ vật, chính là không khí thật sự ngưng vật, bản tọa thì độc, như thế có thể ăn mòn. Thi độc vương phảng phất nở rộ toàn bộ thi độc, chỉ còn lại một cụ kinh khủng bộ xương, âm trầm răng gõ, phun ra một đạo lạnh lùng lời nói. Đồng thời, những thứ kia đáng sợ thi độc còn đang tràn ngập, càng ngày càng nhiều huyết ảnh, bị ăn mòn quấn quanh, áy náy nổ tung, tan thành mây khói. Phốc suy. Huyết hồn cùng huyết ảnh điên cuồng hộc máu, khi tức tựa như trầu lui, điên cuồng rơi xuống. Đáng chết à. Hai người nhìn huyết ảnh không ngừng bị ăn mòn, khi oa oa tù to, sắc mặt cũng trắng bệch đứng lên, đâu còn như cái gì huyết yêu tộc. Thu hồi huyết khí. Hai người không dám chần chờ, vội vàng nè, còn lại huyết ảnh nhanh chóng thu hồi. Nếu là 36 tôn huyết ảnh toàn bộ phá diệt, bọn họ khí tức cũng sắp rơi vào đáy cốc, khó đi nữa chút nào chiến lực. Hoàng nhưng là giao cho bọn họ nhiệm vụ, nếu là không làm được, như thế nào hướng Hoàng giao phó? Cùng chi, bọn họ đều là đế cảnh đỉnh phong, nếu là để cho vụ thất bại, ngay cả mình cửa ải này đều không cách nào quá khứ. Trước tiên lui, ta cũng không tin, hắn thi độc có thể duy trì bao lâu. Huyết hồn cùng huyết ảnh thu hồi huyết khí sau, nhanh chóng hướng về sau lui nhanh. Thi độc xác thực đáng sợ, lực lượng kinh khủng, nhưng như thế lực lượng, tuyệt đối không cách nào duy trì quá lâu. Tiền bối, nhanh thu hồi thi độc, thấy lượng danh huyết yêu tộc thối lui, Diệp Trần vội vàng hô, thi độc vương như thế liều lĩnh thả ra thi độc, sau chuyện này tất nhiên nguy hiểm. Ta còn có thể kiên trì, thi độc vương trầm giọng nói. Bọn họ, cần thời gian. Trong lúc bất chợt, thi độc vương thân thể cuồng chấn, cái kia đáng sợ bộ xương chấn động, như muốn tán lạc một dạng một cổ biệt dạng khí tức, lan tràn ra. Không được. Diệp Trần hoàng sợ thất sắc. Thì Diêm Vương nghiêm nghị thét chói tai. Tốt dày đặc huyết khí a. Huyết ma thần thanh âm ở thi độc vương bộ xương bên trong vang dội, rất là quỷ dị. Kiệt kiệt. Thì Diêm Vương điên cuồng thét chói tai, làm bộ định nhào tới. Diệp Trần càng lại trước tiên cưỡng ép sử dụng chấn hồn chung, vô cực đạo đồng thời gào thét, lạnh lùng nói, rời đi cổ thân thể này. Vò vè. Bảy thi độc nhanh chóng chảy trở về, thi độc vương trên người dần dần mọc ra huyết nhục, nhưng là tàn huyết không đầy đủ, nhìn qua càng đáng sợ. Nhưng thi độc vương khí hơi thở, đúng là vẫn còn bị huyết ma thần chế trụ. Thật vất vả tìm được cơ hội, như thế nào tùy tiện bị người ép trở về, huyết ma thần đang cùng thi độc vương hồn phách giao chiến, cuối cùng chiếm thượng phong. Ta cho ngươi rời đi, Diệp Trần lại lần nữa trầm hát. Chẳng xám con ngươi chuyển động, huyết ma thần nhìn về, phía Diệp Trần, ánh mắt rơi vào vô cực trên đường, sâu xa nói, quả nhiên là thần khí này. Lúc trước ở thi độc vương cung, hắn chính là bị đồ vật áp chế, trong kinh hoàng mới để cho thi độc vương hồn phách chiếm cứ chủ động. Hắn mấy lần muốn đánh vào cũng bị áp chế ở. Nếu không phải lần này thi độc vương cơ hồ hao hết toàn bộ thi độc, lại bị thương rất nặng, chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội lần nữa đi ra, sẽ bị từ từ thôi diệt. Nếu biết, còn không mau mau rời đi, chẳng lẽ lý tưởng hoàn toàn yên diệt sao? Diệp Trần nghiêm giọng nói, bàn tay khẽ giơ lên, làm bộ định vỗ xuống. Quyết ma thần hồn nhiên không sợ, đạo, đồ vật lực lượng thực sự có thể áp chế ta hồn phách, nhưng thi độc vương tình huống bây giờ không thể so với trước, người nếu xuất thủ, ta dám cam đoan, hắn có thể so với ta trước yên diệt. Huyết ma thần tự tin vô cùng. Thật ra thì, ở luân hồi thành thời điểm, thi độc vương cũng bị thương nặng, hắn có năng lực đè lại trở lại. Nhưng lúc đó, thi độc vương trạng thái so với bây giờ tốt hơn, hắn không dám lao ra. Nhưng bây giờ, hắn có niềm tin. Nếu là những người này dám xuất thủ, hắn tuyệt đối có thể để cho thi độc vương đồng thời trôn theo. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi, Diệp Trần vẻ mặt nghiêm túc. Thanh âm cũng không so với giá rét, tay nắm giữ ở vô cực đạo, thần quang nở rộ, dẫn chấn hồn trung nhẹ nhàng trên mình. Ngươi có thể thử một chút, huyết ma thần lời nói như cũ, lộ ra mãnh liệt tự tin. Thử một chút liền thử một chút. Diệp Trần mặt đầy lạnh giá, không nói ra khó coi, nhưng còn có một lau kiên quyết, bàn tay hắn hạ xuống, vô cực đạo rơi vào chấn hồn trung trên. Quang! Dù dừng tiếng chuông dạo rực, như tầng tầng sóng tràn ngập, hướng huyết ma thần bao phủ đi. Huyết ma thần phát ra rên lên một tiếng, rất là khó chịu, nhưng cùng lúc, bộ xương thượng thịt thối giữa bắt đầu rơi xuống, ngay cả bộ kia đáng sợ bộ xương, cũng truyền tới tiếng tí tách thanh âm, như muốn vỡ vụn. Tiểu tử, người nếu tiếp tục tiếp, chờ, óc nhất chết, tuyệt đối là hắn. Huyết ma thần thanh âm có vẻ hơi thống khổ, nhưng lần này hắn không có trốn, mà là khổ khổ chống lại đến. Ít nhất cũng có thể muốn người trốn theo, Diệp Trần trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng thần sắc cũng không so với kiên quyết, hắn không thể thỏa hiệp, hoặc có lẽ là không thể thỏa hiệp trước. Quang, càng. Diệp Trần cố nén trong lòng đau, không ngừng gõ chấn hồn chung. Vạn Thanh Đình cùng Tử Quỳnh gắt gao che hai lỗ tai, ngay cả Thi Diêm Vương, phảng phất cũng phong bế thính giác. Mà bộ kia bộ xương, là bắt đầu điên cuồng run rẩy, trắng xám con người không ngừng chuyển động, hai hàng sầm răng trắng, run lên run sợ. Trương Hiền giờ phút này thống khổ, nếu là còn sinh động, vẻ mặt nhất định hết sức thống khổ. Huyết Ma Thần cùng Diệp Trần cũng không có thỏa hiệp, cứ như vậy giằng co. Phảng phất đang so hợp lại, ai sẽ thỏa hiệp trước? Rốt cuộc, hay lại là Huyết Ma Thần không chịu nổi, dẫn đầu quát lên, dừng tay. Rời đi, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Thi Độc Vương như vậy tin tưởng bọn họ, có thể ổn định tình huống của hắn, hắn làm sao có thể để cho Thi Độc Vương thất vọng, để cho Huyết Ma Thần chủ đạo thân thể này. Tiểu tử, có lẽ chúng ta có thể làm cái giao dịch, Huyết Ma Thần lạnh lùng nói. Ta không có hứng thú với ngươi giao dịch, mười hơi thở bên trong, ngươi nếu không rời đi, cũng đừng trách ta đưa ngươi phá hủy, Diệp Trần kiên quyết nói. Huyết Ma Thần hừ lạnh nói, hừ, ta có thể cảm nhận được Thi Độc Vương hồn phách càng ngày càng mạnh, ta có thể xuất hiện cơ hội đã là không nhiều, lần này, nếu là lại bị phản ứng đi xuống, vô cùng có khả năng lại không xoay mình cơ hội, sẽ bị từ từ luyện hóa đến chết, ngươi cảm thấy, ta sẽ tự tìm đường chết. Vậy hãy để cho ta tiễn ngươi lên đường, Diệp Trần tay trường vỗ xuống, dù dừng tiếng chuông lại lần nữa vang dội, hắn không thể lộ ra phân nửa ý thỏa hiệp, phải lấy kiên quyết thái độ trấn nhiếp Huyết Ma Thần. Đang chết à? Huyết Ma Thần toi mắng không, gừng. Người này đối với Thi Độc Vương sinh tử không cần thiết chút nào, huống chi, Thi Độc Vương sinh tử, cùng hắn lại có quan hệ gì? Nhưng cùng hắn lại có quan hệ, hắn không muốn cùng chi đồng quy vu tận. Tiểu tử, ta có thể cùng Thi Độc Vương như thế, giúp người đối phó những người khác, đối với ngươi mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, như thế nào, Huyết Ma Thần đề nghị. Quang. Diệp Trần không có trả lời, duy nhất đáp lại chính là du dương tiếng chuông, không khí sóng gợn chồng lên nhau, không ngừng cuốn đi ra ngoài. Dừng tay, ta có thể rời đi thân thể này. Huyết Ma Thần trắng xám trong con ngươi lóe lên nồng nặc sợ hãi, cắn răng quát lên. Diệp Trần lúc này mới dừng lại động tác trên tay, lạnh lùng nhìn đến hắn. Huyết Ma Thần dài thở vào, đạo, ta cùng với Thi Độc Vương hồn phách, đã xuôi ngược vài vạn năm, không phải là một sớm một chiều là có thể tách ra. Cho nên, Diệp Trần có chút giơ tay. Huyết Ma Thần con ngươi chuyển động xuống, có vẻ hơi sợ hãi, cắn răng nói, ta yêu cầu khôi phục huyết khí, đợi trình độ nhất định sau, tự nhiên sẽ rời đi cổ thân thể này. Không thể nào, Diệp Trần trực tiếp lắc đầu nói, ngươi đều khôi phục, sợ là trước tiên sẽ xóa bỏ Thi Độc Vương hồn phách đi. Ngươi nếu khôi phục, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ chấn hồn chung cùng vô cực đạo lực lượng đi. Huyết Ma Thần bây giờ, nhưng mà một luồng tàn hồn, vô cực đạo vỗ xuống chấn hồn chung, còn có thể cấp cho cực lớn đánh vào, đủ để đưa hắn tàn hồn hủy diệt. Nhưng nếu là để cho hắn khôi phục, không nói có thể không nhìn chấn hồn chung, dù là chỉ là có thể chống lại, Diệp Trần liền bắt hắn không có biện pháp nữa. Đến lúc đó, sợ rằng chỉ có trơ mắt nhìn Thi Độc Vương hủy diệt. Ta là Huyết Ma Thần, nếu không phải là còn sống, như thế nào xâm nhập Thi Độc Vương trong cơ thể, ngươi cho rằng là ta rất quan tâm cổ thân thể này sao? Huyết Ma Thần cười lạnh nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể rời đi, không cần ngươi đuổi ta, ta cũng không muốn tiếp tục ở hố này trong thi thể. Vẫn là câu nói kia, cái này không thể nào, Diệp Trần thần sắc như cụ kiên quyết, hoặc là lần nữa che giấu, để cho Thi Độc Vương đi ra, hoặc là bây giờ liền rời đi, hoặc là ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xuất thủ, ba cái đường, ngươi chọn. Ba cái đường, ta cũng sẽ không lựa chọn, nhưng ta có thể chọn con đường thứ tư, đối đãi với ta cắn nuốt hết kia hai cái yêu tộc tinh huyết sau, ta là có thể rời đi, như thế nào, Huyết Ma Thần đạo. Diệp Trần thần sắc có chút rung rung xuống. Nói khoác mà không biết ngượng. Huyết Hồn cùng Huyết Ảnh đang ở cách đó không xa điều tức, ngước mắt nhìn bên này, nghe Huyết Ma Thần lời nói, Huyết Hồn trực tiếp cười lạnh. Nguyên còn muốn nhìn một trận trò hay, mặc cho các người giết lẫn nhau, nhưng là, các người đã chậm chạp bất quyết, vậy hãy để cho bản tọa tới đưa các ngươi lên đường đi. Tiếng nói rơi xuống, Huyết Hồn hai người liền lại lần nữa hướng. Bọn họ khí tức đều rất suy yếu, nhưng như cũ thập phần kinh khủng. Hơn nữa thời gian có hạn, không cho phép bọn họ điều tức quá lâu. Kiệt kiệt. Thi Diêm Vương phát ra tức giận tiếng thét chói tai, lôi kéo bị thương nặng thân thể xông ra. Thi Diêm Vương bị đánh vào không nhỏ, như thế nào Huyết Hồn cùng Huyết Ảnh địch, cơ hồ trong thời gian ngắn, liền lâm vào tuyệt đối hạ phong, trên người vết rách không ngừng tăng lên. Mạnh mẽ phòng ngự đang ở tan rã. Kia xấu xí ra hòa, tuyệt không phải bọn họ địch, đánh lâu tất vẫn, ta có thể cứu hắn, ngươi quyết định được không? Huyết Ma Thần nhân cơ hội hỏi. Diệp Trần thần sắc càng do dự lên. Diệp Trần thần sắc không ngừng biến hóa, chần chờ bất quyết. Cuối cùng, hắn lựa chọn thu liễm chấn hồn chung cùng vô cực đạo, ngước mắt nhìn Huyết Ma Thần, đạo, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ngươi, nếu là nuốt lời, ta bảo đảm, cho dù ngươi khôi phục huyết khí, cũng chắc chắn phải chết. Đã có lựa chọn, bản tọa hắn lại sẽ không quý trọng sinh mạng. Huyết Ma Thần phát ra sầm sầm tiếng cười sau, đó hô khiếu mà ra, hướng Huyết Hồn hai người phóng tới. Ta đi chiến hắn, Huyết Ảnh trực tiếp hóa thành một đạo tia máu liền liều chết xung phong, Mặc dù hắn không biết người này bây giờ trạng thái như thế nào, nhưng trước thả ra kinh khủng thi độc, còn có thể có bao nhiêu lực lượng. Lúc trước bản tọa thật giống như nghe được một ít đống cặn bà, nói cái gì huyết ma tộc không tư cách cùng huyết yêu tộc sánh bằng. Huyết ma thần xâm xâm nhìn chằm chằm huyết ảnh, cặp kia trắng xám con ngươi dần dần loại ra điểm một cái huyết hồng. Chẳng lẽ có sai sao? Huyết ảnh giễu cợt đáp lại. Huyết ma thần khinh thường nói, bản tọa năm đó không biết giết không ít huyết yêu tộc, có lẽ còn các người nữa tổ tiên đây. Tổ tiên? Huyết ảnh cười lạnh không nói gì, hắn tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng ở yêu tộc bối phận cũng là không thấp, còn có ai có thể xưng là hắn tổ tiên. Trong miệng người này tổ tiên, hơn phân nửa, nhưng mà một ít nhỏ yêu huyết yêu a. Nhưng hắn nơi nào biết, huyết ma thần, nhưng là mấy vạn năm trước cường giả khủng bố, trong miệng hắn tổ tiên, nhất định là thượng cổ thời đại huyết cường giả yêu tộc. Nói nhiều vô ích, đi chết đi cho ta, huyết hải bốc lên. Huyết ảnh không nói nhảm nữa, xông đến phụ cận, liền trực tiếp đánh ra một chiêu kinh khủng huyết ấn, huyết khí tràn ngập, sát ý mãnh liệt, đem huyết ma thần thôn phệ đi vào. Suy suy. Để cho huyết ảnh kinh hãi là, kinh khủng huyết hải chi ấn, không những không có thể phá hủy huyết ma thần, ngược lại bị dần dần hút lấy, kia tàn phá không chịu nổi thịt thối giữa, dần dần sinh trưởng ra. Chỉ trong phút chốc, lung la lung lay bộ xương, liền sinh trưởng ra đầy đầy máu nhục. Ha ha, sảng khoái, thật lâu không có cảm nhận được nồng như vậy liệt huyết khí, tiếp tục à, huyết ma thần như hút sạch một dạng đem bốn phía huyết khí toàn bộ nuốt mất, hưng phấn nhìn huyết ảnh. Huyết ảnh hoảng hốt, con người trường giống như trung đồng, hai con người cũng nhô ra đến, mặt đầy rung động, so với trước kia thì độc vương hủy diệt rất nhiều huyết ảnh còn phải tới rung động. Người đã không động thủ, vậy thì tiếp tục bản tọa một chiêu đi, mây máu quyền. Huyết ma thần bước từ từ mà ra, bàn tay ngưng quyền, mây máu lăn lộn, bầu trời mênh mông trong nháy mắt bị hoàn toàn đỏ ngầu thay thế. Huyết ảnh tâm thần đại chấn, lại cũng tỉnh táo lại đến, giữ tận nhìn chằm chằm huyết ma thần, đạo, lực lượng người rất quỷ dị, nhưng cuối cùng, nhưng mà đế cảnh đỉnh phong, mà thôi. Nhưng bắt lại giờ phút này ngươi, hay lại là dư giả, huyết ma thần lạnh nhạt nói, mây máu quyền liền ép xuống. Huyết ảnh chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình đều tại rung động, huyết mạch trong cơ thể trở nên cực độ sao động, tựa như không chịu chính mình khống chế, muốn phá thể mà ra. Cái này làm cho hắn càng hoảng sợ. Giờ phút này hắn, trạng thái xác thực thật không tốt, căn không cách nào bùng nổ điên phong chi lực, đối mặt quỷ dị này người, xác thực khó có phần thắng. Hắn hai quả đấm nắm chặt, liên tục đánh ra lưỡng đạo quyền ấn, bất quá lần này, hắn cũng không có dùng huyết khí, mà là thuần túy năng lượng quyền ấn. Hai đạo lực lượng va chạm, đánh văng ra một tầng kinh khí, cuốn bốn phương tám hướng. Rất nhanh, kia kinh khí phá toái, tàn phá mây máu quyền, tiếp tục hoành ép xuống. Người rất thông minh, đáng tiếc, không phòng giữ được người huyết khí. Huyết ma thần thanh âm đột nhiên lạnh, tàn phá mây máu quyền cũng là đột nhiên biến ảo, toát ra kinh khủng hấp lực, phải chiếm đoạt huyết ảnh trên người tinh huyết. Không được. Huyết ảnh thần sắc trở nên càng thêm khó coi lên. Người này tu luyện lực lượng, giống như bọn họ, giờ phút này, hắn lực lượng không kịp đối phương, thật có thể bị thôn phệ. Hắn chỉ cảm thấy chu sinh huyết mạch cũng đang sôi trào, muốn xông ra kinh mạch, phá thể mà ra, hắn vội vàng thu liễm, cả người hướng về sau lui nhanh. Cách đó không xa áp chế thi Diêm Vương huyết hồn nhìn hướng bên này, trên mặt tránh quá kinh hãi cùng tức giận, lúc nờ, y không để ý thi Diêm Vương, hướng bên này nhanh chóng lao tới. Đừng phách lối, tiếp ta một chiêu, huyết sát vô ngân. Phốc xích. Huyết sát kiếm, ẩn chứa không gian lực lượng, đột ngột xuất hiện ở huyết ma thần trước người, trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn. Kinh khủng huyết sát kiếm ý, ở trong cơ thể hung hăng rào sát, nhưng để cho người cảm thấy quỷ dị là huyết ma thần khí tức chẳng những không có suy yếu, ngược lại dần dần cường thịnh. Rất nhanh, trong cơ thể hắn chấn động liền khôi phục lại yên lặng, hiển nhiên nhất kích chi lực bị hắn hoàn toàn hấp thu. Hắn lực lượng giống như chúng ta, có thể thôn phệ huyết mạch, đồng thời liên thủ cắn trả hắn. Huyết ảnh trầm giọng nói. Hai người đứng song vai, đồng thời bắt pháp quyết, từng đạo huyết sắc ấn quyết không ngừng hiện lên, quanh quẩn ở tại bọn hắn quanh thân. Ngay sau đó, toàn bộ ấn quyết nổ tung, kinh khủng huyết tinh chi khí nhộn nhạo lên, dần dần hóa thành một đạo huyết hồng Yusumoki, kinh khủng hấp xả lực từ trong nở rộ, phải chiếm đoạt từ phương hết thảy. Huyết ma thần cũng cảm nhận được một cổ đáng sợ hấp xả lực, đưa hắn thân thể không ngừng thôn phệ quá khứ. Huyết phệ lực lượng, quả nhiên là không nổi thần thông. Huyết ma thần khen ngợi một tiếng, ngay sau đó cười lạnh nói, đáng tiếc a, bản tọa năm đó sát phạt trọng điểm đối tượng, chính là huyết yêu tộc, một chiêu này, đối với ta vô dụng a. Tiếng nói rơi xuống, huyết ma thần bàn tay lộ ra, một tiếng nổ ầm vang dội, liền nhìn thấy một đạo tựa như vực sâu huyết tinh Yusumoki ra hiện tại trong tay hắn, nở rộ toát ra kinh khủng thôn phệ lực lượng, bao phủ huyết hồn cùng huyết ảnh. Không được. Huyết hồn cùng huyết ảnh lại lần nữa biến sắc, chỉ cảm thấy bọn họ thôn phệ chi lực bị áp chế xuống, thậm chí đang bị cản trở. Như thế đi xuống, cuối cùng sẽ chỉ là bọn họ tác thành người này. Hưu. Đang lúc này, một ánh hào quang hô khiếu mà đến, bất ngờ chính là Sở Vũ Kình, hắn rốt cuộc tìm được nơi này. Tới vừa vạn nhan, hỗ trợ trừ diệt số người này, huyết hồn thấy vậy, vội vàng chìm quát một tiếng. Sở Vũ Kình còn chưa có giải thành tình huống, hắn ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người, không để ý huyết hồn kêu lên, hướng thẳng đến Diệp Trần hô khiếu mà đi. Liên hoa nở rộ, lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, thế tất yếu bắt lại Diệp Trần. Kiệt kiệt. Thì Diêm Vương gầm to, lôi kéo trọng thương thân thể, bay thẳng nhào qua, hai cánh vỗ vào ra vô số thi độc lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu tầng lớp không gian, rơi vào hoa sen kia trên. Thình thịch hoành. Thanh âm chói tai giống như kim loại va chạm, thi độc chỉ nhận, lại không có thể phá diệt liên hoa. Nhưng mà liên hoa bắt đầu ảm đạm, bị thi độc ăn mòn, nhưng dư uy vẫn còn, một tiếng ầm vang, liền đem Thi Diêm Vương oanh xuống mặt đất. Một con súc sinh, cũng dám ngăn cản bản tọa. Sở Vũ Kình nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục đáp xuống, thiên liên nở rộ, nhanh chóng ngưng tụ thành một, thôn phệ xuống. Thi Diêm Vương từ dưới đất trong hố sâu lược khởi, liều lĩnh tiếp tục xông lên trời không, hướng Sở Vũ Kình đánh tới. Trở về. Diệp Trần thần sắc khó coi, vội vàng kêu lên, đồng thời vô cực đạo hô khiếu mà ra, đem kinh khủng kia liên hoa chặn, nhưng cũng bị áp chế không ngừng lùi về phía sau. Thì Diêm Vương đã tao ngộ kinh khủng bị thương nặng, mạnh nhất thân thể phòng ngự, đều hiện lên ra vô số kinh khủng vết rách, toàn bộ thân hình phảng phất kế cận tan rã cực hạn. Như thế liều lĩnh ngăn trở, vô cùng có khả năng tao ngộ không đảo ngược bị thương nặng. Đáng chết, ta để cho người qua đây tương trợ. Huyết hồn thấy Sở Vũ Kình không để ý đến hắn, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà thì Diêm Vương cũng không so với kiên quyết, hoàn toàn không để ý chính mình thương thế, phối hợp vô cực đạo không ngừng kiềm chế Sở Vũ Kình. Không người có thể cứu được các người. Quyết Ma Thần uy nghiêm cười, trong tay lực lượng tăng lên, điên cuồng thôn phệ lên. Ngươi chắc chắn chứ? Hưu. Đột nhiên gian, một đờ, ô thanh âm lạnh như băng truyền tới, kèm theo một đạo kình phong vang dội. Quyết Ma Thần trong nháy mắt biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ khí tức hủy diệt đưa hắn phong tỏa, không dám có phân nửa chần chờ, vội vàng bạo nổ lui ra. Kế đạo kình khí rơi vào Huyết Ma Thần lúc trước đứng sừng sững địa phương, không gian vỡ vụn, mặt đất đều bị chém ra một cái kinh khủng vết rách. Ngay sau đó, Vĩnh Hằng Tiên Đế bóng người hạ xuống, hắn thần thái lạnh nhạt, một bộ trưởng khống toàn cục tư thái. Huyết Ma Thần mắt nhìn mặt đất, sau đó vừa nhìn về phía hắn, còn người rõ ràng chợt co rút xuống, ngừng tiếng nói, lực lượng người rất mạnh à. Hoàng, Huyết Hồn cùng Huyết Ảnh thân thể run lên, lúc này quỳ một chân xuống, mặt đầy áy náy. Hoàng giao cho bọn họ nhiệm vụ, đúng là vẫn còn không thể hoàn thành, cho tới, Hoàng không thể không hàng lâm, về phần nguy cơ giải trừ vui sướng, bọn họ căn không có. Trước khôi phục, Vĩnh Hằng Tiên Đế lạnh nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Huyết Ma Thần, bình tĩnh mâu quang bên trong lóe lên một vệt sáng, ma tộc. Ngươi ngược lại có chút kiến thức, yêu giới hoàng tộc. Huyết Ma Thần nhìn hắn, sâu xa nói, năm đó yêu giới hoàng tộc, ngược lại cũng xuất hiện qua không ít cường giả, dĩ nhiên, bản tọa cũng từng giết không ít, ngươi cũng muốn chết, phải không? Ngươi rất ngông cuồng à, đáng tiếc, bây giờ ngươi, có tư cách như vậy cùng sao? Vĩnh Hằng Tiên Đế dậm chân mà ra, bằng bạc uy áp tràn ngập, ép tới Huyết Ma Thần trong nháy mắt biến sắc, nhưng rất nhanh, lại khôi phục qua. Đây là Hồ Lạc Bình Dương bị chó khinh ấy ư, nhưng người như vậy còn kiến hôi, bản tọa năm đó lật tay cũng có thể diệt giết thiên bách. Người cũng biết là năm đó, Vĩnh Hằng Tiên Đế cười lạnh nói, hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết, ngươi chọn cái nào? Chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách để cho ta thần phục, Huyết Ma Thần giễu cợt nói. Dĩ nhiên, Vĩnh Hằng Tiên Đế bất ôn bất nộ, nhưng mà uy áp đang điên cuồng tăng vọt. Uy, Tề Ma Thần mặt đầy nặng nề, ngừng tiếng nói, có hay không lựa chọn thứ ba? Ngươi cảm thấy thế nào? Vĩnh Hằng Tiên Đế hỏi ngược lại. Ta cảm thấy được có, Huyết Ma Thần đạo. Ở chỗ này của ta, không có. Vĩnh Hằng Tiên Đế lắc đầu, lười tranh cãi, trực tiếp bàn tay tìm tòi, một cổ kinh khủng dùng mình liền hô khiếu mà ra, đem bốn phía không gian băng phong, vây khốn Huyết Ma Thần. Kinh khủng dùng mình không ngừng tràn ngập, chỉ là chớp mắt, Huyết Ma Thần quanh thân liền hiện ra một tầng hàn băng. Đáng chết. Huyết Ma Thần toàn lực phản kháng, lại thì không cách nào tránh thoát dùng mình trói buộc, không khỏi toái mắng ra âm thanh. Như lời ngươi nói lựa chọn thứ ba, ở nơi nào? Vĩnh Hằng Tiên Đế cười lạnh, sau đó đi tới Huyết Ma Thần trước người, đạo, sẽ cho ngươi một cơ hội, như thế nào lựa chọn? Huyết Ma Thần sắc mặt hết sức khó coi, thậm chí là xanh mét một mảnh. Hắn đường đường thần cảnh cường giả, làm sao có thể thần phục như thế con kiến hôi, nhưng hổ xuống đồng bằng, lại không có lựa chọn khác, cái này làm cho hắn có chút củ kết khởi. Vĩnh Hằng Tiên Đế lại nói, yêu tộc đã làm phản nhân hoàng, bây giờ yêu tộc cùng ma tộc là nhất trí. Huyết ma thần thần sắc khẽ run xuống. Năm đó cuộc chiến của thần ma, hắn liền bị vây ở không gian hư vô, bây giờ trở về, biết tin tức còn rất có hạn, tự nhiên còn không biết điểm này. Xem ra nhân hoàng thật rất không được ưa chuộng a, huyết ma thần than thở một tiếng. Vĩnh Hằng Tiên Đế gật đầu, lại nói, cho nên, thần phục ta, bản tọa có thể cứu ngươi, không chịu Diệp Vô Cực uy hiếp, hơn nữa hoàn toàn phá hủy ngươi từ đối đầu. Huyết ma thần bầu quang khẽ run, điều kiện này ngược lại mê người a. Thì Diêm Vương điên cuồng thét chói tai. Diệp Trần càng là thần sắc biến. Nếu là huyết ma thần bị nói với, sợ rằng bọn họ khó đi nữa giữ vững chốc lát, cho dù vạn độc tiên đế đã tìm đến, cũng vô sự vô bổ. Nếu như người có thể đem thần phục đổi thành hợp tác, có lẽ chúng ta là có thể đạt thành nhất trí. Huyết ma thần u u cười nói. Huyết ma thần, ngươi dám? Diệp Trần triệu hồi vô cực đạo, rơi vào chấn hồn trung phía trên, tùy thời cũng sẽ ra tay. Nếu là huyết ma thần dám gật đầu, hắn nhất định phải đem phá hủy. Ma tộc lòng tham, quả nhiên không già. Vĩnh Hằng Tiên Đế lắc đầu nói, ngươi muốn quá nhiều. Ngươi muốn, như thế rất nhiều a, huyết ma thần đáp lại. Vĩnh Hằng Tiên Đế đạo, đó là bởi vì ta có tư cách đó muốn, mà ngươi, nhưng là không có. Tiếng nói rơi xuống, Vĩnh Hằng Tiên Đế lại lần nữa dò xuất thủ trường, kinh khủng dùng mình cuốn mà ra, trong nháy mắt không có vào huyết ma thần đầu. Huyết ma thần phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, phảng phất tàn hồn đang bị không ngừng đồng sát. Chỉ cần Vĩnh Hằng Tiên Đế nguyện ý, có thể tùy tiện phá hủy hắn tàn hồn. Chọn sinh, hay lại là chọn chết, Vĩnh Hằng Tiên Đế mở miệng, lời nói cực sự lạnh lùng. Nếu như người đem kia lưỡng danh huyết yêu tộc hiến tế cho ta liền đáp ứng, huyết ma thần cắn răng nói. Huyết hồn cùng huyết ảnh, nhưng mở mắt ra, đôi mắt sâu bên trong, thoáng qua vẻ kinh hãi, nhưng chỉ gần chỉ là trong nháy mắt, liền lại tiêu tan. Hoàng nếu cần thiết, thuộc hạ không một câu oán hận. Nguyện làm hoàng bỏ ra hết thảy. Hai người lúc này tỏ thái độ, cũng không phải là làm bộ, kiêng nhâm nhị thần sắc, trương hiền bọn họ quyết tâm. Có lẽ, không chỉ là bởi vì trung thành, càng bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Đế, nếu là quyết định, bọn họ càng không cách nào phản kháng. Bản tọa không thích lòng tham người, Vĩnh Hằng Tiên Đế không nói nhảm nữa, kinh khủng dùng mình đống sắt hết thảy, nhanh chóng hô khiếu mà ra. Dừng tay, ta đáp ứng người, huyết ma thần sợ hãi, hắn là thật cảm nhận được khí tức hủy diệt. Hổ xuống đồng bằng, hắn không có lựa chọn khác, nếu không chắc chắn phải chết. Huyết ma thần, ngươi đáng chết. Diệp Trần sơ sát tiêu điều lên tiếng, cả người xông lên trời không. Vô cực đạo hung hăng rơi vào chấn hồn trung thượng, bầu trời mênh mông chấn động, đại lượng mờ luật kích động, giống như sóng to gió lớn cuốn đi. Vĩnh Hằng Tiên Đế thần sắc như cũ, lạnh nhạt đưa ra một cái tay khác, một cổ uy áp kinh khủng, khu khiếu mà ra, áp chế tầng tầng âm luật, hướng Diệp Trần cuốn đi. Lần nhau đối với ngươi mà nói, ma tộc đều là thứ yếu, bản tọa nếu hàng lâm nơi đây, cũng sẽ không sẽ cho ngươi chút nào cơ hội. Vĩnh Hằng Tiên Đế lạnh lùng nói. Lực lượng kinh khủng hóa thành một đạo dấu móng tay, hướng Diệp Trần hung hăng chưa đi. Ông. Chấn hồn trung bên trong khí linh điên cuồng lên, vô cực đạo cũng tự bản thân bộc phát ra kinh khủng khí uẩn lực, nhưng cuối cùng không cách nào chống lại đế cảnh trên lực lượng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Kiệt kiệt. Thì Diêm Vương phát ra kinh khủng tiếng thét chói tai, muốn thay Diệp Trần chặn một kích này, lại như hai món đế khí như thế, trong nháy mắt bị đánh bay. Trên người vết rách tăng lên, cánh cùng vô số xúc giác cũng bị bẻ gãy, vô lực rủ xuống, rơi trên mặt đất, khó đi nữa được khởi. Diệp Trần, Tử Quỳnh cùng Vạn Thanh Đình hai người phát ra tuyệt vọng như vậy gào thét, các nàng muốn tương trợ, nhưng ở kia uy áp kinh khủng xuống, các nàng căn vô lực nhúc nhích. Diệp Trần trên mặt chảy ra như răng lưu như vậy mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy kia dấu móng tay quỷ tích, muốn tránh né, lại phát hiện mình căn không cách nào nhúc nhích, vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dấu móng tay hạ xuống. Cái loại này cảm giác tuyệt vọng thấy, vô cùng dày vào cảm giác, kiềm chế vô lực, khó có thể dùng lời diễn tả được. Sẽ ở đó dấu móng tay sắp bấu vào Diệp Trần chớp mắt, một cánh tay bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn, trong lòng bàn tay quang mang chớp thước, phá diệt đạo kia dấu móng tay. Cánh tay chủ nhân là tối sầm báo lão già, hắn thần thái già nua, lại dạng người rực rỡ. Vĩnh Hằng Tiên Đế nhìn về phía đạo thân ảnh kia, con người rõ ràng chợt co rút xuống. Trầm giọng nói, tốc độ người ngược lại vượt qua ta, tuy rằng giống so với ta dự chủ nhanh rất nhiều. Nếu như so với ngươi dự chủ chậm, hẳn là hết thầy đều sắp thành định cục. Người vừa tới bất ngờ chính là Vạn Độc Tiên Đế. Hắn bình tĩnh nhìn Vĩnh Hằng Tiên Đế, thế nhưng bình tĩnh bên dưới lại che giấu nồng nặc tức giận. Tiền bối, Diệp Trần cuối cùng thở phào, ngươi lùi xuống trước đi. Vạn Độc Tiên Đế bàn tay huy động hộ tống Diệp Trần lui về phía sau, sau đó ngưng mắt nhìn Vĩnh Hằng Tiên Đế, sơ sát tiêu điều ý bắt đầu tràn ngập quanh thân. Kèm theo Vạn Độc Tiên Đế hàng lâm, bốn phía không gian truyền tới vô số phá toái chấn hưởng thanh, lại vừa là mấy bóng người hàng lâm ma. Đi ra, rốt cuộc đi ra. Mấy người kia, bất ngờ chính là Đế Sơn cường giả. Trừ cùng Nguyên Phong, Mẫn Bình mấy vị cường đại trưởng lão bên ngoài, còn có hơn 10 vị tiên đế, có cao cấp tiên đế, cũng có trung cấp tiên đế. Bọn họ mặt đầy vẫn còn sợ hãi, ngay sau đó nhìn về phía Tư Phương, thần sắc, nhưng run lên. Thái thượng trưởng lão, người quả nhiên ở chỗ này, cùng Nguyên Phong mâu quang rơi vào Sở Vũ Kình trên người, không nói ra phức tạp. Phục Thiên Nhiên đưa tin trở lại, bọn họ có hoài nghi, nhưng giờ phút này thế cục, ứng chứng Phục Thiên Nhiên lời nói, Sở Vũ Kình quả nhiên cấu kết những người khác, nghĩ tưởng ám hại tông chủ. Hừ. Sở Vũ Kình nặng nề hừ lạnh, cũng không biết là trở về ứng cung Nguyên Phong, hay là đối với Vĩnh Hằng Tiên Đế bất mãn, nếu không phải hắn cố ý như thế, thế cục sao có thể như vậy? Những người này liền giao cho người xử lý đi. Vĩnh Hằng Tiên Đế nhìn về phía Sở Vũ Kình đạo, không nhìn thẳng cùng Nguyên Phong đám người. Đại nhân, ta bây giờ bị thương trên người, sợ rằng Sở Vũ Kình thần sắc hơi trầm xuống, trước hắn lực áp Phục Thiên Nhiên, tự thân cũng thụ chút đánh vào, khó mà bùng nổ đỉnh phong chiến lực, nhiều nhất còn có thể duy trì nửa, nhưng cảnh giới không có hoàn toàn chắc chắn, có thể giải quyết hết cùng Nguyên Phong chờ Đế Sơn toàn bộ tiên đế. Nói như vậy, người đã mất dùng Vĩnh Hằng Tiên Đế, lời nói đột nhiên lạnh. Sở Vũ Kình thần sắc nhưng run lên, ngay sau đó nghiêm giọng nói, đại nhân yên tâm, ta có thể cản bọn họ lại. Vĩnh Hằng Tiên Đế thần sắc lúc này mới thư giãn không ít, đạo, nên làm không có làm xong, không nên làm lại làm không ít, đây là đối với ngươi trừng phạt, nhớ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, cản bọn họ lại, đưa bản tọa giải quyết hết còn lại sau, có lẽ sẽ còn tiếp tục giúp ngươi. Đa tạ đại nhân. Sở Vũ Kình vội vàng nói cảm ơn, sau đó hướng cung Nguyên Phong bọn họ bước từ từ đi. Thái thượng trưởng lão, ngươi thật muốn phản bội Đế Sơn sao? Cung Nguyên Phong đằng nhân thần sắc kịch biến. Hắn có thể cảm nhận được Sở Vũ Kình khí tức có chút run loạn, tựa như đã bị thương, nhưng bọn hắn trước cùng Thi Độc Vương đánh một trận, thương thế cũng là rất nặng. Cùng chi, nơi đây không phải là Đế Sơn, bọn họ không cách nào mượn núi đồ địa thế lực, cho dù sử dụng thuật hợp kích, chỉ sợ cũng không có nắm chắc có thể bắt lại Sở Vũ Kình. Chân chính phản bội Đế Sơn là Bắc Minh, bọn người, nếu là khí ám đồng minh, bản tọa có thể tha các ngươi bất tử, Sở Vũ Kình nghiêm giọng nói. Hợp trận, cùng Nguyên Phong mặt đầy ngưng trọng, lúc này quát lên, vài tên cường đại trưởng lão nhanh chóng tản ra, dưới chân dẫm ra bất đồng tọa độ, hấp dẫn lẫn nhau. Còn lại tiên đế, nhanh chóng lùi về phía sau, giống vậy nhanh chóng bắt pháp quyết, lực lượng cùng cùng Nguyên Phong bọn họ hô ứng lên. Nếu như các người trước không có lực chiến tới thương, nếu như nơi này là Đế Sơn, có lẽ bản tọa sẽ còn sợ hãi mấy phần, nhưng bây giờ, các người như thế nào ngăn cản ta? Sở Vũ Kình bóng người loại lên, liền xuất hiện ở cùng Nguyên Phong trước mặt bọn họ, thiên liên tan ra, thành thiên thượng vạn cánh hoa, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén, không khác biệt cuốn xuống. Huyết hồn cùng huyết ảnh màu quang loại lên, nhìn chiến trường kia, như có ý tưởng. Đi đi, mau sớm khôi phục, Vĩnh Hằng Tiên Đế biết bọn họ ý tưởng, nhẹ giọng mở miệng. Hai người không chần chờ nữa, nhanh chóng hô khiếu mà ra, hàng lâm ở Sở Vũ Kình cùng cung Nguyên Phong đám người chiến đấu bên bờ, giống như săn đuổi hồ một dạng dục dịch. Mặc dù bọn họ bị Thi Độc Vương trọng thương, lại bị huyết ma thần thôn phệ không ít, lực lượng đã sớm không kịp đỉnh phong, thậm chí chiến lực đều không cùng tiên đế cửu trọng cảnh. Nhưng chỉ cần có đầy đủ huyết dịch, bọn họ là có thể khôi phục nhanh chóng, cho nên muốn phải thừa dịp thế săn đuổi. Vạn Độc Tiên Đế không có ngăn cản bọn họ, mà là mặt đầy lạnh lùng nhìn Vĩnh Hằng Tiên Đế, đạo, nhìn ngươi an bài, đối với chính mình mới phần tự tin a. Vĩnh Hằng Tiên Đế nhếch miệng lên, cười lên, nhưng một đôi trong mắt sâu bên trong lại hiện lên hàn quang, đừng tưởng rằng ngươi cũng đột phá đến cảnh giới bực này, liền có tư cách đứng ở ta đối diện, ngươi hẳn biết, Ngụy Thần cũng có cảnh giới phân chia. Ngụy Thần. Hai chữ này để cho Diệp Trần thần sắc hơi rung. Trước Sở Nính Thâm liền nói cho hắn biết, đế cảnh trên cũng không phải là thần cảnh, mà là một loại đặc biệt cảnh giới. Bây giờ nhìn lại, chắc là Ngụy Thần cảnh. Ngươi là Ngụy Thần trung cấp, Vạn Độc Tiên Đế rung động trong lòng, nhưng như cũ trầm trụ khí. Vĩnh Hằng Tiên Đế cười to lên, trong tiếng cười lộ ra cuồng vọng, lộ ra ngạo nghễ, phảng phất cười than thiên hạ anh hào. Không sai, Ngụy Thần tam cảnh, ta đã là trung cấp cảnh, ngươi dám đánh với ta một trận hay không? Vĩnh Hằng Tiên Đế ngạo nghễ nói, vùng trời này thật có mấy vị Ngụy Thần, nhưng hẳn chỉ có hắn mới là Ngụy Thần trung cấp. Nói cách khác, hắn đã là vô địch thiên hạ, có thể coi rẻ toàn bộ. Ngụy Thần tam cảnh. Diệp Trần tâm thần chấn động, ở Vĩnh Hằng Tiên Đế cuồng ngạo tư thái xuống, nội tâm viên kia võ đạo tâm cũng đang cháy, đó là một viên nóng lòng trở nên mạnh mẽ võ đạo tâm. Mặc dù kiếp trước hắn, nhưng mà sơ giai tiên đế, liền tiên đế đỉnh phong đều không có thể đi tới. Nhưng hắn tin chắc, tu hành chi lộ, hắn nhất định sẽ kiên định đi hết. Ống, tiên đế đỉnh phong không phải là điểm cuối, Ngụy Thần cũng không phải điểm cuối. Hắn biết thần cảnh còn có thần hoàng cảnh, đó mới là hắn truy đuổi đạo. Nhưng mà bây giờ, Đế Cảnh, Ngụy Thần mới là dưới chân đường, hắn phải nhanh chóng đạt tới cấp độ kia độ cao. Không nghĩ tới ngươi lại ẩn núp cảnh giới, là cố ý dẫn ta tới sao? Vạn Độc Tiên Đế sâu xa nói, trước trong lối đi tiên nhiệm tỷ thí, hắn cũng không có cảm giác được Vĩnh Hằng Tiên Đế trung cấp Ngụy Thần khí tức. Rất hiển nhiên, đối phương che giấu hơi thở. Có lẽ, chính là có ý dẫn hắn cùng trước. Tiên Vũ giới còn có mấy vị Ngụy Thần, nhưng yêu tộc cũng chỉ có ta một nhân. Yêu tộc muốn trở lại Tiên Vũ giới, không thể nào ăn một miếng xuống, chỉ có thể từng bước giải quyết a. Vĩnh Hằng Tiên Đế sâu xa nói. Chỉ sợ ngươi không ăn được a, Vạn Độc Tiên Đế đạo. Vĩnh Hằng Tiên Đế khinh thường nói, ngươi có thể thử một chút. Vạn Độc Tiên Đế thật sâu nhìn đối phương, khí tức dần dần bình tĩnh, tâm cảnh cũng hoàn toàn vững vàng, trên người không có phân nửa sợ hãi, ngược lại, chiến ý nồng nặc. Ngụy Thần trung cấp lại ngại gì, bản tọa khi nào khiếp chiến qua. Tiếng nói rơi xuống, bầu trời mênh mông liền truyền tới một đạo tiếng vang trầm trầm, phảng phất có cái gì gông xiềng bị phá vỡ một dạng bàng bạc giống như đại dương mênh mông như vậy. Ngụy Thần khí tức từ Vạn Độc Tiên Đế trên người dạo rực mở. Tu hành đến bọn họ tầng thứ này, ai vừa không có một viên kiên nghị võ đạo tâm. Chiến, có sợ gì? Ngươi đã cố ý tìm chết, bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Vĩnh Hằng Tiên Đế nhếch miệng lên, nghiêm giọng quát một tiếng. Vạn Độc Tiên Đế thần sắc khẽ biến, mạnh ngưng tụ quyền ấn, cũng không quay đầu lại hướng phía sau đánh tới. Một đạo phá toái vang dội truyền ra, chỉ thấy phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo hàn băng ấn quyết, bị hắn đập nát mở. Đường đường trung cấp Ngụy Thần, cũng biết sử dụng đánh lén bực này ngây thơ thủ đoạn sao? Vạn Độc Tiên Đế khinh miệt nói. Cần gì kia, ý gấp gáp. Vĩnh Hằng Tiên Đế nhếch miệng lên, sau đó mạnh hô khiếu mà ra, giơ tay lên chính là một đạo hàn ấn hiện lên, hóa thành một thanh trường mâu, đâm về phía Vạn Độc Tiên Đế tim. Phải cho ta. Vạn Độc Tiên Đế tay trường vỗ xuống, từng đạo thần quang từ lòng bàn tay nở rộ, rơi vào trường mâu kia đoạn trước, truyền tới một đạo thanh thúy va chạm thượng, đem đè xuống. Rào. Đột nhiên gian, trường mâu kia âm ầm phá toái, hóa thành vô tận dùng mình, theo Vạn Độc Tiên Đế cánh tay cuốn quanh mà lên, nhanh chóng lan tràn, đem chi thân thể vây khốn. Vạn Độc Tiên Đế chỉ cảm thấy quanh thân huyết mạch lực lượng đều bị kia cổ hàn ý dần dần đông lại, thần sắc không khỏi biến hóa. Thế nào, đang ngồi dùng mình xuống không dễ chịu đi? Vĩnh Hằng Tiên Đế thanh cười lạnh, mặt đầy ngạo nghễ. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Vạn Độc Tiên Đế lạnh giọng đáp lại, cánh tay nhưng dùng một cái liền đem kia dùng mình chân vỡ lại đi. Đây cũng là người trung cấp Ngụy Thần lực lượng. Vạn Độc Tiên Đế khinh miệt nhìn hắn. Vĩnh Hằng Tiên Đế hơi sừng sờ, kinh ngạc nói, có chút ý tứ. Bàn tay hắn huy động, cách không một chảo, liền có một đạo dùng mình ngưng tụ, quanh quẩn không nghỉ. Ở đó dùng mình bên trong, chậm rãi hiện ra một món huyền binh hình bóng, cuối cùng một thanh nửa loan đao hình cung, cán đao nơi, còn có một cái hàn liên, tựa như cùng với hô ứng. Quang. Vĩnh Hằng Tiên Đế đưa tay nắm chặt, đem kia loan đao chậm rãi lấy ra, thân đao trắng tinh, tựa như bạch ngọc, toát ra đâm ánh sáng. Đây là Hoàng Cốt Thánh Đao. Huyết Ma Thần không nhịn được tiếng kinh hô. Không nghĩ tới người ma tộc còn có chút kiến thức. Vĩnh Hằng Tiên Đế rất là ngoài ý muốn nhìn Huyết Ma Thần, không nghĩ tới hắn lại biết được đao này tên. Hừ, bản tọa ngang dọc thiên địa lúc, các người còn không biết ở nơi nào đâu rồi. Trước cái gọi là Ngụy Thần Tam Cảnh, ở chúng ta thời đại kia, liền con kiến hôi cũng không bằng. Huyết Ma Thần suy cười một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Cốt Thánh Đao đạo, bất quá người đao này khí tức rõ ràng chưa đủ, tuyệt không phải thần hoàng cảnh gân cốt chế tạo. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là dùng các ngươi yêu giới hoàng tộc gân cốt luyện chế đi. Ngươi nói không sai, ta yêu giới hoàng tộc cả người là bảo, chế tạo ra thần khí tuyệt thế vô song. Vĩnh Hằng Tiên Đế ngạo nghễ nói. Tuyệt thế vô song, Huyết Ma Thần âm thầm cười lạnh, lại không có phản bác cái gì. Dõi mắt chư thiên vạn giới, dám nói tuyệt thế vô song thần khí duy có một cái, đó chính là Nhân Hoàng trong tay đạo. Trừ lần đó ra, cho dù là bọn họ ma tộc chi hoàng đồ vật cũng không kịp đạo. Đây chính là thiên chi đạo diễn hóa xuất đạo a, không phải là đảm nhiệm chất liệu gì làm bằng, mà chỉ nói trực tiếp thể hiện đạo vừa ra, thiên hạ vạn khí đều đưa thất sắc. Nhưng mà đáng tiếc, bây giờ là kia vô cực căn không cách nào trưởng khống đạo uy lực, nếu không đạo vừa ra ai có thể tranh phong. Hoàng tộc gân cốt chế tạo, chẳng lẽ ngươi dùng phụ thân ngươi hài cốt chế tạo ra chuôi này loan đao? Vạn Độc Tiên Đế cảm thụ Hoàng Cốt Thánh Đao thượng khí uẩn lực cũng rất là kinh hãi. Vĩnh Hằng Tiên Đế không có chỗ cái gì, toàn bộ yêu tộc đều có hy sinh dâng hiến tinh thần, bao gồm ta cũng không ngoại lệ, như chết yêu tộc những người khác cũng có thể cướp đoạt trên người của ta chỉ bảo. Không thể nói lý, Vạn Độc Tiên Đế lắc đầu. Lại dùng cha mình gân cốt chế tạo đồ vật tàn nhẫn như vậy, chuyện chỉ sợ cũng chỉ có yêu tộc làm ra. Đem người chết không cần giải thích hợp lý, Vĩnh Hằng Tiên Đế cười lạnh một tiếng, Hoàng Cốt Thánh Đao chém xuống mà ra, một cổ sát phạt lăng liệt khí tức, hóa thành hàn mang hộ khiếu mà ra. Vạn Độc Tiên Đế không dám khinh thường, Hoàng Cốt Thánh Đao tuyệt đối cũng là ngụy thần cấp bậc đồ vật, nếu là bị chém trúng, đế cảnh tầng thứ tột cùng, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị chia ra làm hai, chính là ngụy thần cảnh cũng sẽ bị thương. Thiên Tỷ Vạn Lũ. Vạn Độc Tiên Đế lấy tay là đao, trực tiếp chém xuống, từng luồng yêu dị ánh sáng chém xuống, cùng kia Hoàng Cốt Thánh Đao va chạm một nơi. Hai đạo lực lượng trong nháy mắt nổ lên, mình mông chạm kích lực dây dưa không hớt, lẫn nhau cắn nuốt. Ngươi lại vẫn có thể tiếp chiêu này. Vĩnh Hằng Tiên Đế có chút ngoài ý muốn, lần đụng chạm này lại vừa là lực lượng tương đương, xem ra Vạn Độc Tiên Đế cảnh giới cũng là đạt tới sơ giai ngụy thần đỉnh phong. Ngươi chỗ này đao, ngược lại không tệ, không bằng cho ta mượn dùng một chút. Vạn Độc Tiên Đế không hề phòng thủ, dành trước phát động tấn công, phô thiên cái địa ánh sáng kích động mà ra, mỗi một sợi đều là kinh khủng độc ý, giống như gầm thét sóng lớn, đem Vĩnh Hằng Tiên Đế bao phủ. Tìm chết. Vĩnh Hằng Tiên Đế giận tím mặt. Hoàng Cốt Thánh Đao mặc dù chỉ là một món đồ vật, nhưng là phụ thân hắn di hài, trừ hắn có thể đủ dùng bên ngoài, bất kỳ người nào chấm hút đều là nhục nhã, chưa nói chi là mượn đi dùng một chút. Cánh tay hắn huy động, lưỡi đao chém xuống mà ra, liền bổ ra vô tận độc ánh mắt, kinh khủng độc ánh mắt giống như lưỡng đạo đợt sóng như thế hướng hai bên tản ra, theo Vĩnh Hằng Tiên Đế thân thể mà qua. Thù. Vạn Độc Tiên Đế ngón tay bắt pháp quyết, kia theo gào thét độc ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng, từ Vĩnh Hằng Tiên Đế sau lưng vây giết mà. Vĩnh Hằng Tiên Đế mâu quang loại lên, tức giận hoành sinh, Vạn Độc Tiên Đế lại muốn dùng độc vực đưa hắn vây khốn, hắn há có thể như ước nguyện của hắn. Hoàng Cốt Thánh Đao mở. Bàn tay hắn vung lên, Hoàng Cốt Thánh Đao xông lên trời không, toát ra sáng chói thần quang, vô tận thần quang quanh quẩn, diễn hóa ra kinh khủng đao bạo táp, hướng bốn phương tám hướng kích động đi ra ngoài. Thình thịch hoành. Hai đạo lực lượng lần nữa đánh vào một nơi, lưỡi đao độc ánh mắt nuốt mất tứ phương, đem hai người thân ảnh cũng như chưa tiến vào. Hoành. Cách đó không xa, huyết ma thần quanh thân dùng mình trong nháy mắt phá toái, cả người được thoát khốn, hắn nhỉ, bị gió lốc bao phủ hai người, lạnh lùng tự nói một tiếng. Một đám ngu si, đợi bản tọa khôi phục sau, cố định cho các người biết, cái gì mới thật sự là thần cảnh. Hưu. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, huyết ma thần liền hướng đến chân trời hô khiếu mà đi, chuẩn bị chui cách nơi này đất. Mặc dù hắn đối với cái gì ngụy thần tam cảnh tràn đầy khinh thường, nhưng không khỏi không thừa nhận, ngụy thần cho dù không phải là thần cảnh, cũng vượt qua đế cảnh, không phải là hắn có thể địch. Không nhân cơ hội này chui cách, còn để lại chờ không chết được. Huống chi, cách đó không xa còn có một cái gia hòa, một lòng nghĩ phá hủy hắn hồn phách đây. Ngươi nuốt lời. Buồn đi. Đang lúc này, lưỡng đạo thanh âm trong trèo lạnh lùng gần như cùng lúc đó vang lên. Sau một khắc, Vĩnh Hằng Tiên Đế cùng Vạn Độc Tiên Đế bóng người gần như cùng lúc đó xuất hiện ở huyết ma thần trước mặt, làm cho thần sắc hắn cuồng biến. Ngươi đã thần phục bản tọa, nhưng lại tùy ý thoát đi, như thế chần chừ, liệu có ích lợi gì? Vĩnh Hằng Tiên Đế ý tưởng rất đơn giản, đó chính là hủy diệt. Vô luận là huyết ma thần hay lại là thi độc vương, cũng cùng hắn không có quan hệ, không nghe lời người giết. Hoàng Cốt Thánh Đao uyển như thiểm điện, ngay lập tức đánh xuống. Mây màu quyền, huyết ma thần hoảng sợ, đem tất cả lực lượng điên cuồng bùng nổ, một đạo huyết sắc quyền ấn nghịch không lên. Phục xích. Thanh thủy tiếng vỡ vụn vang dội, huyết sắc ấn quyết tựa giống như đậu hũ bị áp đặt mở, lưỡi đao uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục bổ xuống, phải đem huyết ma thần phá hủy. Lưỡi đao chưa đến, đạo ý liền để cho huyết ma thần cảm giác thần hồn đang ở rẽ. Chủ ta chết tổ tiên của ngươi cũng sẽ chết. Huyết ma thần điên cuồng gào thét, lời nói tràn đầy vô tận kinh hoàng. Không cần hắn kêu lên, Vạn Độc Tiên Đế liền đã xuất thủ, bất quá cũng không phải cứu hắn, mà là đánh ra vô số độc ánh mắt, cùng lưỡi đao cùng vây giết mà. Người liền, huyết ma thần trong nháy mắt càn, kinh hoàng lên. Tàn hồn rời đi, tha cho người khỏi chết, nếu không, cho người trôn theo. Vạn Độc Tiên Đế sơ sát tiêu điều đạo, lời nói so với trước kia Diệp Trần còn bền hơn quyết vô số, kinh khủng sát phạt độc ánh mắt, liền đã tỏ rõ hết thảy. Đáng chết. Huyết ma thần điên cuồng phá mắng. Một cái cùng với liên quan người, lại như thế quả quyết, sát phạt bên dưới, là thực sự muốn phá hủy hết thảy. Một cái không có chút quan hệ nào người, càng thì sẽ không chút nào lưu tình, phải đem chi hắn phá hủy. Cục diện như vậy xuống, hắn lại không phân nửa chu toàn khả năng. Ta đáp ứng người, huyết ma thần cắn răng, sau đó đánh về phía Vạn Độc Tiên Đế, chỉ thấy một đạo tia máu từ thi độc vương trong cơ thể phá ra. Vạn Độc Tiên Đế mâu quang chợt lóe, độc ánh mắt trong nháy mắt thu liễm, thuận thế hướng kia Hoàng Cốt Thánh Đao đánh tới. Đồng thời bóng người loại lên, tiếp lấy thi độc vương. Bản tọa nhớ các người, lần gặp mặt sau, chính là bọn người ngày rồ. Trong huyết quang, truyền tới huyết ma thần thanh âm, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Chấn hồn chung. Thấy huyết ma thần tàn hồn thoát khỏi, Diệp Trần trước tiên gõ chấn hồn chung, qua lại viễn cổ tiếng chung tầng tầng chồng, hướng lên trời tế tràn ngập đi, lại đã không cách nào bắt được huyết ma thần tàn hồn. Ở Thi Độc Vương cung bên trong, huyết ma thần tàn hồn sở dĩ lựa chọn che giấu, là bởi vì lúc ấy hắn bị Gia Cát Thanh Sơn đám người kết làm khốn thiên lưới khó khăn, không cách nào chạy thoát. Trước, bởi vì có Thi Diêm Vương ở, hắn không có tuyệt đối chạy thoát nắm chặt, hơn nữa hắn cũng muốn thôn phệ huyết hồn cùng huyết ảnh huyết khí, cho nên cùng Diệp Trần chu toàn. Bây giờ, huyết ma thần quyết ý thoát đi, như thế nào lại bị Diệp Trần tiếng chuông khó khăn. Về phần Vạn Độc Tiên Đế, trọng tâm ở cứu Thi Độc Vương, không có để ý huyết ma thần, mãi mãi hàng tiên đế cũng cần chống lại Vạn Độc Tiên Đế độc ánh mắt, cho huyết ma thần nhân cơ hội thoát đi cơ hội. Như thế đuổi chi rời đi, cô, y cùng là hậu hoạn, ngươi liền không một chút nào lo lắng. Vĩnh Hằng Tiên Đế lạnh lùng nhìn đến Vạn Độc Tiên Đế, nếu không phải đối phương nhúng tay, hắn lật tay liền có thể đem hủy diệt. Bây giờ ngược lại tốt, để cho chạy trốn. Vạn Độc Tiên Đế không để ý đến, ngụy thần cảnh quy tắc không ngừng dưới vào Thi Độc Vương trong cơ thể, người sau khí tức ba động dần dần ổn định xuống. Diệp Trần, giúp ta chăm sóc kỹ tổ tiên. Sau đó, Vạn Độc Tiên Đế thả ra một đạo ánh sáng dịu dịu, lôi kéo Thi Độc Vương rơi vào Diệp Trần trước người. Hoàng Cốt Thành Đao. Vĩnh Hằng Tiên Đế ở Vạn Độc Tiên Đế đưa lui Thi Độc Vương chớp mắt, liền giành trước phát động sát phạt, Hoàng Cốt Thánh Đao quanh quẩn, lưỡi đao chém xuống. Vạn Độc Tiên Đế tránh lui, sau đó liều chết xung phong mà ra, đầy trời độc ánh mắt lóng lánh. Hai người không ngừng va chạm, đánh không thể tách rời ra, kia phim trường không, bị lưỡi đao độc ánh mắt bao phủ, không thấy rõ hai người thân ảnh. Dư âm kích động, tiên huyết thỉnh thoảng chợt hiện, hai người đều là toàn lực ứng phó, không chút lưu tình, mong muốn đối phương chu diệt. Hằng Bình An, đừng nói cho ta, đây chính là ngụy thần trung cấp, nên có sức mạnh, sát phạt trong bão tố, truyền tới Vạn Độc Tiên Đế thanh âm trong trèo lạnh lùng. Hai người chiến đấu đến đây, bất phân cao thấp, lâm vào tuyệt đối vô cùng sốt ruột. Đối phương có ngụy thần trung cấp lực lượng. Hừ. Vĩnh Hằng Tiên Đế suy rên một tiếng, Hoàng Cốt Thánh Đao cua múa, lưỡi đao rộng rãi đồng nặc, kinh khủng dùng mình bùng nổ, hướng Vạn Độc Tiên Đế chém tới. Ngạo Tuyết Hàn Sương. Suy suy. Lưỡi đao chém xuống, kia một vùng không gian trong nháy mắt băng phong, liên đới đầy trời độc ánh mắt đều bị dùng mình ăn mòn, đồng đặc ở bầu trời mênh mông. Kinh khủng thêm sắc bén đồng sát lực, lao thẳng tới Vạn Độc Tiên Đế đi. Tầng thứ này sát phạt, còn không đả thương được ta. Vạn Độc Tiên Đế đáp lại giễu cợt, bàn tay huy động, liền phá toái đạo kia dùng mình lưỡi đao lạnh, ông nói, Hằng Bình An, bộc phát ra ngươi, nên có thực lực đi, hoặc có lẽ là, thực lực ngươi, cũng không gì hơn cái này. Ngô Xuân A, ngươi thật sự cho rằng bản tọa chỉ có như vậy chút thực lực? Vĩnh Hằng Tiên Đế trên mặt phủ đầy một tầng sương lạnh, thật lâu không cách nào bắt lại Vạn Độc Tiên Đế, để cho hắn cũng rất là bất mãn. Nhưng hắn cũng không có nổi nóng, bởi vì hắn chính là kéo Vạn Độc Tiên Đế. Nếu như chỉ là như thế, bản tọa liền không chơi với người. Vạn Độc Tiên Đế song trường lộ ra, xé ra một con đường, bước từ từ mà ra, hướng Thiên Hàn Trì sâu bên trong đi. Lưu đứng lại cho ta. Vĩnh Hằng Tiên Đế thần sắc khẽ biến, Hoàng Cốt Thánh Đao lại lần nữa chém xuống, ngăn trở Vạn Độc Tiên Đế bước chân. Hắn tựa như cùng một khối ngưu bì đường như thế, không ngừng kềm chế Vạn Độc Tiên Đế, mặc dù không làm gì được đối phương, nhưng đối phương cũng đừng mơ tưởng không biết sao hắn. Ta minh bạch. Vạn Độc Tiên Đế bỗng nhiên biết, sâu xa nói, xem ra Thiên Hàn bên trong ao chuyện, ngươi còn không có giải quyết, lưu lại một phần lực lượng ở đó, cho nên ngươi thân thể này chỉ có sơ giai ngụy thần lực lượng. Vĩnh Hằng Tiên Đế có chút biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, cười nói, ngươi đã biết, còn dám tiếp tục đánh với ta một trận sao? Ta đầy cụ huyện thần, đủ để đưa ngươi kiềm chế, được giải quyết hết nơi đó chuyện, ta liền có thể thu hồi lực lượng, đến lúc đó, ngươi đem không còn sức đánh trả chút nào. Vạn Độc Tiên Đế khinh thường nói, vùng trời này, không có thần cảnh lực lượng, ngụy thần, cuối cùng cũng là siêu thoát đế cảnh quy tắc phạm vi, dù ai cũng không cách nào giữ vững bao lâu. Ha ha ha ha, Vĩnh Hằng Tiên Đế cất tiếng cười to, đạo, ngươi là đối với chính mình có lòng tin, hay là đối với người kia có lòng tin, mặc dù trước, nhưng mà đem vây khốn, chờ ngươi hàng lâm ta mới dám bùng nổ ngụy thần lực lượng, cho dù phân thân, mà chiến, ngươi cảm thấy, người kia lại có thể kiên trì bao lâu. Vạn Độc Tiên Đế, đôi có chút nội liễm, trầm giọng nói, ít nhất bây giờ còn đang giữ vững. Vậy thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng là còn có thể giúp được người kia, Vĩnh Hằng Tiên Đế giễu cợt nói. Tự nhiên, Vạn Độc Tiên Đế nghiêm giọng đáp lại, sau đó hai tay bắt pháp quyết, từng đạo độc ánh mắt giống như ngàn vạn dòng suối một dạng nhanh chóng chảy ra, phô thiên cái địa, ra thiên tế nhật, hội tụ một nơi, huyền như bách xuyên quy hải, ngưng tụ ra kinh khủng sóng biển. Vạn Độc Vực. Vạn Độc Tiên Đế nghiêm giọng trầm hát, song trường đồng thời đánh ra, như sóng như nước thủy triều độc vực điên cuồng tràn ngập, lần nữa đem Vĩnh Hằng Tiên Đế Yem chưa tiến vào. Vô dụng, ta đây nguyện thân, mặc dù không có toàn bộ lực lượng, nhưng kiềm chế ngươi, dư giả, tôi hơn nửa canh giờ, ta liền có thể giải quyết nơi đó, đến lúc đó thu hồi lực lượng, chính là người tử kỳ. Vĩnh Hằng Tiên Đế lạnh lùng nói, Hoàng Cốt Thánh Đao rời khỏi tay, ở bầu trời mênh mông lăn lộn, cuối cùng bộc phát ra kinh khủng xương lạnh đao mang, băng phong tứ phương. Rắc rắc, chòi tay băng phong âm thanh triệt, bầu trời mênh mông trong nháy mắt bị đóng băng, nhưng để cho Vĩnh Hằng Tiên Đế kinh hãi là, những thứ kia trong tầng băng, căn không có độc ánh mắt. Đây là hư chiêu. Không được. Vĩnh Hằng Tiên Đế thần sắc khẽ biến, theo bản năng quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Vạn Độc Tiên Đế chẳng biết lúc nào vượt qua hắn, hướng lên trời hàn chi nội cấp tốc độ phóng tới. Điều lại, một bên mắt long long huyết hồn cùng huyết ảnh hai người, vừa vặn cắn nuốt hết lượng danh tiên đế, khôi phục không ít huyết khí, không chậm trễ chút nào xông lên trời không, muốn ngăn trở Vạn Độc Tiên Đế. Vô cực đạo. Diệp Trần bàn tay huy động, vô cực đạo hô khiếu mà ra, kinh khủng thần quang tràn ngập, ra thiên tế nhật, hướng huyết hồn hai người bao phủ đi. Ta. Huyết hồn dừng bước, bùng nổ toàn bộ huyết khí, đánh phía vô cực đạo, mà huyết ảnh chính là tốc độ không ngừng, bốc lên huyết hải cuốn mà ra. Lưỡng đạo vang, vừa đồng thời truyền ra, huyết hồn bị vô cực đạo đánh bay ra ngoài, mà huyết ảnh cũng bị Vạn Độc Tiên Đế đánh bay, tiên huyết như mưa chiếu xuống. Nhưng ngày nháy mắt trì hoãn, cũng vì Vĩnh Hằng Tiên Đế tranh thủ được đủ thời gian, lần nữa đuổi theo, đem hắn lại. Ngạo Tuyết Hàn Sương, cho ta phong. Vĩnh Hằng Tiên Đế toát ra vô tận dùng mình, bằng phong ra một đạo tường băng, phảng phất ngăn cách một vùng không gian, ai cũng đừng mơ tưởng quá khứ. Vạn Độc Tiên Đế, người gây khó dễ, cũng không trốn thoát, ngươi vận mệnh nhất định sẽ vẫn, Vĩnh Hằng Tiên Đế nhâm giọng nói. Hừ. Vạn Độc Tiên Đế nặng nề hừ lạnh, không nói lời nào, trực tiếp bùng nổ sát phạt. Vĩnh Hằng Tiên Đế tập trung ý chí, cắt cao tập trung vào Vạn Độc Tiên Đế, hoàn toàn kềm chế hắn, như bàn về như thế nào cũng không cách nào thoát thân. Đang lúc này, thiên hàn trì sâu bên trong, nhưng bộc phát ra kinh khủng vang dội, tựa như có cái gì cấm kỵ bị xúc động, kèm theo tới, hay lại là vô số kinh khủng thiên lôi. Không được. Vĩnh Hằng Tiên Đế thần sắc biến, lại không dám chiếu cố đến Vạn Độc Tiên Đế, tự đi hướng lên trời hàn trì bên trong cuồng hướng đi. Ngươi không phải là muốn ngăn trở ta sao, tiếp tục đánh một trận à? Vạn Độc Tiên Đế cũng cảm nhận được cổ ba động kia, nhìn lại Vĩnh Hằng Tiên Đế cuồng quýt thần sắc, sao có thể như ước nguyện của hắn, nhanh chóng ngăn trở. Hai người lập trường, ngay lập tức biến chuyển, biến thành Vạn Độc Tiên Đế ngăn cản Vĩnh Hằng Tiên Đế tiến vào thiên hàn trì. Vạn Độc Tiên Đế không giữ lại chút nào, điên cuồng công kích Vĩnh Hằng Tiên Đế. Hắn biết thiên hàn bên trong ao nhất định có biến cố, mới để cho hàng bình an vội vàng như vậy nghĩ tưởng phải đi về, hắn há có thể nếu như không muốn mong muốn. Đáng chết a. Vĩnh Hằng Tiên Đế thánh đao điên cuồng chém, nhưng không cách nào đem đối phương bức lui, Vạn Độc Tiên Đế liền như ra châu đường, gắt gao niêm trụ hắn. Đây nên là hắn kế hoạch, nhưng giờ phút này lại bị đối phương vây khốn. Vua liền an tâm lưu lại nơi này đi, Vạn Độc Tiên Đế không giữ lại chút nào, không cho đối phương chút nào thoát thân cơ hội. Lão gia hỏa, ngươi đừng ép ta. Vĩnh Hằng Tiên Đế mặt đầy vẻ giận dữ, vô cùng dữ tận nói, ngươi bây giờ rút đi, bản tọa có thể tha cho ngươi một lần, nếu không nhất định phải ngươi vẫn phụng bồi tới cùng, Vạn Độc Tiên Đế nghiêm nghị nói. Nếu muốn lui trước liền sẽ không xuất thủ, như thế nào chờ tới bây giờ? Đây là ngươi buộc ta. Vĩnh Hằng Tiên Đế tức giận đến mức tận cùng, trên mặt tất cả đều là dữ tợn. Chỉ thấy ngón tay hắn bắt pháp quyết, trong mi tâm tam giác tiểu trận mãnh toát ra sáng chói thần quang, sau đó hắn thân thể liền tĩnh lại, không nhúc nhích. Nhưng Vạn Độc Tiên Đế sát phạt, nhưng không cách nào xông phá hắn phòng ngự. Sau một khắc, Vĩnh Hằng Tiên Đế khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt nhảy lên tới Ngụy Thần Sơ Gia đình phong, lại không có chút nào dừng lại khuynh hướng, vẫn còn ở kéo lên. Không được, Vạn Độc Tiên Đế thần sắc biến, trong tay lực lượng vẫn còn ở tăng lên, vẫn như cũ không cách nào phá phòng ngự, hủy thân thể. Bầu trời mênh mông trầm đục tiếng vang không ngừng, tựa như có vật gì bị đánh nát, làm cho Vạn Độc Tiên Đế thần sắc nặng nề đến mức tận cùng. Chỉ thấy Vĩnh Hằng Tiên Đế khí thế mạnh xông phá Sơ Gia Ngụy Thần bình cảnh, một cổ khí tức kinh khủng như đại dương mênh mông đập vào mặt, ép tới tất cả mọi người đều là điên cuồng biến sắc. Vạn Độc Tiên Đế sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến mức tận cùng, không còn chút nào nữa lúc trước lạnh nhạt, không tự chủ được bạo nổ lui ra, cũng trầm hắt đạo. Diệp Trần, mang của bọn hắn trước tiên lui. Kìa khí tức kinh khủng, để cho hắn không nhịn được run sợ, hắn không biết đối phương lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng hắn biết, hắn tuyệt không phải địch. Tu hành đến cuối cùng, mảy may chênh lệch, chiến lực đều là khác biệt trời vực, tỉ như đế cảnh cửu trọng, thì có phổ thông cửu trọng nửa, không tồn tại, cùng đỉnh phong tồn tại. Kìa chút nào chênh lệch, liền không thể cùng ngữ. Chưa nói chi là ngụy thần cảnh, hơn nữa, hay lại là sơ giai cùng trung cấp chênh lệch. Không sai biệt lắm. Vĩnh Hằng Tiên Đế, nhưng mở mắt ra, đôi mắt sâu bên trong, tinh mang tứ lược, nhìn Vạn Độc Tiên Đế, đầy mắt lửa giận sát ý. Dám phá hỏng bản tọa chuyện tốt, còn muốn đi, nói vớ vẩn sao? Bàn tay hắn huy động, Hoàng Cốt Thánh Đao lần nữa chém xuống, kỳ uy không thể cùng ngữ, toàn bộ bầu trời mênh mông đều tại một đao kia bên dưới phá diệt, phảng phất thiên địa cũng thu ở một đao kia bên trong. Vạn Độc Tiên Đế thần sắc kịch biến, có thể bùng nổ vạn độc vực, đồng thời hướng bên cạnh lui nhanh. Vạn độc vực ánh sáng trong nháy mắt tan vỡ, ở một đao kia bên dưới lại không có bao nhiêu lực đối kháng, nhanh chóng băng diệt lên. Các người đi mau. Vạn Độc Tiên Đế gấp giọng quát lên, hắn tuyệt không phải Vĩnh Hằng Tiên Đế địch, thậm chí đều khó kiềm chế bao lâu, hắn có thoát đi cơ hội, nhưng Diệp Trần bọn họ tuyệt đối khó thoát. Đi. Vĩnh Hằng Tiên Đế bước từ từ mà xuống, vô luận là khí thế hay là khí chất, cũng phát sinh kinh thiên biến hóa, giống như chúa tể vạn giới thần linh một dạng uy không thể phạm. Thiên đường có đường ngươi không đi, bản tọa liền cho ngươi mở ra địa ngục chi môn. Lực lượng kinh khủng lại lần nữa từ Vĩnh Hằng Tiên Đế trên người nở rộ, Hoàng Cốt Thánh Đao ở bầu trời mênh mông quanh quẩn, kích động ra dày đặc như mưa lưỡi dao sắc bén ánh sáng, hướng Vạn Độc Tiên Đế nuốt mất đi. Vạn Độc Tiên Đế điên cuồng lực bộc phát đo, nhưng không ngừng phá toái, cả người bị cực mạnh đánh vào, cái miệng liền phun ra cân nhắc bùng máu tươi. Ùng ùng. Cùng lúc đó, thiên hàn trì sâu bên trong lại lần nữa truyền tới kinh khủng nổ âm, phảng phất có lực lượng gì hoàn toàn bày ra, quanh quẩn ở sâu trong hư không thiên lôi, như rất lạc tinh thần, ầm ầm hạ xuống. Đáng chết à, đều là các người xấu bản tọa chuyện tốt, Vĩnh Hằng Tiên Đế giống giận, vô biên lửa giận ở đáy lòng thiêu đốt. Nhân tộc chuyện, thật ra thì người có thể muốn làm gì thì làm, ngươi thu hồi lực lượng, bên kia còn có thể trưởng không sao? Vạn Độc Tiên Đế ngưng mắt nhìn Vĩnh Hằng Tiên Đế, mặc dù mặt đầy nặng nề, cũng không phần nửa sợ hãi. Cho dù trưởng không không, cũng phải từ trên người ngươi đòi lại giá, ngươi chỉ tinh huyết, hẳn đủ nhường chỗ ngồi hai vị thuộc hạ có tinh tiến. Vĩnh Hằng Tiên Đế giữ tận đến, hóa thành một ánh hào quang, liền lấn người tới, muốn bắt Vạn Độc Tiên Đế, nhưng huyết hồn cùng huyết ảnh thôn phệ tinh huyết, thử đánh vào thần cảnh. Vậy thì nhìn ngươi có hay không chuyện này. Vạn Độc Tiên Đế nghiêm giọng nói, sau đó hai tay dựng thẳng ở trước người, bóc ra mấy cái cổ quái ấn quyết. Vĩnh Hằng Tiên Đế không khỏi kinh ngạc xuống, mặc dù chỉ nhưng mà mấy cái ấn quyết lại để cho hắn cảm thấy chút bất phàm, phảng phất tiếp theo một chiêu, tương hội kinh thiên động địa. Nhưng rất nhanh, kia không giải thích được ý tưởng liền bỏ đi hết sạch, hắn là ngụy thần trung cấp, trong cảnh giới chênh lệch tuyệt đối không thể vượt qua. Giết! Hắn sơ xác tiêu điều gào thét, Hoàng Cốt Thánh Đao phong tỏa Vạn Độc Tiên Đế, hung hăng chém xuống. Diệp Trần, Vạn Thanh Đình mấy người thần sắc biến. Đó là thần kỹ Vạn Độc Quy Tông, hồi tỉnh lại thi độc vương, bỗng nhiên hoảng sợ một tiếng. Diệp Trần bọn họ thần sắc tái biến. Thần kỹ hai chữ này, nhưng lại chấn động không gì sánh nổi. Trước Vạn Độc Tiên Đế cùng Vĩnh Hằng Tiên Đế điên cuồng đại chiến, thật sự bùng nổ, bất quá ngụy thần cảnh quy tắc, nhưng vận dụng vũ khí vẫn là đế pháp tầng thứ. Thần kỹ chính là thoát khỏi đế pháp tầng thứ, uy thế tất nhiên không thể cùng ngữ. Thi độc vương ngừng tiếng nói, vùng trời này căn không có thần cảnh quy tắc, đường đột động dùng cường đại thần kỹ, cố định sẽ bị thương nặng, huống chi Vạn Độc Quy Tông mượn thiên hạ vạn độc, không có vạn độc thể, căn không chịu nổi kinh khủng như vậy lực lượng. Phụ thân, nghe thi độc vương lời nói, Vạn Thanh Đình trong nháy mắt càng lo âu lên. Ông ngong ngong. Vạn Độc Tiên Đế mặt đầy kiên quyết, không có phần nửa thu liệm ý tứ, ngắn ngủi trong chốc lát liền bóc ra trên trăm cái cổ quái ân quyết, hắn thân thể đột nhiên trở nên ngũ quang thập sắc, phảng phất dung hợp đủ loại kịch độc. Thình thịch hoành. Ngay sau đó, Vạn Độc Tiên Đế trong cơ thể truyền tới vô số tiếng vỡ vụn, từng đạo huyết vụ từ hắn trên người nở rộ, đồng thời những ngũ quang thập sắc đó độc tố phá thể mà ra, giống như cầu vồng hướng tứ phương tràn ngập. Quang Hoàng Cốt Thánh Đao chém ở kia cầu vồng độc tố thượng, lại truyền ra thanh âm chói tai, mạnh ngừng chạy bầu trời mênh mông, khó đi nữa tức gần. Đây là thần kỹ. Vĩnh Hằng Tiên Đế tâm thần cuồng run rẩy, khó tin kinh hô thành tiếng. Yêu tộc cũng không phải là không có để lại thần kỹ, nhưng mà vùng trời này thiếu quy tắc, hắn không cách nào luyện thành. Nhưng giờ phút này, Vạn Độc Tiên Đế lấy thấp hơn cảnh giới, bộc phát ra chân chính thần kỹ, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Hắn sở dĩ nhằm vào Bắc Minh là chính là thần kỹ. Vạn Độc Tiên Đế hoàn toàn bất cứ giá nào, trên người không ngừng nổ vang, điên cuồng ngưng kết cổ quái ấn quyết, ngũ quang thập sắc độc tố bắt đầu ngưng tụ thành một thần kỹ Vạn Độc Quy Tông. Vạn Độc Tiên Đế toàn lực nổ một kích này, hướng Vĩnh Hằng Tiên Đế cuồng quanh đi. Hắn thương thế trên người đang không ngừng tăng thêm, nhưng Vạn Độc Quy Tông lực lượng cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, ra thiên tế nhật, đưa hắn cùng Vĩnh Hằng Tiên Đế đồng thời nuốt chửng tiến vào. Nhưng hai nhân tình huống nhưng là hoàn toàn bất đồng. Vạn Độc Tiên Đế bùng nổ thần ký, áp lực trong nháy mắt chợt giảm, bị quất người không thân thể, nhanh chóng điên cuồng hút lấy thiên địa lực lượng, không ngừng khôi phục. Nhưng Vĩnh Hằng Tiên Đế lại cảm giác vô cùng hoảng sợ, Hoàng Cốt Thánh Đao càng không có cách nào chém vỡ một kích này, thậm chí bị chấn động không ngừng lui về. Giờ phút nờ, y hắn giống như làm xe đường lang, nhỏ bé không chịu nổi.